Xác thực như thế, hiện tại đám này tàng địch, chỉ có nhân quả vương thần thông thực lực, mới có tư cách phòng thủ vĩnh hằng luân bản. Nếu như vĩnh hằng luân bản tiếp tục để cho chuyển luân thánh vương nắm giữ, mất đi thần vương cảnh lực lượng, căn bản không phòng giữ được, như vậy chỉ có bị nhổ tận gốc con đường này. Nhân quả vương đám người trong lòng lợi hại như vậy, sẽ không hiểu này tình hình, nhưng chuyển luân thánh vương nắm giữ đại quyền, nhất định sẽ không dễ dàng giao ra, cho nên chỉ có thể cướp đoạt. Giáo đầu ngã xuống, một đoạn nhân quả cũng theo đó kết thúc, giống như đại nguyện vương bọn họ ngã xuống, chính là nguyên thủy giáo bước ngoặt, mà lần này giáo đầu thay thế, cũng ý nghĩa nguyên thủy ma đạo tức thì mở ra một trang mới, ta nên cùng nhân quả vương thấy một mặt, hoặc có lẽ là, hắn cũng muốn cùng ta gặp mặt. Trương Hạo tâm sáng như gương, hiểu thấu đáo nhân quả quy tích, suy diễn tương lai biến hóa, đã biết được đủ loại. Lại nói, thiên kiếm tiền bối, kiếm mộ đại trận bị phá hư, ta muốn lập tức trở lại Tam Thanh Thiên, không biết như thế nào trở về. Tình huống khẩn cấp, ta để cho thiên đình mở ra Nam Thiên Môn, tiếp dẫn ngươi trở về. Kiếm thiên đế vừa nói, lập tức hướng thiên đình truyền tin, thuận tiện đem tình huống này báo cho biết Ngọc Hoàng, mà trong lòng cũng không nhịn được thán phục, không nghĩ đến vị này tiện đế tuổi còn trẻ, lại lợi hại như thế, hiểu thấu đáo tương lai đủ loại. Một lát sau, bầu trời giữa vạn mèo, một cỗ mạnh mẽ thái hư chảy loạn từ trên trời hạ xuống, giống như nối liền trời đất ở giữa. Thiên kiếm tiền bối, các ngươi muốn cùng đi thiên đỉnh trợ chiến sao? Trương Hạo vấn đạo, ánh mắt nhưng là nhìn về phía lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này, thiên đỉnh động. Loạn ở trước mắt, nhưng hắn chỉ là Tam Thanh Thiên một cái khách qua đường, lần này tới hướng hai nữ cáo biệt, hắn cũng nên đi ma vực rồi. Lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này trầm mặc, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Trương Hạo, trong lòng có ngàn vạn tình cảm, lần này từ biệt, lần sau gặp nhau không biết là mấy trăm năm sau, hoặc giả mấy ngàn năm sau, thậm chí cũng sẽ không bao giờ gặp nhau. Vạn thọ vô cương năm tháng, tương lai biến hóa vô tận, các ngươi vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên kiếm đế nói chuyện, ngữ khí khá là cảm khái, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo cùng hai nữ ở giữa tình ý, lại nói, thiên đình tự có Ngọc Hoàng bọn họ lao tâm, ta ở kiếm mộ, chỉ để ý kiếm mộ chuyện, mà huyền này chính là kiếm mộ chi hoàng, đương nhiên cũng thuộc về kiếm mộ, vong trần sinh ra Hàn Vũ, nhưng theo ta bổ nhiệm nàng là thiên nhai hải các chi chủ, trông coi kiếm mộ môn hộ, nàng liền cũng thuộc về kiếm mộ, không tới thiên địa hạo kiếp lúc, kiếm mộ sẽ không nhập thế tham chiến. Mà bây giờ, huyền này đã cùng chân thân dung hợp, chính thức kế vị kiếm chi thần hoàng, chúng ta cũng phải bắt đầu tạo hóa kiếm mộ, khôi phục địa mạch sinh cơ, mở lại kiếm đại lục, tự thành nhất giới, kiếm đạo vi tôn. Nói xong, kiếm thiên đế tung người nhảy lên, biến mất ở rồi tinh không, lưu lại Trương Hạo cùng hai nữ, không có quay giày cuối cùng này cáo biệt. Lo lắng tiên tử, huyền này Trương Hạo lời đến khoe miệng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải ánh mắt nhìn về phía lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Hai nữ cũng không nói chuyện, tâm trạng ngàn vạn, năm xưa quen biết hiểu nhau, phảng phất rõ ràng trước mắt, mà các nàng cũng rõ ràng, Trương Hạo dứt bỏ không được chính mình vợ môn, nhưng tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, Trương Hạo lần này rời đi, nhất định phải đối mặt người yêu mất đi, các nàng tựa hồ giờ phút này đã cảm nhận được Trương Hạo đau buồn cùng cô tịch. Qua một lúc lâu, huyền thiên khanh này nâng lên thiên thiên ngọc thủ, hư không phát họa, một đạo huyền văn in vào Trương Hạo mi tâm, Trương Hạo, đây là huyền binh kiếm ấn. Bất kể tương lai như thế nào biến hóa, nhớ kỹ tới kiếm mộ tìm chúng ta. Hứ lo lắng vong trần hừ lạnh một tiếng, tuyệt đẹp đáng yêu đôi môi, há mồm hàn âm phủ hóa khí, đầy trời tuyết vũ, bay ra một quả bảo châu, lạnh giọng nói, đây là tự ta ngưng kết hàn âm phủ long tộc, ngươi cầm đi đi, ngươi còn thiếu chúng ta một số lớn thiên địa bảo tài, nhớ kỹ muốn gấp 10 lần trả lại. Ta nhất định nhớ kỹ. Trương Hạo nghiêm túc gật đầu, thu hàn âm phủ châu, trong lòng cảm động, huyền thiên khanh này kiếm ấn, lo lắng vong trần hàn âm phủ long châu đều là bổn mạng biến thành, giống như thân ngoại hóa thân gửi gắm cho hắn. Hắn cũng giơ tay lên dương lên, trong cơ thể bổn mạng vật chất vận hành, tạo hóa huyền ngọc, lục long hóa hình, ngưng tụ vô thần thông, kết thành hai quả thừa long ngọc phù. Nếu như gặp phải khó khăn, nhớ kỹ muốn truyền tin nói cho ta biết, tính vũ trụ càn khôn cách nhau, ta cũng nhất định chạy tới. Ừ, hai nữ nhận lấy ngọc phù, thanh âm cũng đã nghẹn ngào, chẳng biết tại sao, đôi mắt đẹp không hiểu ướt nước, trong lòng thật khó chịu, giống như phàm nhân bình thường muốn khóc. Phóng ánh trong suốt nước mắt lướt qua gò má, đây là các nàng lần đầu tiên chạy xuống thần chi lệ. Được rồi, ta đi trước, rảnh rỗi rồi đi lưu ly tiểu tiên cảnh giúp ta trông nom một hồi, có lẽ ta ngày nào về rồi Tam Thanh giới, còn muốn ở nơi đó đặt chân. Trương Hạo vừa nói, trong lòng cũng phiền muộn khó chịu, lại chỉ được gắng gượng dừng dưng một tiếng, là hai nữ lau đi nước mắt, sau đó xoay người mà đi, huyền giáp diễn sinh, thần vũ uy nghiêm, một bước bước chân vào thái hư chạy loạn chi, lập tức thông thiên đại trận vận hành. Một cái chớp mắt phóng lên cao, biến mất ở vũ trụ tinh không ở giữa. Nhìn tinh không phương hướng, hai nữ ngắm rất lâu, lặng lẽ nhớ Trương Hạo mà nói, lưu ly tiểu tiên cảnh là Trương Hạo tại Tam Thanh Thiên Cung Điện. Thiên đỉnh, Nam Thiên Môn. Chỉ thấy tinh không, Thái Hư chạy loạn biến thành một đường thẳng, giống như một ngôi sao từ trên trời hạ xuống. Trương Hạo đi ra, lập tức cảm nhận được một cỗ khí sơ sát tiêu điều. Tính toán thời gian, tại kiếm mộ sau đại chiến, củng cố thiên địa, cùng với pha phong tỏa đại trận, từ đầu đến cuối dừng lại 3 tháng, thiên đình đã sớm tiến vào tình trạng báo động, khắp nơi đều là người khoác kim giáp thiên binh thiên tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Nam Thiên Môn cũng nghiêm cẩn xuất nhập, sở hữu tiên tộc cùng tông phái nhận được Ngọc Hoàng Thánh chỉ, hết thể ai về chỗ nấy, người nào như vọng động, tiên trảm hậu tấu. Nguyên Thủy giáo cũng bắt đầu phát động động. Loạn, khắp nơi cướp đốt giết hiếp, tùy ý phá hư, những thứ kia tà môn ngoại đạo cũng thừa dịp cháy nhà hồi của, yêu vật nổi lên bốn phía, thiên cơ hỗn loạn. Toàn bộ Cửu Châu giới đều là lòng người bàng hoàng. Gặp qua tiền đế, ngươi có thể không việc gì. Nam Thiên Môn bên ngoài, Trường Sinh Vô Cực tại tiếp ứng Trương Hạo, hành lễ xá một cái. Thiếu Hạo không cần đa lễ. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ, tỏ vẻ lễ phép, hắn không có hỏi nhiều thiên đình chuyện, này không có quan hệ gì với hắn, nói thẳng đạo, ta đang muốn hướng Ngọc Hoàng từ giã, phải rời khỏi Tam Thanh Thiên, Thiếu Hạo ở chỗ này, làm phiền giúp ta nói một tiếng, ta chẳng muốn đi quấy rầy Ngọc Hoàng thanh tịnh, mà Ngọc Hoàng vào lúc này cũng hẳn quá bận rộn. Tiền đế, Ngọc Hoàng đã biết ngươi muốn đi ma vực, bây giờ thiên đỉnh bị tà ma nhiễu loạn, Cửu Châu động. Đãng, Ngọc Hoàng không rảnh phân thân, cố ý để cho ta tại bậc này đợi tiền đế. Nam Cực Thiếu Hạo vừa nói, trong tay một phen, lấy ra một cái ám kim túi càn khôn, đây là thiên đỉnh tặng cho tiền đế lễ vật, hy vọng thần châu tiền đế cùng thiên đỉnh hữu nghị, có thể tuyên cổ bất biến, thiên đỉnh cũng tùy thời chờ đón tiền đế hạ xuống. Đa tạ Ngọc Hoàng chiếu cố. Trương Hạo thận trọng nói, thu túi càn khôn. Lại nói, còn có một chuyện muốn nhờ, ta muốn đi ma vực, thiên môn đại trận có thể hay không đưa ta đoạn đường. Chương 869, cùng nhân quả vương gặp mặt. Lại nói tam thanh thiên động. Loạn, yêu tà nổi lên bốn phía, thiên cơ hỗn loạn, Trương Hạo chỉ là một khách qua đường, cũng không tâm tư xen vào việc của người khác, tức thì rời đi tam thanh thiên, muốn cho thiên đình đại trận tiễn hắn một đoạn, trực tiếp chuyển tống đi ma vực. Trường Sinh Huyền Cơ hay này nói, vượt danh giới chuyện, có rất nhiều ràng buộc. Chư thiên các giới cùng tuyển cổ ma vực có hiệp nghị, không có thể mở truyền đặt đưa, nếu không thì coi là tuyên chiến, dùng cái này phòng ngừa song phương trực tiếp mâu thuẫn, chỉ có thể đi phe thứ ba tiểu đạo vượt danh giới, tiện đế ngươi có thể theo cổ vực quỷ thị, tiến vào một ít hỗn loạn tiểu vị mặt, sau đó sẽ tiến vào ma vực, Ngọc Hoàng đã giúp ngươi tại quỷ thị có sắp xếp rồi, trực tiếp đi liền có thể. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức hiểu được, khó trách tam thanh thiên thượng phẩm bảo tài, có một nửa đều là tới từ ma vực. Nhưng ở Tam Thanh Thiên nhưng khó mà thấy ma vực sức ảnh hưởng, đối với bình thường tiên tộc tới nói, ma vực cũng là trong truyền thuyết tồn tại, chính là bởi vì song phương không có trực tiếp tiếp xúc, mà là thông qua phe thứ ba con đường thành tựu, đây cũng tính là một loại chiến lược hòa hoãn. Tiền đế, còn có một chuyện, Côn Luân Thiên muốn đón về ngươi, đã hướng thiên đỉnh chính thức nói lên viếng thăm. Trường Sinh Huyền Cơ nói, Côn Luân Thiên muốn tìm ta. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, thật đúng là một lớp lăng xuống, một lớp lại lên. Hắn đang muốn đi ma vực cùng Tống Tĩnh Di đoàn bọn hắn tụ, nhưng không ngờ Côn Luân sẽ tới tìm hắn rồi. Ban đầu Côn Luân phái xuống Thiếu Ti Thiên, hắn bị đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa, cùng Hồng Nhan chia lịa, như chó nhà có tang, đó là bực nào chật vật không chịu nổi, hoàn hảo là Phượng Hoàng Di cứu hắn một mạng, lén qua Tam Thanh Thiên, hắn đến nay hồi tưởng vẫn là một cỗ nộ khí trong lòng, hắn bây giờ tu thành vô thượng huyền thông, thần vương cảnh, tấn vị đế quân, đã sớm là xưa không bằng nay, há sẽ lại sợ hãi Côn Luân. Thấy Trương Hạo giữa chân mày có giận, Trường Sinh Huyền Cơ lại lặp lại một lần, ngựa khi nhấn mạnh nói, tiện đế, Côn Luân không phải đơn thuần tìm ngươi, mà là muốn đón về ngươi. Đón về ta, lời này ý gì? Trương Hạo nghe được lời này có ám chỉ gì khác, lại không rõ ràng là ý gì. Côn Luân đã đồng ý tiện đế ngươi thân phận địa vị. Trường Sinh Huyền Cơ nói, bọn họ muốn nên ngươi trở về Côn Luân, nhận tổ quy tông, trở thành bàn vương thiếu hạo, kế nhiệm Đại La 12 thần chi thiếu tư tế. Ừ, nhận tổ quy tông. Kế nhiệm thiếu tư tế. Trương Hạo nghe một chút, không khỏi sửng sốt một chút, đây là tình huống gì, Côn Luân như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ. Bất quá Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, hắn tu tập Thừa Long Đạo Pháp, thiên nhân hợp nhất đạt tới hoàn mỹ cực hạn, cùng vũ trụ vạn vật tương hợp, từ nơi sâu xa câu thông hỗn độn nguyện giới, mặc dù hắn không có chính thức nghiên cứu luyện tập Côn Luân giáo pháp, nhưng hắn có tiên thiên truyền thừa Côn Luân kiến thức, cùng với hắn hậu thiên học tập, từ nhỏ nghiên cứu kinh dịch, này vốn là Côn Luân giáo pháp. Lòng thành sở trí, chính thông ấn chứng, một cách tự nhiên tu thành chính quả, dựa. Theo giáo lý quy củ, hắn đã là trông coi tín ngưỡng thời tế. Mà hắn cùng với đánh một trận, vận dụng cố lực lượng này, bị thương nặng vĩnh hằng luân bàn, nhất định là Côn Luân cảm ứng được hắn, vì vậy mới không khỏi không thừa nhận hắn tồn tại. Nói cách khác, Côn Luân là bị cưỡng bức thừa nhận hắn, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nếu như hắn trở lại Côn Luân, tất nhiên sẽ bị Hà Khắc ràng buộc, mà hắn một khi có chút bất mãn, Côn Luân cũng tất nhiên sẽ đem hắn đánh là phản nghịch, coi là lấy trộm tín ngưỡng tiết độc giả, không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ, bởi vì hỗn độn nguyện giới lực lượng, Côn Luân tuyệt đối không thể cho phép người ngoài vận dụng, huống chi hắn là tiên đoán nguyện rủa ma quân. Trương Hạo tâm như minh kính, trong một ý niệm liền hiểu trong đó mấu chốt, hỏi, không biết Côn Luân khi nào người tới. Trực Thiên Quân rơi vào ma đạo, Tam Thanh Thiên Động. Loạn, thế cục trước mắt khó liệu, Ngọc Hoàng tạm thời từ chối Côn Luân tới chơi, nhưng Côn Luân sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phái người lén qua tới, tiện đế ngươi cẩn thận. Trường Sinh Vô Cực nói, Thiên Đình vì duy trì ổn định, không có công khai nhân quả vương chuyện, mà là đem Trực Thiên Quân định là rồi rơi vào ma đạo. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bọn họ muốn đến cứ đến, ta sẽ cẩn thận, đa tạ cho biết. Trương Hạo lạnh nhạt cười khẽ, hắn bây giờ đã không sợ Côn Luân, thi lễ một cái tỏ vẻ bái biệt, nói, như thế ta liền không quấy rầy, sau này gặp lại. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, tiêu giao tự do. Ra Nam Thiên Môn, Trương Hạo một bước đạp nát hư không, thi triển Hỗn Nguyên Hỏa Lò, tự thành nhất thể càn khôn, không gian Nazi, siêu thoát cực hạn ràng buộc, đặt tới tốc độ ánh sáng vận hành, hóa thành một vệt đen xuyên toa, trực tiếp vạch về phía Lưu Ly tiểu tiên cảnh. Trong chớp mắt, tốc độ nhanh như không gian phiêu dược, hắc tuyến từ trên trời hạ xuống, Trương Hạo một cái chớp mắt hạ xuống theo hư không đi ra, nhưng lập tức có một cỗ khí tiêu điều phong tỏa hắn, Lưu Ly tiểu tiên cảnh đại trận cũng đã khởi động, mấy chục người khoác kim giáp bay trên trời hộ pháp một loạt tới, đem Trương Hạo bao bọc vây quanh. Là tiền đế trở lại. Cầm đầu ba vị hộ pháp thủ lĩnh, liếc mắt nhận ra Trương Hạo, mọi người cũng liền vội vàng hành lễ xá một cái, gặp qua tiền đế. Chư vị tiên tử không nên đa lễ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Trương Hạo gật gật đầu nói, cũng nhận ra đám này rồi bay trên trời hộ pháp, chính là ban đầu Phượng Hoàng Di đưa cho hắn kia mấy đội, bị hắn khuyên lui về, làm thế nào lại tới? Hồi bẩm tiền đế, Cửu Châu giới ngày gần đây yêu tà ngang ngược, chúng ta phụng vương mẫu nương nương chỉ ý, tới tuần tra Lưu Ly cấm địa, để ngừa yêu tà nhiễu loạn. Hộ pháp thủ linh nói, lúc này, lại có ba cái lưu quang cắt tới, là Hải Luân Liệt Na, Ám Hoàng Linh cùng Quá Vũ Tam Nữ, cảm ứng được Trương Hạo trở lại, các nàng cũng lập tức đi ra rồi. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì, ngươi đi kiếm mộ lâu như vậy mới trở về? Hải Luân Liệt Na vội vàng hỏi do, đương nhiên cũng biết là phát sinh đại sự, Trực Thiên Quân rơi vào ma đạo, Kim Khung Thị phản nghịch, toàn bộ thiên đình đều rung chuyển, bây giờ khắp nơi đều là yêu ma làm loạn, bầy ta nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, chúng Liền Châu cũng loạn thành nhất đoàn, Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng đang chủ trì đại quân trấn áp. Nửa tháng trước, còn có một vị tà tu yêu vương xông vào Lưu Ly tiểu tiên cảnh, ý đồ thừa dịp đánh lung tung cướp, bị tam nữ tiêu diệt. Vương Mẫu nương nương biết được chuyện này, lập tức phái tới bay trên trời hộ pháp, gia tăng Lưu Ly tiểu tiên cảnh phòng ngự. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Trương Hạo đúng không thiên hộ pháp nói, lại cho tam nữ khiến cho ánh mắt, tỏ ý đi vào lại nói. Bay trên trời hộ pháp cung kính nghe lệnh, lập tức tản đi, tiếp tục tuần tra. Trương Hạo mang theo tam nữ trở lại đại điện, lúc này mới đem sự tình nói một lần rồi, Nguyên Thủy giáo tấn công kiếm mộ, ý đồ cướp lấy Đồ Long Huyền binh bị ta trọng thương. Thiên đỉnh tiên tộc bị vĩnh hằng luân hồi thấm vào, Trực Thiên Quân chính là nhân quả vương chuyển thế, Nguyên Thủy bên trong giáo bộ cũng xuất hiện đấu tranh vấn đề. Nghe xong này ngọn nguồn, tam nữ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên xảy ra bực này đại sự. Đúng rồi, Đào Phù Thiên Quân đi đâu vậy? Trương Hạo không có cảm ứng được Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyên, Mộc Huyên ở chỗ này rồi 60 năm, cũng không biết là vì gì đó, nhưng hắn giờ phút này lại không cảm ứng được Mộc Huyên. Thiên đình động. Loạn, Mộc tỷ tỷ đi rồi Phượng Loan Tinh, tại Vương Mẫu nương nương bên người lợi lệnh. Hải Luân Liệt Na vừa nói, cũng gọi Đào Phù Thiên Quân là Mộc tỷ tỷ, này 60 năm bên trong, các nàng cùng Mộc Huyên trung đụng được không tệ. Trở về Thiên đình, thì ra là như vậy. Trương Hạo nghe vậy, ngược lại hiểu rõ ra, Thiên đình loạn cục là vì nội bộ thấm vào, hiện tại khắp nơi đều là làm loạn, địch ta không biết, cũng không ai biết cụ thể ẩn nút bao nhiêu vĩnh hằng luân hồi giáo đồ. Mà Thiên đình chiến lược mạnh nhất, chính là mấy vị này thân mạch, Mộc Huyên lại vừa là Thiên Quân tôn sư, triệu hồi nàng đợi lệnh, trấn giữ thiên cung. Đây là chuyện đương nhiên chuyện. Nguyên Thủy bên trong giao đấu, nào không được đại sự, tự có Ngọc Hoàng chấn giữ đại cục, chúng ta cũng nên đi ma vực rồi, đi trước Vũ Hóa cổ địa, Ly Di cùng chúng ta cùng nhau, mà chúng ta rời đi Cửu Châu trong địa, Nhân Quả Vương cũng phương tiện hành động. Trương Hạo tính sẵn rồi Nhân Quả Vương sẽ tìm hắn, mà Nhân Quả Vương chính là Trực Thiên Quân, đối với hắn tình huống cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tất nhiên sẽ tại nửa đường chặn lại hắn. Ừm. Hải Luân Liệt Na lập tức biết Trương Hạo ý tứ. Giơ tay lên vung lên, thả ra Ngọc Thần Tiên Thuyền, các nàng ngồi tiên thuyền, thả chậm tốc độ, đây là cố ý cho nhân quả vương mục tiêu. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tung người nhảy lên bước lên Ngọc Thần Tiên Thuyền, tam nữ từ lâu thu thập xong hết thảy, nói đi là đi, tới lui tự do, đi theo Trương Hạo lên thuyền, trực tiếp ra Lưu Ly tiểu tiên cảnh. Tuần tra bay trên trời hộ pháp thấy Trương Hạo phải ra hành, đều là hành lễ cung tiễn, cũng không nhiều người hỏi muốn đi đâu, tiện đế tầng thứ này tồn tại, ngang dọc thiên địa càn khôn, dạo chơi ở thiên ngoại chi thiên, không người có tư cách hỏi nhiều. Ra Lưu Ly cấm địa, Ngọc Thần Tiên Thuyền vạch qua vân hải bầu trời, trực tiếp hướng chân trời đi rồi. Ngọc này thần tiên thuyền, so với thiên quân ngồi quỳnh lâu tiên thuyền cao hơn một cái cấp bậc, thật ra đã thuộc về thần khí phạm vi, thân thuyền chính là một viên hoàn chỉnh mà to lớn cổ lão đào mục, thổ nạp tiên linh chi khí, cành lá diễn sinh, thậm chí còn có quá hoa nở rộ, kết xuất bàn đào, hoàn toàn chính là một viên sống bàn đào cổ thụ, toàn thân khảm nạm mỹ ngọc, cùng đào mục hoàn mỹ phù hợp, khắc dấu huyền văn trận pháp, cổ hương cổ sắc, ngọc hoa tôn quý. Thiên đình sở hữu tiên thuyền đều là thuộc về thiên đình sở hữu, tư nhân tiên thuyền ít vô cùng, nhưng ngọc này thần tiên thuyền sắc phong cho hắn, cùng với Lưu Ly tiểu tiên cảnh, chính là coi như thiên đình bang giao tặng quà, tặng cho thần châu tiền đế, hoàn toàn thuộc về hắn tư hữu. Mặc dù lấy hắn thần thông tu vi, đã không cần tiên thuyền rồi, nhưng lúc rảnh rỗi, mang theo hồng nhàn chi kỷ du sơn ngoạn thủy, ngồi ngọc này thần tiên thuyền, cũng rất có một phen khí phái, tựa như cùng tại thần châu thiên lái một chiếc phiên bản siêu cấp làm bùa hựa in y. Đương nhiên, hắn là không thể dùng, nhưng đến ma vực cùng Tống Tĩnh Di các nàng đoàn tụ, nhớ kỹ ban đầu Triệu Băng Ngạn với hắn làm nũng muốn một chiếc làm bùa hựa in y, hắn khi đó kiếm lời mấy cái tiểu tiền, trong tay còn rất căng, một mực chưa cho bán, sau đó bệ bộn nhiều việc buôn ba, cũng liền quên lúc này, bây giờ vừa vặn đưa một chiếc ngọc thần tiên thuyền, đây chính là tam thanh thiên giới làm bùa hựa in y. Ha ha, hồi tưởng chuyện cũ, Trương Hạo tâm tình vui thích, suy nghĩ một chút liền chính mình cười. Nhưng vượt qua lúc, Trương Hạo cũng không nhịn được than thở, đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới động. Loạn, dọc đường có không ít tu hành nhân sĩ chém giết đấu pháp, tuyên dương vĩnh hằng luân hồi tà giáo, cổ động lòng dân, còn có một chút tà phái cùng yêu vật cũng thừa dịp cháy nhà hôi của, mặc dù cảnh giới tu vi đều không cao, phần lớn đều là hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, thiên nhân cảnh, cơ hồ không thấy được thiên thần cảnh, nhưng những thứ này loạn tượng, ảnh hưởng đến vô tội phàm nhân, sinh linh đồ thán, tùy ý có thể thấy khói đen đoàn khí. Nhưng mà hết thể những thứ này, Trương Hạo cũng thương mà không giúp được gì, hắn nhiều lắm là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hạ xuống một đạo ý niệm tiêu diệt tàng địch, nhưng cửu châu giới lớn như vậy, muốn khôi phục căn bình, còn phải dựa vào thiên đình từ từ dọn dẹp chân áp. Trong lúc vô tình, Ngọc Thần Tiên Thuyền đã bay ra Trung Châu địa giới, tiểu tại lúc này, đột nhiên một đạo huyền quang lướt qua, một cái hỏa điểu bay vọt, thiên biến vạn hóa, hóa hình làm người, nghiễm nhiên chính là Trực Thiên Quân hóa thân, không, phải nói là Nhân Quả Vương hóa thân. Ha ha, tiền đế quả nhiên trí tuệ bất phàm, lấy tiên thuyền đi đường, đây là tại chờ đợi bổn tọa đến thăm sao. Nhân Quả Vương cười một tiếng, cũng là tâm tư siêu phàm hạng người, liếc mắt một liền thấy phá Trương Hạo dụng ý, bước vào tiên thuyền trận pháp, hóa thân hạ xuống ở trên thuyền, nói thẳng vào vấn đề đạo, nhanh như vậy liền vội vã phải rời khỏi tam thanh giới, bổn tọa còn chuẩn bị đưa một phần cho ngươi suốt đời cảm kích đại lễ. 9 ó ho ho 10. Chương 870, một đời một tuần kịch. Không ra Trương Hạo đoán. Nhân Quả Vương tại nửa đường cùng hắn gặp mặt, lấy Nhân Quả Vương tâm tư, đương nhiên cũng liếc mắt nhìn ra Trương Hạo dụng ý, không chút nào nói nhảm, vừa thấy mặt đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng muốn đưa một phần để cho Trương Hạo tung người cảm kích đại lễ. Trương Hạo nhiều hứng thú cười một tiếng, cũng không quanh co, chạy thẳng tới chính để nói, ta nên thành gọi ngươi là Nhân Quả Vương, vẫn là Trực Thiên Quân Kim Khung Vân Thụy, hoặc là biệt danh số. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, nhưng là gai đúng chỗ ngứa chất vấn, bởi vì luân hồi chuyển thế, phụ huyết tạo hóa tân sinh, nhưng lại tuân theo rồi một luồng linh tính, mà linh tính là tự mình ý thức căn bản nhất cơ sở, nói nó trọng yếu, bởi vì hắn quyết định chính mình tính cách, tâm trí, hứng thú, sở thích chờ một chút, nói nó không trọng yếu, bởi vì hắn chỉ là một cái cơ sở, cũng không đại biểu tầng kiến trúc. Cho nên, chính mình cho là mình là ai, lúc này mới trọng yếu nhất, đại biểu tự mình lựa chọn, cũng đại biểu tự mình đồng ý lý niệm. Ha ha, tiền đế lời này hỏi đến rất tốt. Nhân Quả Vương cũng cười. Xoay người đứng ở đầu thuyền, cùng Trương Hạo đặt ngang hàng cùng nhau, giống như bạn cũ gặp mặt tán gẫu bình thường cũng mắt nhìn xuống xuống phương vân vân chúng sinh, ngựa khí khá là cảm khái, hỏi ngược lại, tiền đế thích chơi game sao? Ta từ nhỏ sinh hoạt nhàm chán, đọc tu đạo chiếm toàn bộ, rất ít chơi đùa, bất quá lúc đó lòng tốt, cũng chơi qua rất nhiều trò chơi nhỏ, nhưng chơi một hồi rồi, lại cảm thấy không có ý gì, cũng không chơi. Trương Hạo từ tốn nói, hồi tưởng khi còn bé, cũng xác thực rất cảm khái. Đúng vậy. Sẽ không chơi đùa thời điểm cảm thấy tốt nhưng chơi một hồi rồi, cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nhân Quả Vương ngữ khí lộ ra mấy phần tăng thương, không nhanh không chậm nói, vĩnh hằng luân hồi cũng như một trò chơi, ban đầu chơi đùa lúc cảm thấy rất không tệ, nhưng chơi một hồi rồi, cũng cảm thấy chán ngán, bất quá có vài người chơi nghiện, mê mệt ở trong game, không phân rõ thực tế cùng trò chơi chênh lệch, như ha ha, cái này dụ đến lúc đó rất có thú. Trương Hạo thú vị cười, nhớ kỹ hắn ban đầu biết được vĩnh hằng luân hồi giáo lý, phản ứng đầu tiên nghĩ đến chơi đùa bơi, không nghĩ đến nhân quả vương cũng như vậy có ý tứ. Nhân quả vương tiếp tục nói, chơi được quá lâu, mặc dù chán ngán, nhưng cảm ngộ cũng càng sâu sắc, bổn tọa vẫn là cho là đại nguyện vương lý niệm so với chính xác, ít nhất càng là tiêu giao tự tại, một đời một luân hồi, một đời nhất tân sinh, không chịu kiếp trước ràng buộc, có thể cởi mở tùy tính, đây chính là một loại giải thoát, mà vĩnh hằng luân hồi ngoạn pháp quá cứng nhắc, mỗi một thế đều là luân hồi quy vị con đường, kiếp trước đủ loại nhân quả trở thành đời này ràng buộc, cái này đã vi phạm đại siêu thoát, đại cực lạc giáo lý. Sinh tử luân hồi, nhân quả đã đức, một đời nhất tân sinh, đây là ngươi lĩnh ngộ tân giáo nghĩa. Trương Hạo nói, như vậy ta hẳn là gọi ngươi là Kim Khung Vân Thụy. Kim Khung Vân Thụy là ta, nhân quả vương cũng là ta, bất quá mà nói nơi này, nhân quả vương ngự khí nhất chuyển, bất quá ta lĩnh ngộ giáo lý, còn muốn thêm một câu, một đời một luân hồi, một đời nhất tân sinh, một đời một tuần kịch. Một đời một tuần kịch. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hắn nghe hiểu. Nhân quả vương quả nhiên đem chuyển thế luân hồi coi là một trò chơi, bực này tâm tính, thực sự quá nói năng tùy tiện, cũng quá mức nguy hiểm, đùa bỡn chúng sinh thế giới, cũng không ai biết loại này có thể xảy ra chuyện gì. Trương Hạo lại hỏi, nhân sinh mặc dù như trò đùa, nhưng vai diễn có tốt xấu chi phân, các hạ hiện tại làm phản, đây là diễn là vậy một xuất diễn. Diễn vậy một ra. Hỏi rất hay a. Nhân quả vương cười, tùy tâm sở dục, hứng thú sở trí, đời này được thần mạch thân thể. Đương nhiên phải chơi một hồi thần vương đăng vị trò chơi, cướp lấy vĩnh hằng luân bản, khai sáng tân giáo nghĩa đạo thống, ngang dọc vũ trụ càn khôn, ngạo thị chư thiên chúng thần. Cũng được, ta nói một chút chàng này thần vương đăng vị trò chơi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nên đến trước mặt chính đề, nói, bị ta trọng thương, tâm trí đã thắc loạn, đại hạn kỳ hạn buông xuống, nhưng hắn định lực bất phàm, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, nhất định có thể khôi phục rõ ràng, mà hắn đại hạn kỳ hạn mặc dù nhanh đến, nhưng chỉ cần khôi phục tỉnh táo, phòng thủ cuối cùng một luồng thọ nguyên, sống thêm 1.000 năm cũng không khó. Tiền đế nói không sai, chỉ cần hắn còn sống, vĩnh hằng luân bản bị hắn nắm giữ, cho nên hắn phải chết. Nhân quả vương nói, nhàn nhạt ngữ khí nhưng là lộ ra một cỗ sát cơ. Lấy trạng thái, các ngươi nếu là đánh lén cường đoạn, tựa hồ cũng không khó đi. Trương Hạo tâm sáng như gương, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, như vậy ngươi tới thấy ta, ý đồ vì sao? Hoặc có lẽ là các ngươi muốn được cái gì? Ha ha ha. Nhân quả vương cười to, tiện đế quả nhiên thông minh bất phàm, đã nhìn thấu chúng ta bố trí, thật ra ta sớm biết sớm thiên kiếm đế ẩn cư tại kiếm mộ, vốn tưởng rằng đánh hạ kiếm mộ, lưỡng bại câu thương, ta lại chiếm lấy, nhưng không nghĩ đến tiện đế vừa vặn cũng ở đây kiếm mộ, càng không có nghĩ tới là, tiện đế ngươi quả nhiên bị thương nặng, bất quá cũng không thể gọi là rồi, người định không bằng trời định, sâu xa thăm thẳm chi tự có biến số, ta muốn cướp lấy vĩnh hằng luân bản, còn có di thể, buồn mạng hao hết, long nguyên tắt. Di thể còn có cái gì dùng? Trương Hạo hỏi. Tiền đế ngươi còn trẻ, còn không có gặp qua thần vương ngã xuống. Nhân quả vương nhiều hứng thú ngữ khí, giơ tay lên chỉ hướng phía trước, thị lực nhìn ra xa, bên kia là Hắc Sơn, tiền đế ngươi tại Hắc Sơn ngây người vài năm, hẳn là biết được Hắc Sơn giá trị. Hắc Sơn linh khí dày đặc, thiên địa bảo tài nhiều không kể xiết, đồng thời cũng là cửu châu giới phong thủy cách cục trọng yếu một vòng, tương truyền là Hắc đế ngã xuống di thể biến thành. Trương Hạo nói. Tựa hồ đã hiểu nhân quả vương ý đồ. Không sai, Hắc Sơn là Hắc Đế di thể biến thành. Nhân quả vương nói, thần vương thân thể, vạn vật quy tàng, ẩn chứa tạo hóa huyền liền diệu, cho dù bổn mạng hao hết, mất đi sức sống, nhưng trong cơ thể ẩn chứa vật chất không thay đổi, một khi ngã xuống, tạo hóa vật chất tự nhiên diễn biến, diễn sinh liên sơn, chân dị bảo nhiều không kể xiết, cùng với lưu lại tinh khí tàn niệm chờ một chút, cũng sẽ diễn sinh là thần ma yêu quỷ, như bây giờ cổ vực 12 vu tộc. Bọn họ chính là thời kỳ viễn cổ Côn Luân Đại Thần ngã xuống sau diễn sinh. Bất quá muốn cho một vị thần vương thuận lợi ngã xuống, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, đặc biệt là hắn linh tính. Sau khi chết nguyện ý yên nghỉ chìm vào giấc ngủ, lấy thân hóa thế giới trường tồn, tự mình trường tồn, thờ phụng một bộ này giáo pháp thần vương thật sự quá ít, chỉ có tạo hóa đạo mạch này. Hắc đế là bị Ngọc Hoàng bọn họ cưỡng ép luyện hóa, người bản thân nhìn thấy Hắc Sơn, chỉ là bị thu lấy rồi tạo hóa bảo tài sau cặn bã mà thôi. Nhưng lập tức chính là cặn bã, vẫn là một cái linh sơn trí bảo, bất quá vì luyện hóa Hắc Đế, đại giới là để cho Hắc Đế có cơ hội phản công, Vũ Hóa Tiên Vương bị trọng thương, đưa đến sau đó ngã xuống. Đây là tham nghiệm, người nào cũng không khả năng thật vô dục vô cầu, chỉ là tham giá trị còn chưa đủ động tâm thôi. Bổn tọa cũng tham, nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, giống như Vũ Hóa Tiên Vương như vậy bị phản công, cho nên chỉ đành phải nhiều tốn chút tâm tư bố trí, để cho hoàn toàn hao hết phản công lực lượng. Thì ra là như vậy, ta cũng vậy tham, như vậy ta có thể được cái gì lợi ích? Trương Hạo cười, nhân quả vương là muốn tìm hắn hợp tác, hoàn toàn hắn diệt, nhưng muốn cầu cạnh hắn, hắn đương nhiên muốn chia một chén canh. Bổn tọa mới tới thời điểm đã nói, đưa ngươi một phần sẽ suốt đời cảm kích bổn tọa đại lễ. Nhân quả vương nhiều hứng thú nói, không biết là gì đó đại lễ. Trương Hạo cũng khá là hứng thú, cái dạng gì đại lễ mới có thể làm cho hắn tung người cảm kích, đây cũng là rất mới. Từ Tôn nói, ta ánh mắt nhưng là rất tốt, bình thường thần khí bảo vật đều không để vào mắt, các hạ muốn đưa lễ, nhưng là suy nghĩ kỹ. Ha ha, đây là đương nhiên, bình thường lễ vật cũng không dám tại Côn Luân Thiếu Hạo trước mặt đều xấu. Nhân quả vương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ hướng hắn vũ trụ chi một ngôi sao, nói, nơi đó là Phượng Loan Tinh, khoảng cách đại địa có một giờ quan cách, Diễm Phượng Hoàng Chú ở nơi đó, bổn tọa đưa ngươi một đoạn trời ban nhân duyên. Nhân duyên? Có ý gì? Trương Hạo chân mày cau lại, nhìn về phía Phượng Loan Tinh, nhưng là càng nghe càng hồ đồ, Phượng Loan Tinh là Phượng Hoàng Di đạo tràng, có thể có gì đó nhân duyên. Bổn tọa đã nói quá nhiều, ngươi bây giờ chạy tới, tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhân quả vương không hề ghi chú, trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ nụ cười, tựa hồ có cái gì phi thường thú vị chuyện tức thì phát sinh, lại giọng nói vừa chuyển, nói, ngươi được đến không xá hung kiếm, nhưng còn không biết kiếm này sát chiêu đi, thần khí dị bảo, đều có huyền thông diệu pháp, bổn tọa chưa biểu thành ý, trước đưa ngươi huyết sát kiếm quyết, như thế mới có thể phát huy không xá hung kiếm uy lực chân chính. Giơ tay lên vung lên, hóa ra một phần huyền diệu trải qua, lấy tiện đế trí tuệ ngộ tính, nhìn một lần hẳn sẽ đi. Nói xong, nhân quả vương hóa thân bước ra một bước rồi thần ngọc tiên thuyền, hóa thành hỏa điệu bay lượn bay vọt, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Trương Hạo ý niệm động một cái, thu huyết sát kiếm quyết, nhất niệm xem duyệt trải qua, lập tức hiểu rõ không xá hung kiếm cách dùng, thì ra là như vậy, không xá hung kiếm chính là lấy huyết văn cương chế tạo, kiếm khí chí dương chí thánh, mà huyết văn cương bản chất chính là hơi tinh hóa huyết cốt vật chất, tế luyện là bảo, cùng tự thân thịt linh tướng thông, lấy huyết khí vi dẫn, hóa thành kiếm sát, một khi xâm nhập địch nhân vết thương, giống như đem chính mình huyết khí vật chất rót vào. Địch nhân dị trùng huyết khí vào cơ thể, thuộc tính không hợp, nhất định tạo thành phá hư, mà huyết khí vật chất cấp bậc càng cao, tổn thương càng cao, thấm vào địch nhân máu thịt, thịt linh không thay đổi, khó mà trừ tận gốc. Ban đầu Bắc Cực Thiên Đại Đế là bị sát sinh vương trước khi chết phản công, hội tụ toàn thân huyết khí hóa thành kiếm sát, đối với Nam Cực Thiên Đại Đế thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nhân quả vương sau khi đi, Hải Luân Liệt Na Tam nữ theo tiên thuyền đại điện đi ra, mới vừa rồi nói chuyện, các nàng đều nghe được, Quá Vũ trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo, đám này yêu tà là nàng diệt tộc cựu nhân. Ngốc em gái, không nên tùy tiện hiện ra tâm tình mình, ngươi còn chưa phải là đối thủ của bọn họ. Hải Luân Liệt Na nói, ôn nhu ngựa khi giống như một vị nhà bên tỷ tỷ, an ủi Quá Vũ. Ừ, biết. Quá Vũ nhu thuận gật đầu, cũng học được cẩn nhẫn, thu hồi chính mình tâm trạng. Tiện quân, đám này tà phái tính toán quá sâu, chúng ta thật muốn đi Phượng Loan Tinh. Ám Hoàng Linh nói chuyện, nàng đương nhiên biết được Nguyên Thủy Ma Đạo đám người này đáng sợ, chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà ở lúc này, nhân quả vương biến mất phương hướng, bầu trời một đạo ánh sáng mạnh phổ chiếu, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đông lại một cái, mở ra tam nhãn ti thiên thần mục tiêu, chỉ thấy một vầng mặt trời nhỏ từ trên trời hạ xuống, kịch liệt năng lượng bay lên, nhiệt độ phóng xạ đại địa, toàn bộ bầu trời nhất thời hóa một mảnh nóng bỏng biển lửa đè xuống. Trương Hạo gặp qua này khí tức, là bởi vì quả vương thả thiên hỏa kim ô khuyết. Cùng lúc đó, bên kia bầu trời lóe lên một cỗ mạnh mẽ ba động, Trương Hạo quay đầu nhìn lại, dò xét chu thiên, nhìn thẳng chân thực, chỉ thấy tinh không chi dẫn độ vương khống chế nguyên thủy ma thần vén lên thái hư chảy loạn, kéo theo một mảng lớn vẫn thạch lưu, hóa thành một tràng mưa sao băng, chính hướng Cửu Châu giới nện xuống. Không được, đám này tà nhân phải phá hư thiên địa. Phần đấy chữ liên quảng bá vị. Chương 871, Ngọc Hoàng Hiền Uy. Không được, đám này tà nhân phải phá hư thiên địa. Lại nói Trương Hạo cùng nhân quả vương gặp mặt, nhân quả vương lập khắc liền bắt đầu hành động, thả ra thiên hỏa kim ô khuyết, một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống, kịch liệt nhiệt độ thiêu đốt đại địa, bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Cùng lúc đó, dẫn độ vương cũng phối hợp hành động, khống chế nguyên thủy ma thần vén lên một cỗ thái hư chảy loạn, theo trong vũ trụ mang đến một mảng lớn vẫn thạch lưu, hóa thành một tràng mưa sao băng nện xuống. Lúc này lại một cỗ mạnh mẽ ba động truyền tới, là thiên đình điều tra đến tà nghịch làm loạn, mở ra nam thiên môn truyền tống, từng đạo linh quang từ trên trời hạ xuống, có tới 3.000 vị người khoác kim giáp thiên binh thiên tướng đi ra, linh đội chính là 5 vị thiên quân cường giả. Nhưng này cố vẫn thạch lưu số lượng khổng lồ, mấy vạn và nhiều, giống như hạt mưa mưa như chút nước, ùn ùn kéo đến hạ xuống, bị dẫn độ vương đẩy vào cựu châu giới khí tràng bên trong, chính mình xoay người liền xé rách hư không rút lui. Ngũ đại thiên quân cũng không lo nổi truy kích dẫn độ vương, chỉ đành phải dẫn dắt thiên binh thiên tướng, lập tức triển khai trận hình, chặn lại mưa sao băng, thi triển thần thông tiên pháp, đánh nát vẫn thạch, vỡ vụn miếng nhỏ vẫn thạch rơi vào tầng khí quyển, khí tràng va chạm thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Theo mặt đất ngắm nhìn bầu trời, khoảng cách quá xa, trên vùng đất mọi người thấy không rõ chân thực, còn tưởng rằng là một hồi thiên tượng kỳ quan, mưa sao băng sáng chói long lánh. Bên kia, hai mặt trời cùng thiên, nóng bỏng nhiệt độ bao phủ, thiên địa càn khôn hóa thành một cái biển lửa, đại địa bị đốt thành đất khô cằn, phàm nhân, người tu hành, sinh linh, yêu tả chờ một chút, đối mặt mênh mông như vậy chân thần oai, phần thiên nướng mà, bao phủ trong vòng ngàn dặm, hết thảy đều lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, thiên hỏa phổ chiếu chỗ. Đều là một mảnh chôn vùi, chỉ có thiên nhân cảnh cao thủ, lĩnh ngộ thiên nhân huyền pháp, mới miễn cưỡng tự vệ tránh được một kiếp. Mà ở mặt trời hạ xuống sau một khắc, trên hư không lại vừa là một cỗ mênh mông thần uy hạ xuống, chỉ thấy một điểm linh quang lóe lên, xuyên toa hư không, từ xa đến gần, hóa thành một tòa không gì sánh được to lớn tỷ ấn, tứ phương một bên dài một vạn trượng, cựu tôn thủy long quay quanh, khắc dấu tám cái cổ lão long văn, hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Vô thượng uy nghiêm, càn khôn thần khí, giả thiên cái nhật. Một cái chớp mắt theo thiên đè xuống, âm dương tam giới khép kín. Đây là Hạo Thiên Ấn. Trương Hạo nhìn một màn này, liếc mắt nhận ra là Hạo Thiên Ấn, thượng cổ cửu châu thần khí, cũng là chân chính duy nhất thần khí, bây giờ chính mắt nhìn thấy, quả nhiên siêu nhiên vô thượng, liên tục hỏa kim ô khuyết cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Đúng ba. Chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt, thiên hỏa kim ô khuyết uy thế vừa thu lại, giống như mặt trời lặn, thiên địa càn khôn ảm đạm vào đêm, nhưng là ngưng tụ lực lượng đột phá khép kín, phấn toái chân không. Hoành độ tam giới, chạy thoát Hạo Thiên Ấn chấn áp. Tà ma, trốn chỗ nào? Ngọc Hoàng Thiên Đế một tiếng uy nghiêm quát lạnh, bầu trời chấn động, đại địa chúng sinh đều kinh hãi, Hạo Thiên Ấn nhỏ đi không thấy, một tôn to lớn ngọc trưởng theo thiên phủ xuống, năm ngón tay vồ bắt tam giới, suy diễn tạo hóa huyền liền diệu, thi triển trí cao tiên pháp, năm ngón tay hóa ngũ hành, ngọc trưởng hóa liên sơn, huyền diệu hóa phong ấn, một tòa cao vạn trượng ngũ hành đại sơn hạ xuống, một tiếng ầm vang nổ vang rơi xuống đất, cùng đại địa địa mạch tương hợp. Đem nhân quả vương trấn đè ở dưới núi. Thật là huyền ảo đại thần thông, một cái chớp mắt biến hóa vạn trượng đại sơn, ẩn chứa ngũ hành tiên pháp, cùng đại địa ngũ hành tương hợp, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo không nhịn được thán phục, lấy Ti Thiên Thần mục tiêu xem cuộc chiến, một màn này cách xa ở 108.000 dặm ở ngoài, lại giống như gần tại chiến cuộc. Bất quá kia ngũ hành đại sơn đè xuống, thật ra khiến hắn nhớ lại Tây Du ký ghi lại, Phật tổ một trưởng hóa núi trấn áp Tôn Ngộ Không, nhưng cẩn thận nghĩ đến ngũ hành thuật chính là đạo môn tiên pháp, Phật tông không có ngũ hành huyền pháp, hẳn là Ngọc Hoàng cùng Tề Thiên Đế đấu pháp. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, Ngọc Hoàng vô thượng oai, Thiên Chi Đế Vương, trong nháy mắt chấn áp Nhân Quả Vương, nhưng Nhân Quả Vương ẩn núp tại Thiên Đình, đối với Ngọc Hoàng thật sự hiểu rất rõ, này ngũ hành phong ấn đại tiên thuật, Nhân Quả Vương cũng không xa lạ gì, ngay lập tức sẽ phá giải huyền liền diệu, thúc đẩy đại địa địa mạch biến hóa, cùng thiên hỏa kim ô khuyết tương hợp. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, thiên diêu địa động. Vạn dặm đại địa nứt nẻ, mặt đất kịch liệt bay vọt, ngũ hành đại sơn biến thành một ngọn núi lửa phun ra, dung nham cho sông lên trên không, che khuất bầu trời, bụi mù ánh lửa đầy trời, Nhân Quả Vương như là dục hỏa trùng sinh, đột phá phong ấn, thiên biến vạn hóa, biến thành một cái kim ô thần điểu, lưng mọc cánh chim, vô cánh vừa bay, hoành độ thái hư, trong nháy mắt chính là 108.000 dặm ở ngoài, chạy trốn rút đi. Trên bầu trời, chỉ nghe một tiếng rồng gầm gầm thét, vang vọng đất trời, cơn lốc biến hóa, mây mù quay quanh bên trong. Hiện ra vụ vặt, chính là một cái ngọc long đằng vân giá vũ, một cái chớp mắt truy kích mà đi. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức hiểu được, Nhân Quả Vương là cố ý dẫn ra Ngọc Hoàng, bên kia lại có dẫn độ vương chỉ hoan thiên đỉnh chú ý lực, hai bên phối hợp lẫn nhau, nhưng kỳ thật là chơi một chiêu dương đông kích tây, chân chính mục tiêu là Phượng Loan Tinh. Phượng Loan Tinh, Nguyên Thủy Giáo tấn công Phượng Loan Tinh là vì cái gì? Trương Hạo nghi ngờ, Phượng Loan Tinh chính là Phượng Hoàng Di chỗ ở, Nguyên Thủy Giáo phân tán chính mình lực lượng. Nhân Quả Vương cùng dẫn độ vương này hai đại chủ lực không ở, chỉ còn lại có suy yếu, cùng với sát sinh vương, lấy này nhị vị lực, mạo hiểm đi tấn công Phượng Loan Tinh, tất nhiên là có cái gì mưu đồ. Hơn nữa, Nhân Quả Vương cùng hắn nói chuyện, hiển nhiên là khiến hắn đi Phượng Loan Tinh chặn đánh, này lại là dụng ý gì? Còn nói muốn đưa hắn một món lễ lớn, hiển nhiên sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hải Luân Liệt Na nói chuyện, Ám Hoàng Linh cùng Quá Vũ cũng nhìn về phía Trương Hạo. Mặc dù đại chiến khoảng cách quá xa, các nàng không có nhìn thấy chân thực, nhưng là cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động, biết là đại chiến đánh rồi. Nguyên Thủy Giáo đột nhiên động thủ, nhưng chuyện này khá là cổ quái, ta cũng không rõ ràng là tình huống gì, các ngươi lúc trước hướng Vũ Hóa cổ địa, ta đi Phượng Loan Tinh một chuyến. Trương Hạo nói, phải đi xem rõ ngọn ngành. Tiện quân, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi, nếu có chiến sự, coi như chống lại đế quân cường giả, chúng ta cũng có thể đánh một trận. Ám Hoàng Linh nói chuyện, coi bọn nàng tu vi, cũng không sợ hãi thần vương cảnh. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ một chút, có người hỗ trợ trợ chiến đương nhiên là chuyện tốt, bất quá quá vũ tu vi vẫn còn ít, vừa bước vào thượng thừa thiên thần cảnh, mà Hải Luân Liệt Na tuy có cựu cung huyền kiếm, nhưng còn thiếu sót thần trụ hộ thể, Ám Hoàng Linh ngược lại có trời tối thần trụ, nhưng mất đi đại dũng kiếm. Vẫn là ta một người đi thôi. Trương Hạo nói, các ngươi mặc dù có thể đánh một trận, nhưng tầng thứ này tồn tại, bình thường sẽ không khai chiến liền ý nghĩa sát ý đã quyết, nhất định có chết, các ngươi tham chiến đại giới quá lớn, vẫn là ta một người tới lui phương tiện, ai cũng không để lại ta. Ừ, chủ nhân nói đúng, Linh tỷ tỷ, chúng ta cũng không cần tham chiến, đi trước Vũ Hóa cổ địa đi. Hải Luân Liệt Na nói, nàng được Trương Quân Thanh toàn bộ truyền thừa, biết rõ cái này thần vương cảnh là bực nào tồn tại. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, nói đi là đi, tung người nhảy lên, lưng mọc sáu cánh, thi triển Vũ Hóa Tiêu Diêu Quyết, càn khôn na di, một cái chớp mắt đạt tới siêu quang tốc, hóa thành một vệt đen xuyên toa không thấy. Phượng Loan Tinh, cách xa ở Tam Thanh Thiên ở ngoài một giờ quan cách. Vũ trụ rộng, lấy tốc độ ánh sáng để cân nhắc khoảng cách, một giây tốc độ ánh sáng khoảng cách, tương đương với thần châu giới mặt trăng khoảng cách, cũng đã cách xa đại địa, coi như là tiến vào vũ trụ vũ trụ, mà một giờ tốc độ ánh sáng khoảng cách, có thể tưởng tượng được là xa xôi bao nhiêu, cả thiên thần cũng không theo kịp, chỉ có phấn toái chân không, đạt tới đại thần thông bí cảnh, mới có thể vượt lên tốc độ ánh sáng. Mà ở trong vũ trụ, ngân hà đường kính có 100.000 năm ánh sáng, lấy vạn năm quang cách làm đơn vị để cân nhắc, nếu so sánh lại, một giờ này quang cách, cũng lộ ra là như vậy gần trong gang tấc. Trương Hạo tu thành Hỗn Nguyên Hỏa Lò, tự thành nhất thể càn khôn, cùng không gian khí tràng song song, phấn toái chân không, đạt tới tốc độ ánh sáng, lại phối hợp càn khôn na di thuật, dung hợp Vũ Hóa Tiêu Giao Quyết thân pháp, vượt qua tốc độ ánh sáng bên trên, nửa giờ quang cách, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ, chỉ thấy một vệt đen theo thiên thẳng xuống dưới, bước ra hư không, trôi lơ lửng ở Phượng Loan Tinh trên bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phượng Loan Tinh không có mặt trời, nhưng ngưng tụ vũ trụ ánh sao, ở trên trời hóa thành thất thải cực quang, xinh đẹp tuyệt vời, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, trên vùng đất cũng là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, còn có kỳ trùng dị thú, giống như một khối dị thế đại địa. Bất quá tại Trương Hạo trong mắt, liếc mắt liền nhìn ra viên tinh cầu này là nhân tạo sáng tạo ra, lấy đại địa làm trận, bố trí lực tràng cùng từ trường, ngưng tụ ánh sáng năng lượng, âm dương ngày đêm, bốn mùa biến hóa, quy luật tự nhiên vận hành. Đây chính là vạn vật tạo hóa cảnh huyền diệu, hiểu thấu đáo thiên địa càn khôn chân lý, tạo hóa một cái tinh cầu, sáng tạo một cái tiểu thế giới. Trương Hạo nhìn về phương xa, Ti Thiên Thần mục tiêu dò xét, rất nhanh liền tìm được đại. Mà, bên trong, trung tâm cung điện, chắc là Phượng Hoàng Di đạo tràng, nhưng ở lúc này, Trương Hạo ngón tay nhảy một cái, kia cuốn ở đầu ngón tay hắn kia một luồng tóc đen bay lượn, nghiễm nhiên chính là Phượng Hoàng Di cảm ứng được Trương Hạo. Ừ, Trương Hạo, sao ngươi lại tới đây Phượng Loan Tinh? Phượng Hoàng Di thanh âm truyền tới, hơi có chút ngoài ý muốn Trương Hạo đột nhiên xuất hiện. Diễm một luồng tóc đen hóa thân, một mực đi theo Trương Hạo, đối với Trương Hạo tình huống rõ như lòng bàn tay, bất quá hóa thân cùng chân thân ở giữa liên lạc, khoảng cách quá xa xôi, có hư không cách nhau, nếu như thời khắc duy trì liên lạc, phi thường hao tâm tổn sức, Diễm là cách một đoạn thời gian mới có thể kiểm tra, vì vậy cũng không biết mới vừa rồi Trương Hạo phát sinh chuyện, chỉ là đột nhiên cảm ứng được Trương Hạo xuất hiện. Phượng Hoàng Di, Nguyên Thủy chỉ bảo tại bày ra âm mưu, ý đồ gây bất lợi cho ngươi. Trương Hạo liền vội vàng nói, nhưng là lời còn chưa dứt, Phượng Hoàng Di ý niệm liền chặt đứt. Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tràng ba động. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, Ti Thiên Thần mục tiêu nhìn ra xa hư không, nghiễm nhiên chính là cùng sát sinh vương phủ xuống, triển khai một đạo huyền diệu trận đồ, che đậy Diễm Phượng Hoàng cung điện, cầm trong tay một chai chất lỏng, đang ở thi thuật. Không được, khá nhanh liền tới a, nhân quả vương tính đúng thời gian. Chất lỏng kia là cái gì? Độc dược. Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, không nhịn được kinh hãi, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một bộ bước ra liền biến mất hư không, mặc dù hắn không biết thi thuật chất lỏng là cái gì, nhưng vật này hiển nhiên là kỳ dị bất phàm, Phượng Hoàng Di quả nhiên không có bất kỳ phản ứng, đã mất đi sức chống cự. Mà hết thể này đều tại nhân quả vương nằm trong kế hoạch giờ phút này đang chuyên tâm thi thuật, tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, huống chi bên cạnh còn có sát sinh vương hộ pháp hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ cần hắn một đòn đánh lén, thi triển huyết sát kiếm quyết nhất định bị thương nặng. Trong phút chốc, Trương Hạo xuyên toa hư không, xuất hiện ở phía sau, huyền giáp hộ thể, thu liễm khí cơ, ẩn nút tự thân, sử dụng không xá hung kiếm, vận dụng huyết sát kiếm quyết, lấy tự thân huyết khí cùng kiếm thể dung hợp, lực lượng xúc thế tới đỉnh phong, sáu cánh rung lên, một kiếm đâm ra, kiếm khí ngưng tụ một điểm, hóa thành một cái máu đỏ thẳng tắp, một cái chớp mắt phá vỡ bầu trời. Nhìn đến đại gia thiếp mời, ta biểu thị rất xấu hổ, quả thật bị các ngươi phun sợ, ta cũng không dám nhắn lại nổi bọn, nhưng đánh giấm quá nhiều, mẹ ta lại bị bệnh, ngày mai còn phải đi bệnh viện, ta cũng bất đắc dĩ à, cảm giác hơn nửa năm này đều không thuận, luôn có chuyện chiến thân, đổi mới theo không kịp, xin lỗi. Chương 872, chiếm đoạt chuyển luân thánh vương. Lại nói Phượng Loan tinh thượng, trong địa mạch, trung tâm một chỗ phong thủy bảo địa, non xanh nước biếc, tiên linh mở mịt, đình đài lầu cát, cổ vận xinh đẹp, bầu trời bảy sắc cầu vồng hà xuyên thiên, xinh đẹp tuyệt vời giống như thánh cảnh. Đột nhiên một đạo bình chướng che đậy, giống như màn đêm buông xuống, nghiễm nhiên chính là tấn công Phượng Loan tinh, một cuốn huyền diệu trận đồ kết giới, phong bế cung điện hư không. Thi triển huyền thông, hành vân bố vũ, bỏ ra linh tê thần dược, muốn mạnh mẽ hàng phục Diễm Phượng Hoàng. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, Diễm Phượng Hoàng không phản ứng chút nào, bình thường đã mất đi lực phản kháng. Sát Sinh Vương bảo vệ ở một bên hộ pháp, nhiều hứng thú nhìn một màn này, ai cũng sẽ không tới nghĩ đến bọn họ mục tiêu là Diễm Phượng Hoàng, càng sẽ không nghĩ tới tìm được thượng cổ sau. Cung phương pháp bí truyền linh tê thần dược, nhưng Sát Sinh Vương trong mắt nhưng là né qua một nụ cười châm biếm. Tiểu tại lúc này, một đạo máu đỏ thẳng tắp vạch qua hư không, giống như theo vũ trụ ở giữa đánh tới, một cái chớp mắt xuyên thấu sau lưng. A! Hét thảm một tiếng, Côn Luân huyền giáp tan vỡ, không xá thần binh một kiếm xuyên thấu, chính là Trương Hạo toàn lực xúc thế một đòn đánh lén, lực bộc phát kinh người, hư không chấn động, lực trùng kích mang theo một cái chớp mắt vạch qua bầu trời, hiện một đường thẳng nghiêng xuống, giống như tuệ tinh vẫn rơi. Một tiếng ầm vang nổ vang đập xuống đất, to lớn trùng kích nghiền ép, đất đá đẩy ra, nghiền ra một cái vẫn thạch hố to. Tiểu bối, là ngươi. Đáng chết tiết độc giả, ngươi dám đánh lén bổn tọa, tìm chết. Tức giận giống to, lập tức kịp phản ứng là Trương Hạo đánh lén, thiên biến vạn hóa, đầu mọc bốn mặt, lưng mọc sáu cánh tay, vốn là sau lưng bị Trương Hạo đánh lén, lập tức biến thành chính diện đối lập, đột nhiên bắt lại Trương Hạo. Ngươi khí số đã hết, vẫn còn không tự biết, đáng thương a. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là lộ ra vẻ cảm khái, chính là ngang dọc thiên địa thượng cổ thần vương, theo thời kỳ thượng cổ đi theo phong thần bản vương, khai sáng phong thần thiên triều, trải qua vô số đại chiến, thống trị thiên địa một vạn năm, lại trải qua phong thần suy sụp, thần ma đại chiến, khai sáng vĩnh hằng luân hồi, bố trí rất nhiều đại sự, để cho chư thiên thần vương vì đó kiêng kỵ, nhưng cuối cùng rơi vào kết quả như thế này, bị chính mình người theo đuổi phản bội, liền. Cuối cùng thi thể cũng không thả qua, thật sự đáng thương a. Nhưng cảm khái sau khi, Trương Hạo không chút nương tay, hồng mang trận lóe, nội liệm huyết sát kiếm khí, giống như không gì sánh được kích độc, huyết khí hóa sát, cùng kiếm khí dung hợp, theo vết thương xâm nhập trong cơ thể, lấy huyết phá huyết, lấy sát phá linh, nhất thời phá hư máu thịt kết cấu, trở ngại thân thể vận hành, vết thương lan tràn, không thể khép lại. À đây là huyết sát kiếm khí, ngươi quả nhiên. Liên Thanh kêu thảm thiết, chỉ cho là Trương Hạo ngộ ra được không xá hung kiếm sát chiêu, căn bản còn không biết đã lâm vào tử cục, mà huyết sát kiếm khí vào cơ thể, ăn mòn thân thể, lúc này trọng thương, mệt mỏi không chịu nổi thân thể, liền thanh âm nói chuyện cũng hư nhược. Lúc này, Trương Hạo sau lưng một cỗ sát khí đánh tới, là Sát Sinh Vương xuất thủ, Trương Hạo trong tay rung một cái, đột nhiên rút ra không xa kiếm, xoay người huy kiếm, nhảy lên chống lại. Len keng. Một tiếng kim sắc nhọn vang dội, không xá kiếm cùng phệ mệnh kiếm đụng nhau, hư không đung đưa một vòng sóng trùng kích tàng ra, đối kích trong nháy mắt, Trương Hạo cùng Sát Sinh Vương bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Sát Sinh Vương trong mắt một nụ cười trầm biếm, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch, nhưng Trương Hạo ánh mắt, nhưng cũng hiện lên cười một tiếng. Ừ. Thấy Trương Hạo nụ cười, Sát Sinh Vương không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, lập tức kịp phản ứng, Trương Hạo sẽ không dễ dàng hợp tác, một khi có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà trong nháy mắt này, Trương Hạo nhất niệm triển khai chiến thần lĩnh vực, cùng nhiệt chiến ý phóng lên cao, tâm linh tinh thần một cái chớp mắt nghiền ép Sát Sinh Vương, Trương Hạo thần lực trong cơ thể cũng theo đó leo lên đỉnh phong. Người khoác kim ô đạo bảo hóa thành thái nhất lôi viêm huyền giáp, toàn thân lôi viêm chạy xuôi, huyền tận tạo hóa, khống chế lôi kiếp, một tay cầm không xá kiếm đỡ Sát Sinh Vương, một tay kia cầm kiếm quyết, hướng thiên một chỉ, hiệu lệnh lôi pháp. Giáp giáp ba. Một đạo lôi đình nổ vang, to lớn huyền tận lôi kiếp từ trên trời hạ xuống, xé rách thiên địa càn khôn, hóa thành một cỗ màu đen thiên lôi, chợt lóe xuống oanh kích Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương phản ứng cực nhanh, cũng trong nháy mắt triển khai sát thần lĩnh vực, hai mắt kia máu đỏ bừng. Lực lượng cáo kỉnh cực kỳ, sát tâm đã quyết, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, chống đỡ chiến ý nghiền ép tâm linh, đồng thời trong tay một chảo, một đạo hồng mang hiện lên, Sát Sinh Vương trong mắt sát khí biến hóa, nhiều hơn một cỗ sát lệ khí, oán trời oán mà, hận thần hận phật, chỉ có hủy diệt chúng sinh. Các các các. Giết ba. Sát sinh vương một trận cười quái dị, khuôn mặt vặn mẹo, tâm linh đã lâm vào cực độ tâm tình tiêu cực, oán hận trước mắt hết thể đủ loại, lệ khí sung thiên, sát khí không gì sánh được, triệt để hóa thành một tôn ma đạo, trong tay hồng mang hóa hình, chính là từ kiếm mộ đoạt được thiên nộ hung kiếm, hướng thiên một chém, oán lệ diệt thế, thiên đạo cũng theo đó tức giận. Thiên nộ hung kiếm chính là viễn cổ ma đạo diệt thế hung khí, kiếm linh oán sát cực kỳ, cực đoan mặt trái cảnh, oán trời bất công, hận đất bất bình, vô luận nhìn cái gì đều là một cỗ oán khí, chỉ có hủy diệt hết thảy, thiên đạo cũng theo đó tức giận, đồn rằng thiên nộ. Len keng. Một tiếng kim sắc nhọn chi âm đẩy ra, thiên nộ kiếm chẳng kích, lôi đỉnh lóe lên không tiêu tan, bị một kiếm đẩy lui. Trương Hạo kiếm quyết một bên, lôi đỉnh bay lượn, phấn toái chân không, nhanh như tốc độ ánh sáng, chỉ thấy lôi quang liên tục lóe lên, oanh kích sát sinh vương. Nhưng sát sinh vương cũng không thẹn là nguyên thủy giáo đệ nhất cường giả, một tay cầm phệ mệnh hung kiếm cùng Trương Hạo giằng co, một tay cầm thiên nộ hung kiếm, tại rơi vào cực đoan mặt trái tâm cảnh bên dưới, nhìn như đã cuồng loạn, nhưng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái vong ngã, chỉ có trăm ngàn đời tu hành bản năng, đạt tới hoàn mỹ phát huy, kiếm thuật như thần, huy sái tự nhiên, mỗi một chiêu đều cùng lôi quang đối kích, một cái chớp mắt giao chiến mười mấy chiêu. Đây là vô pháp vô niệm, không sắc vô tướng. Trương Hạo nhìn thấu sát sinh vương tu hành, cùng hắn lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh là giống nhau cảnh giới, chỉ là phương thức vận dụng không giống nhau. Sát sinh vương dùng cái này ngự giá mặt trái tâm linh, tu thành trí cao ma đạo. Tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo trong tay kiếm quyết biến hóa, giơ tay lên một chảo, lôi đỉnh lóe lên bay lượn, vô bắt nơi tay, lôi đỉnh tản ra, hóa thành một đạo thần kiếm, nghiễm nhiên chính là thái nhất lôi viêm huyền binh. Cầm kiếm một khắc, thuận thế một đòn chặt chém, trong cơ thể lôi kiếp thả ra, huyền tận diễn hóa, lôi hỏa tương dùng. Kịch liệt ánh sáng mạnh chói mắt, to lớn lôi viêm lực hạ xuống, mang theo vạn pháp đầu vô thượng thần uy, ẩn chứa hủy diệt chân lý, một kiếm phấn toái chân không, vạn vật quy tảng, càn khôn về lại hỗn độn. A ba. Sát sinh vương cũng là gầm lên giận dữ phát kình, thiên nộ hung kiếm chống lại, nhưng sát sinh vương chỉ có chuẩn thần vương cảnh, mà Trương Hạo đã đạt đến thần vương cảnh, lực lượng nghiền ép sát sinh vương, cho dù sát sinh vương có thần trụ hộ thể, hơn nữa cốt la thân thể, vẫn bị một đòn bị thương nặng, cầm kiếm cánh tay gân cốt đứt từng khúc. Trong cơ thể vật chất phá thoái, hao tổn bổn mạng, đẩy lui vạch qua bầu trời, một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái hố vỡ thạch. Không có nguyên thủy ma thần thần lực gia trì, ngươi còn chưa đủ lấy cùng ta chống lại. Trương Hạo từ tốn nói, cơ sở trên lệnh cảnh giới, mặc dù có thể đánh một trận, nhưng tất nhiên là phải trả giá thật lớn, một kích này trọng thương, sát sinh vương ít nhất hao tổn 60 năm thọ nguyên. Ha ha ha, bổn vương có vĩnh hằng luân hồi chi mệnh, sợ gì điểm này tổn thương, ngươi không ngăn cản được bổn vương. Sát sinh vương cười to, vừa nhảy lên thân, phun ra nát bấy máu bầm, thương thế lập tức khỏi hẳn. Cùng lúc đó, này nháy mắt chỉ hoán đã chỉ hoán qua một hơi thở, bị huyết sát kiếm khí bị thương nặng, vết thương khó mà khép lại, nhưng chút thương thế này, còn chưa đủ lấy để cho hoàn toàn mất đi lực lượng, muốn tiêu diệt một tôn thần vương, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tiết độc giả, chết. Chỉ thấy giống giận, cố nén thương thế, thiên biến vạn hóa, nhô lên, hóa thành hôn nguyên đại la kim thân cự thần, ngưng tụ thần lực một đòn, tám cánh tay tương hợp. Tám tay kết ấn, suy diễn bát quái huyền diệu, vật chất nguyên tử phần tử nát bấy, côn luân lực phản ứng nhiệt hoạch, một cỗ hủy diệt chi linh quân Trương Hạo. Đáng thương a. Trương Hạo thở dài một tiếng khí, nhìn một vị thượng cổ thần vương vùng vây dây chết, đến nay vẫn không rõ bị chính mình người theo đuổi bàn đứng, hao tổn cuối cùng lực lượng cố gắng, nhưng chỉ là để cho người phản bội dễ dàng hơn được như ý, đây là biết bao bi ai. Tâm niệm vừa động, phía sau sáu cánh triển khai, vũ hóa tiêu dao, như cá như chim, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bay lượn ở thái hư ở giữa, xuyên toa tự nhiên, tránh ra hủy diệt thần lực cuốn. Giáo đầu, chúng ta đi. Sát sinh vương tung người nhảy lên, hai đại thần khí kết hợp, một đòn bổ ra không gian loạn lưu, cuốn lên trọng thương, trốn vào chạy loạn rút đi. Này còn muốn chạy trốn sao? Trương Hạo lạnh lẽo khinh thường, ánh mắt đông lại một cái, mi tâm mở mắt, tam mục ti thiên trọng đồng nhìn thẳng hư không, phong tỏa hư không loạn lưu, sáu cánh rung lên, càn khôn na di, một cái chớp mắt đuổi vào chạy loạn bên trong. Đã là hồi quang phản chiếu, tức thì ngã xuống, sát sinh vương không có lên cấp thần vương cảnh, bị hắn thần lực nghiền ép, mà dẫn độ vương khống chế nguyên thủy ma thần, hấp dẫn thiên đỉnh chú ý lực, cách xa ở cựu châu giới, nhân quả vương chính là dẫn đi Ngọc Hoàng, trong thời gian ngắn cũng không thể chạy tới tiếp viện, đây chính là hắn chấn áp sát sinh vương cùng cơ hội. Đương nhiên, coi như không thể hoàn toàn không chấn áp được, nhưng hắn cũng phải chia một chén canh, không thể để cho di thể toàn bộ rơi vào nhân quả vương tay. Tiền đế, ngươi như thế đuổi tận cùng không bông. Sẽ không sợ bổn vương cùng ngươi lấy mạng đổi mạng sao? Thấy Trương Hạo đuổi theo, sát sinh vương lên tiếng uy hiếp, Đang khi nói chuyện, Thiên Nộ kiếm cùng Phệ Mệnh kiếm hai đại thần khí vung chém, to lớn kiếm khi ùn ùn kéo đến, xé rách thiên địa, phấn toái chân không, lưu lại một đạo đạo hắc vết không thể khép lại, đem hư không loạn lưu chém một mảnh phá toái, muốn ngăn cản Trương Hạo. Lấy mạng đổi mạng. Ta có Thái Nhất Lôi Viêm Huyền Giáp cùng Tạo Hóa Thần Giáp hộ thể, ngươi có thể làm tổn thương ta bao nhiêu? Huống chi ngươi biết lựa chọn lấy mạng đổi mạng sao? Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, biết rõ Sát Sinh Vương sẽ không dốc sức, mà khí thế của hắn kiên quyết, cũng nghiền ép Sát Sinh Vương, đối mặt ùn ùn kéo đến kiếm khí hoài, trong tay hắn song kiếm cũng theo đó huy vũ, kiếm cương phá hủy, hóa giải ngăn trở, cánh chim rung lên chính là 9 vạn dặm, ngự giá chạy loạn tiến lên, thừa phong ngự khí, một cái chớp mắt chặn lại Sát Sinh Vương. Phá ba. Trương Hạo song kiếm xoay ngang, thi triển đại thần thông, vận hành Hỗn Nguyên Hỏa Lò, mở miệng hút một cái, trực tiếp thôn nạp hư không loạn lưu, mở âm tiết phát, một tiếng phá tự pháp thanh âm phun ra, hư không kịch liệt rung một cái, giống như bom nguyên tử nổ mạnh bình thường ầm ầm đung đưa một cỗ sóng trùng kích, chấn vỡ thiên địa càn khôn, chạy loạn giải tán cùng Sát Sinh Vương bị cuốn bay ở không trung. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, hông ngăn lại, côn bằng dương cánh, vũ hóa tiêu giao phi độ thái hư, thân pháp tùy tâm sở dụng, một cái chớp mắt đuổi kịp, song kiếm thuận thế đâm xuống. A! Tiêu thảm thiết, trọng thương thân thể, long nguyên hao hết, đã vô lực duy trì nữa tự thân trạng thái mạnh nhất, liên kết ra côn luân huyền giáp cũng biến thành yếu ớt, bị song kiếm thần khí phá giáp đâm vào bên hông, huyết sát chi khí cùng huyền tẫn lôi kiếp đổ vào trong cơ thể, song kiếm đột nhiên xoắn một cái, đại la kim thân bị chặn ngang nứt đoạn. Trương Hạo mở miệng thôn nạp, giống như một tôn thôn vệ thiên địa viễn cổ ma thần, trực tiếp nuốt vào nửa đoạn thần thể, lấy Hỗn Nguyên Hỏa Lò là khí, ngũ tạng là ngũ hành, diễn hóa thành càn khôn, phong ấn trấn áp, thân hình trong nháy mắt vừa lui, lập tức vận chuyển thần lực, lôi viêm chân hỏa bên trong tụ, tại chỗ liền muốn luyện hóa. Chương 873, một luồng nhân quả. Lại nói Trương Hạo chém xuống nửa đoạn thân thể, thi triển Hỗn Nguyên Hỏa Lò, một cái nuốt vào, muốn luyện hóa, nhưng này nửa đoạn đại la kim thân, máu thịt kết cấu lập tức biến hóa, tạo hóa vật chất ngưng tụ, kết thành một cụ ngọc hóa tinh thể, đại la kim thân bất diệt, ngọc bất hủ, vạn pháp bất xâm, trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa. Cùng lúc đó trọng thương kêu thảm thiết, huyết sát kiếm khí cùng huyền tẫn lôi pháp ăn mòn vết thương, thương thêm thương, còn lại nửa đoạn thân thể, liền tái sinh phục hồi như cũ khí lực cũng không có, trôi ở trên không lảo đảo muốn ngã, chỉ có một câu ngút trời giận dữ, một mặt dữ tợn nhìn Trương Hạo. Tiết độc giả. Đáng chết tiết độc giả, trả ta thân tới. Âm thanh yếu ớt, lộ ra vô tận oán lệ, giống như một cái theo cửu u hoàng tuyển bò ra ngoài lệ quỷ, muốn tìm lấy thân thể mình, mà này thanh âm ẩn chứa thần lực, chính là chân ngôn chi âm. Thấm vào hư không, triệu hoán kia nửa đoạn thân thể. Trương Hạo Hỗn Nguyên Hỏa Lò bên trong, nửa đoạn thần khu lập tức chấn động, kịch liệt dây rủa trùng kích, tựa hồ muốn xông ra phong ấn nhảy ra. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chấn. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể vận hành hỗn độn chi lực, tinh khí thần tam hoa quý vị, ngũ tạng khí ngũ hành quy tạng, gia cố tự thân hỏa lò, tự thân giống như một tòa hỗn độn đại trận, chấn áp trận nửa đoạn thân thể không lành lặn, không được có chút nào nhúc nhích. Lúc này Sát Sinh Vương tại chạy loạn cuốn bay chi ổn định thân hình, thấy chấn áp một nửa thân thể, vô lực phân thần, cũng lập tức tung người nhảy lên, tay cầm hai đại hung khí, song kiếm hợp bích, tung người một đòn đánh tới. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt phong tỏa Sát Sinh Vương, hắn tâm niệm cũng là xoay chuyển thật nhanh, chính cứ gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, nếu không ép quá gấp, nhất định liều chết phản kháng, mặc dù hắn không sợ hãi, nhưng tầng thứ này liều chết đánh một trận, hắn cũng khó tránh khỏi có chút tổn thương, giống như lần tại kiếm mộ đánh một trận. Hắn cũng tổn hao bổn mạng thi triển tạo hóa ngọc giáp. Không có chết giả thần vương, chỉ có hao tổn tổn thọ mà suy, tầng thứ này tồn tại, không tới cần thiết lúc, cũng sẽ không quá dốc sức, hơn nữa tính dốc sức, cũng khó mà hoàn toàn đánh chết, bất tử bất diệt, tuyệt không phải dễ dàng, phương thức tốt nhất vẫn là một lần lại một lần tiêu hao, ấm nước sôi hút lên, cho nên thần ma đại chiến đánh mấy ngàn năm mới kết thúc. Hắn trận chiến này đã chiếm được lợi ích, cướp lấy nửa đoạn thân thể không lành lặn, không cần phải lại dốc sức, nếu không hoàn toàn ngược lại giết địch 1000, tổn hại 800, huống chi Phượng Loan Tinh tình huống không biết, Phượng Hoàng Di rất có thể là độc, hắn cần phải mau chóng chạy về. Trương Hạo tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, không chút nào ham chiến, đối mặt Sát Sinh Vương một đòn đánh tới, Trương Hạo tay cầm Không Xá Hung Kiếm cùng Lôi Viêm Huyền Binh, song kiếm xoay ngang, chặn thế công, hư không kịch liệt rung một cái, Trương Hạo thuận thế lui về phía sau, côn bằng dương cánh, thừa phong ngự khí, một cái tung người thối lui ra 9 vạn dặm. Cánh chim lại rung lên, càn khôn Nazi bay lượn ở thái hư chảy loạn, hóa thành một vệt đen xuyên toa biến mất. Sát Sinh Vương không có đuổi theo, lập tức xoay người đỡ dậy. A tiết độc giả, đáng chết ta. Một mặt dữ tợn đoán lệ, muốn đuổi giết Trương Hạo đoạt lại thân thể mình, nhưng đã trọng thương suy yếu, lòng có lực mà không đủ lực, liền cuối cùng giống giận cũng lộ ra mệt mỏi suy yếu, đại hạn trước đã ở trước mắt. Giáo đầu, kế hoạch đã bại, chúng ta lập tức rút lui. Sát sinh vương nói, bổ ra hư không loạn lưu, mang theo rút đi, trong mắt nhưng né qua một tia mịt mờ nụ cười, biến mất ở hư không. Mặc dù bị Trương Hạo cướp đi một nửa tạo hóa thần thể, nhưng là mượn Trương Hạo lực lượng, hoàn toàn suy yếu, bọn họ cũng có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp rồi, nếu không để cho duy trì một hơi thở. Một khi bọn họ đoạt quyền tại dưới cơn thịnh nộ, nhất định liều chết đánh một trận, mà bọn họ bị quản chế ở vĩnh hằng luân bàn, cảnh giới cũng không có bước vào thần vương cảnh, bị áp chế, căn bản không có lực phản kháng. Giờ phút này đã cực kỳ suy yếu, liền một miếng cuối cùng khí lực cũng không có, bọn họ thời cơ đã đến. Bất quá bọn hắn kế hoạch, không chỉ có riêng là đoạt quyền coi như giáo đầu, từng theo phong thần bản vương, biết được rất nhiều cổ lao bí ẩn, mà phong thần bản vương không tiếc 3 lần chinh chiến tuyên cổ ma vực, chính là được đến một phần viễn cổ tàn, ghi lại Côn Luân nhất tộc long mạch bí mật. Sau đó phong thần bản vương ngã xuống, Côn Luân Ngọc Kinh gặp chiến loạn, phần lớn cổ tịch hiến bị hủy, đương thời tham dự chinh chiến ma vực chư vị thần vương cũng ở đây đại chiến chi tướng kế ngã xuống, bây giờ chỉ có biết được điều bí mật này, bọn họ chỉ có thể ở suy yếu nhất giờ phút này mới có cơ hội toàn bộ ép hỏi ra tới. Bên kia Phượng Loan Tinh, này cũng là nhân quả vương bố trí một trong bước. Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, một kiếm bổ ra che đậy Diễm Phượng Hoàng cung điện phong ấn trận đồ thi thuật mây mưa chưa tán. Trương Hạo phất tay háo vung lên, một cơn lốc cuốn mây mưa, tay cầm pháp quyết một chảo, mây mưa ngưng tụ tại lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, không khỏi nghi ngờ. Này mây mưa, tựa hồ không giống như là khói độc, ngược lại là một loại linh vật. Trương Hạo kinh nghi bất định, này mây mưa lưu lại dự tính, nhưng là linh vận hồn nhiên, âm dương tương hợp, huyền diệu không, mặc dù hắn không biết là vật gì, nhưng tất nhiên là thiên địa linh hoa biến thành dùng này linh vật thi thuật làm gì. Giờ phút này cũng tới không gấp suy nghĩ nhiều, trước xem một chút Phượng Hoàng Di tình huống, trong tay pháp quyết biến đổi, thi triển tạo vật huyền diệu, kết xuất một cái bình phong ấn mây mưa, tung người nhảy xuống, hạ xuống tại cung điện. Trong cung điện, chim hót hoa nở, lạc anh rực rỡ, đào mục thành rừng, rõ ràng thánh linh quang quanh quẩn, một tấm cổ lão tiên cảnh khí tượng, bất quá nơi này không có bất kỳ người nào giữa khói lửa tung tích, cũng không có cung nữ hộ pháp, có vẻ hơi lạnh tanh. Chân thần chi mệnh, vạn thọ vô cương, vượt lên chúng sinh minh trì, nhưng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, năm tháng rất dài tăng thương, nhất định là như vậy cô tịch. Ai? Trương Hạo bước vào cung điện, cảm thụ yên lặng bầu không khí, không hiểu thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ tới ban đầu đuổi giết hắn thiếu ti thiên, thiếu ti trời cũng là như vậy lạnh tanh, không có bất kỳ phạm trần yên hỏa khí tức, hắn tựa hồ rõ ràng, truyền thuyết kia Côn Luân Ngọc Kinh, chắc cũng là lạnh như vậy rõ ràng, đây là thật thần. 1000 năm sau, hắn bồi bạn Tống Tĩnh Di các nàng mất đi, hắn tâm cảnh cũng hẳn sẽ từ đây phủ đầy bụi, bởi vì hắn tại phàm trần lớn lên, chạy xuôi thần mạch máu, nhưng hắn đã thành thói quen làm người, tồn tại phàm nhân tâm tính cùng tình cảm, mà phàm nhân tâm tính cùng tình cảm thật là yếu ớt, hắn sợ hãi mất đi, chỉ đành phải trung quy ở phần này cô tịch lạnh tanh, cũng tìm một ngôi sao dừng lại, cách xa phàm trần, thâm cư tinh không. Nhưng suy nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng cũng càng ngày càng không cam lòng, hắn nhất định phải tìm tới Trường Sinh Đạo Quả. Nếu như không tìm được Trường Sinh Đạo Quả, hắn noi theo cổ Trường Sinh Đại Đế, làm ra một viên Trường Sinh Quả cây. Ban đầu cái viên này Trường Sinh Đạo Quả, chính là Phượng Hoàng Di luyện hóa thành đan, có lẽ Phượng Hoàng Di biết rõ liên quan tới Trường Sinh Đạo Quả bí ẩn. Trương Hạo nghĩ tới đây, lập tức bước nhanh hơn, xúc điệu thành thốn, xông vào cung điện chi, mở ra ti thiên thần mục tiêu, quét mắt qua một cái, lập tức thấy được cung điện. Trung tâm trôi lơ lửng một tòa vạn trượng ngọc sơn, núi đỉnh đài lầu cát, cung điện thành đoàn, đỉnh núi chi. Một tòa ngọc đài thần điện, trong thần điện có hai đạo khí cơ. Là Phượng Hoàng Di, còn có một cái là Mộc Huyên Tỷ, ừ. Mộc Huyên Tỷ thế nào? Trương Hạo giữa ngón tay quấn vòng quanh Phượng Hoàng Di một luồng tóc đen, đương nhiên nhận biết khí cơ, mà hắn đối với Mộc Huyên cũng không xa lạ. Mộc Huyên theo Lưu Ly tiên cảnh rời đi, tới Phượng Loan Tinh chấn thủ thiên cung, bất quá trong thần điện mở ra đại trận, có một tầng kết giới cách nhau, hắn cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn được một luồng khí cơ, nhưng lấy hắn xem tới, Mộc Huyên khí cơ tựa hồ là bị phong ấn chấn áp lại. Quái, đây là chuyện gì xảy ra, mà Phượng Hoàng Di khí cơ cũng là ngưng thần tinh khí, ôm lại thành đoàn, tựa hồ tại áp chế gì đó. Trương Hạo nghi ngờ nặng nề, động tác cũng không chậm chút nào, ý niệm động một cái, càn khôn na di, trong nháy mắt xuất hiện ở ngọc điện ở ngoài, kiểm tra trận pháp kết giới, nhưng trận pháp này dị thường huyền diệu, hắn trong thời gian ngắn không nhìn ra sơ hở. Vào lúc này, Diễm cũng cảm ứng được Trương Hạo ở ngoài điện, phân ra một đạo thần niệm truyền tin, Trương Hạo buồn cung không việc gì rút lui. Đã bị ta chém xuống một nửa thân thể, một nửa kia thần thể để cho sát sinh vương mang đi, nguyên thủy bên trong giao đấu, nhân quả vương bố trí, dẫn ta tới Phượng Loan Tinh, đả diệt cuối cùng một hơi thở, ý đồ cướp lấy Vĩnh Hằng Luân Bản. Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Nghe này ngọn nguồn, Diễm đã hiểu được, thì ra là như vậy, nhân quả vương bố trí vẫn là lợi hại như vậy, biết được bổn cung có thể chống đỡ linh tê thần dược, nhưng cô ý dẫn ngươi tới này, làm động tới này một luồng tình kiếp nhân quả. Gì đó linh tê thần dược? Tình kiếp nhân quả? Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ, bất quá nhân quả vương bố trí, tựa hồ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tuyên bố đưa hắn một món lễ lớn, hắn bây giờ còn chưa hiểu là ý gì. Thôi, ngươi vào đi. Lời đến nơi này, Diễm yên lặng ngữ khí, tựa hồ nhiều hơn một tia tâm tình chập chờn, mở ra ngọc điện kết giới. Chuyện cũ. A tui. Nét Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, đi nhanh lên vào trong điện, nhưng mà đập vào mi mắt một màn, lại để cho hắn ngây ngẩn, chỉ thấy ngọc đài, một vị không dính khói bụi trần gian thần nữ, phong hoa ngọc mỹ, khí chất tiên lặng, phảng phất là 16-17 tuổi thanh lệ thiếu nữ, lại phảng phất là cao ngạo lạnh giá tuyệt đẹp tiên nữ, một đôi nhu dài mắt phượng, vì nàng bằng thêm rồi một phần uy nghiêm cùng yêu mị. Trương Hạo đã từng nghĩ tới rất nhiều liên quan tới Tây Vương Mẫu hình tượng, cũng đọc qua rất nhiều đạo điển tịch, Vương Mẫu hẳn là một vị ung dung đoan trang nữ đế, nhưng bây giờ thấy bản tôn, nhưng hoàn toàn không phải, Diễm tướng mạo rất diêm dúa lẳng lơ, đặc biệt là một đôi mắt phượng, uy nghiêm cùng yêu mị cùng tồn tại, thần vận yên lặng, không hiểu khiến người sợ hãi. Bất quá Trương Hạo sửng sốt là, như thế một vị thần nữ, giờ phút này nhưng là mặt mang một vệt đỏ ửng, giống như mới biết yêu u mê thiếu nữ, còn có bên cạnh một huyên. Bị một đạo phong ấn chấn áp lại trong cơ thể khí cơ, nhưng mặt đẹp ửng hồng, quần áo xốc xếp, thiên thiên ngọc thủ tại chính mình thân thể mềm mại phủ. Sơ, điềm đạm đáng yêu nhìn về Trương Hạo, đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng, nghiêm nhiên là dục hỏa. Chiên thân bộ dáng. Này chuyện này. Trương Hạo chỉ sửng sốt một chút, liền vội vàng chuyển người đi, phi lễ chớ nhìn, không dám nhìn nhiều, trong lòng cũng là phản ứng lại thi thuật mây mưa, lại là gì đó. Dược. Hạo, theo bổn cung đi tắm suối nước. Diễm ngữ khi êm ái, đứng dậy vung lên, một cô gió mạnh quấn lấy Trương Hạo, cũng quấn lên một huyền, cùng đi tắm suối nước. Phần đấy chữ liên quảng bá vị. Chương 874, ngày đế. Lại nói Trương Hạo thân ở Phượng Loan Tinh, làm động tới một luồng tình kiếp nhân quả, mà ở bên kia, vũ trụ mịt mờ, thiên hà bước ngang qua vũ trụ, tinh thần lóe lên, nhiều như trong sông hàng xa, hư không loạn lưu lần lượt thay nhau, âm dương duy trì, minh ám tuần hoàn, hắn một dòng sông ngầm chi, không gian vặn mèo, vẫn thạch xoay quanh. Một tòa kim tự tháp hình thần điện trôi lơ lửng tại trung tâm. Điều này kim tự tháp thần điện là lấy sao xa tinh thạch xây dựng, mỗi một khối tinh thạch là một cái trận tuyến, khảm nạm tổ hợp, khí tràng tự nhiên mà thành, chính là một tòa đại trận, lực lượng ngưng tụ vào chóp đỉnh tế đàn, chỉ thấy hai vị ma thần đứng ngạo nghệ hán, một tôn lưng mọc kim ô vũ cánh, phía sau là một vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng phổ chiếu, trí cao thần thánh, giống như cổ lão trong thần thoại Thái Dương thần. Một vị khác thân cao 33 trượng, thân thể khôi ngô, toàn thân cốt giáp cùng bắp thịt gân cốt bao trùm, nửa người nửa cốt, âm trầm quỷ dị, xuyên thấu qua cổ lão ma thần khí tức, tay cầm to lớn thần khí song kiếm, dẫn động năng lượng vũ trụ. Này hai vị thần ma nghiễm nhiên là bởi vì quả vương cùng sát sinh vương đang ở thi triển thần lực, thúc đẩy đại trận vận hành, to lớn năng lượng quan chú, lôi điện lóe lên, dị thường thần bí. Nhân quả vương tại Cửu Châu giới một đòn đi, trốn khỏi Ngọc Hoàng đuổi bắt, liền tới nơi này là hắn bí mật khai sáng chỗ ở, mà ở đại trận chi giam cấm một tôn bốn cánh tay ma thần, người khoác thần trụ, bốn cánh tay tay cầm chiến khí, lại là dẫn độ vương. A nhân quả vương, sát sinh vương, các ngươi dám can đảm phản bội. Dẫn độ vương tức giận giống to, không cam lòng dễ rủa phản kháng, lại bị đại trận ép tới không thể động đậy, cả người chịu đựng to lớn trói buộc, thậm chí ngay cả dẫn động lôi kiếp tự bạo khí lực cũng không để được. Nguyên thủy giáo phản loạn, chỉ có sát sinh vương cùng nhân quả vương hai người, không có dẫn độ vương, bất quá xác thực nói. Lần này phản loạn là bởi vì quả vương một người chủ mưu, sát sinh vương chỉ là người rút, mà phản loạn nguyên nhân, cũng không phải mặt ngoài đoạt quyền đơn giản như vậy. Này không được không nhắc tới giữa bọn họ giáo lý bất đồng, tại lúc mới đầu sau, bọn họ cùng đại nguyện vương xuất hiện bất đồng, là bởi vì luân hồi chuyển thế vấn đề, đương thời bọn họ cửu đại thánh vương, nhiều người đã là đại hạn buông xuống, gặp phải sau khi chết hướng đi vấn đề. Đại nguyện vương đã sớm nhìn thấu sinh tử, một đời nhất tân sinh, sau khi chết huyễn diệt, hoặc là công đức viên mãn, tu thành chính quả, tâm không chỗ nào ràng buộc, tiến vào nguyên thủy phù đồ, linh tính yên nghỉ trường tồn, hoặc là trở về tự nhiên, tu hành lục đạo luân hồi, thể ngộ chúng sinh nỗi khổ, sống ở lục đạo mà siêu thoát ở lục đạo, chư pháp vô tướng, chứng được đại đạo, nhưng thuật này chỉ có tạo thiên nhất nhân chứng đạo. Chuyển luân thánh vương bọn họ không cam lòng như vậy cái chết, không nghĩ yên nghỉ ở phù đồ, càng không muốn trầm luân lục đạo, vì vậy khai sáng vĩnh hằng luân hồi, vây công đại nguyện vương tam tôn, tránh được nguyên thủy phù đồ nguyện giới, chế tạo thành vĩnh hằng luân bản. Trận chiến này, nhân quả vương bọn họ cũng bị thương nặng, long nguyên hao hết, đại hạn đã tới, sau đó tạo thiên hiện thân, bọn họ 5 người dùng hết cuối cùng lực lượng lấy mạng đổi mạng, bảo toàn chuyển luân thánh vương một người, chấp trưởng vĩnh hằng luân hồi, vì bọn họ luân hồi chuyển thế. Nhưng mà luân hồi chuyển thế, một luồng linh tính thừa kế, dung nhập thai nhi, thịt linh hợp nhất, theo bản chất tới nói, đây đã là tân sinh, bởi vì thai nhi tự thân là một cục thịt linh, phụ tinh mẫu huyết, âm dương tương hợp, cái này thế không tồn tại cùng một chiếc lá, cũng không tồn tại cùng một cái thịt linh, vĩnh hằng luân hồi chỉ là để lại kiếp trước ấn ký, ghi chép kiếp trước đủ loại trí nhớ, tư tưởng, thần thông, cảm ngộ chờ một chút, thông qua giáo hoa dẫn dắt, tiếp nhận kiếp trước. Hết thể đủ loại, đây là cái gọi là quý vị. Có câu nói thật tốt, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, chuyển luân thánh vương đã sớm nhập ma đạo, chấp trưởng vĩnh hằng luân bản, chính mình tin chắc đây là vĩnh hằng chi đạo, mà dẫn độ vương bọn họ chuyển thế, mất đi chân thần thân thể, cho dù đón nhận luân bản ấn ký, cũng cuối cùng không lãnh hội được chân thần tâm cảnh, huống chi bọn họ lúc ban đầu tin chắc vĩnh hằng luân hồi chi đạo, đều đã nhập ma, cực đoan, thậm chí phải diệt thế. Nhưng nhân quả vương không giống nhau, đời này thức tỉnh thần mạch, có vạn thọ vô cương chi mệnh, vượt lên chúng sinh minh trì, tâm cảnh siêu nhiên, lại thêm đón nhận nhân quả vương ấn ký, kiếp trước và kiếp này thông hiểu đạo lý, thông hiểu hết thể đủ loại, về lại chân thần cảnh, tự nhiên cũng khám phá hết thể các thứ này. Mà dẫn độ vương mặc dù siêu khống nguyên thủy ma thần, nhưng thực lực bản thân không có bước vào thần vương cảnh, tại không chút nào phòng bị dưới tình huống, đi tới nơi này cùng nhân quả vương gặp mặt, trực tiếp bị đánh lén trấn áp, liền tự bạo cơ hội cũng không có. Luân hồi chuyển thế trò chơi đã kết thúc, một đời nhất tân sinh, kia cái gọi là quý vị, chẳng qua chỉ là áp đặt ràng buộc thôi. Nhân quả vương nhàn nhạt ngữ khí, thúc đẩy trận pháp, cưỡng ép chóc ra dẫn độ vương thần trụ cùng chiến khí, cướp lấy thần cổ hũ. A, dẫn độ vương không cam lòng rẽ rủa giống to, nhưng chỉ là phí công, không chịu nổi trận pháp làm hao mòn, khí lực càng ngày càng suy yếu, chiến khí cũng cầm không yên, bốn thanh to lớn chiến khí ầm ầm một tiếng rơi xuống, người khoác thần trụ cũng theo đó chóc ra, dẫn độ vương nửa quỳ đi xuống, bốn cánh tay chống đỡ mà, vẫn còn đau khổ chống đỡ. Ha ha, hết thảy phản kháng chỉ là phí công thôi. Sát sinh vương hài hước cười lạnh, nhìn dẫn độ vương không cam lòng dãy rủa, hắn không nhịn được tính tình thật tốt, bước ra một bước, nặng nghề lực lượng đạp ở dẫn độ vương lưng, hoàn toàn dẫm ở mặt đất, khinh thường nói, người thắng vi tôn, người thua là tù, bổn vương sớm thấy ngứa mắt các ngươi mấy người kia, lúc trước chèn ép bổn vương, bây giờ lại bị bổn vương dẫm ở dưới chân, tư vị này không dễ chịu đi. Đang khi nói chuyện, sát sinh vương nâng lên thiên nộ kiếm, một kiếm băm xuống, mất đi thần trụ hộ thể, thiên nộ kiếm uy lực phát huy tinh tế, trực tiếp đâm thủng kết tội vương thân thể, lực lượng thấm vào trong cơ thể, phá hư thân thể, kết tội vương hét thảm một tiếng, không gian trong cơ thể bản thể, một cỗ hư không vặn vẹo chảy loạn, dấu ở không gian bên trong vật rơi xuống đầy đất, thần cổ hũ cũng rơi xuống xuất thủ. Ha ha ha, được đến thần cổ hũ, bổn tọa sức lực lại tăng thêm vài phần, nhân quả vương cười to, giơ tay lên vung lên, thu thần cổ hũ, thần trụ chiến khí cùng bảo vật khác cũng toàn bộ thu. Nhân quả vương, chúng ta nói điều kiện xong. Thần cổ hũ cùng đoạt tâm lệnh đều do ngươi trông coi, mà ngươi giúp ta tu vi lại một tầng lầu, luyện hóa chuyển luân thánh vương long cốt sát sinh vương nói, chuyển luân thánh vương bị Trương Hạo bị thương nặng, cuối cùng một hơi thở cũng chỉ còn lại nữa sức lực rồi, đã bị trấn áp tại thiên hỏa kim ô khuyết bên trong, trước giải quyết kết tội vương, tiếp theo nên chuyển luân thánh vương rồi. Nguyên thủy giáo tiêu diệt, nhân quả vương đã là đi qua, trực thiên quân kim khung vân thủy cũng là đi qua, đoạn nhân quả này hiểu, mà một đời nhất tân sinh, bổn tọa bây giờ chính là kim ô thần mạch. Chấp trưởng đại nhật mặt trời chi linh, vẫn là gọi bổn tọa là ngày đế đi. Nhân quả vương, không, hiện tại hẳn là ngày đế, nói, bổn tọa hứa hẹn ngươi điều kiện, đương nhiên sẽ không thay đổi, ngươi cũng đem trở thành Thái Dương thần tọa hạ thủ tịch chiến thần. Ngày đế, ha ha, bổn vương đồng ý ngươi giáo nghĩa, một đời nhất tân sinh. Sát sinh vương cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, bổn vương cũng chưa từng cho là mình là cái gì sát sinh vương, hoặc có lẽ là lịch đại chuyển thế sát sinh vương. Bọn họ đều không đồng ý gì đó kiếp trước, loại này không đồng ý thái độ, chính là chân thật nhất sát sinh vương, chuyển thế luân hồi, không phục giáo hóa, phần này bản tính vĩnh hằng. Bất quá ngươi nói cũng phải rất nhiều, đoạn nhân quả này đã giải, nguyên thủy giáo đã tiêu diệt, nhưng bổn vương vẫn là bổn vương, vì cảm tạ lịch đại sát sinh vương truyền thừa, trăm ngàn đời luân hồi không thay đổi bản tính, mới có thể sớm bổn vương hiện tại, cho nên bổn vương vẫn là thừa kế sát sinh vương cái danh hiệu này. Giống nhau giáo lý lý niệm, nhưng là bất đồng lựa chọn con đường. Nhân quả vương lựa chọn trở thành ngày đế, sát sinh vương lựa chọn kế nhiệm sát sinh vương tên số. Sát sinh vương vừa nói chuyện, trong tay động tác cũng không chậm chút nào, một kiếm bổ ra dẫn độ vương hậu lưng, đột nhiên một chảo xé rách máu thịt, sống sờ sờ. Rút ra. Ra một cái mang huyết xương sống lưng, dẫn độ vương gào thét bi thương kêu thảm thiết, sát sinh vương nhưng là mặt vô biểu tình, một cái nuốt vào xương sống lưng, vận hành cốt la ma thần thân thể, hấp thu xương sống lưng huyết tủy bồi bổ. Ngươi thấy bị giết sinh vương ướt, dẫn độ vương một mặt thê lương cùng kinh khủng, còn có một câu ngút trời oán lệ, đã từng hắn rút ra. Lấy huyết tủy giúp đồng đội ghi điểm sinh vương tu luyện, nhưng bây giờ lại bị sát sinh vương rút ra. Lấy huyết tủy nuốt. Mà xương sống lưng huyết tủy chính là ti mệnh chỗ thuộc, là thân thể trọng yếu nhất bộ vị trọng yếu, ẩn chứa thuần túy nhất bổn mạng tinh hoa, bị quất. Lấy xương sống lưng, dẫn độ vương tổn hao nhiều bổn mạng, cho dù vết thương khép lại, xương sống lưng trong thời gian ngắn cũng không thể tái sinh. Mặc dù là bất tử bất diệt thân thể, nhưng loại này thương cân động cốt trọng thương, đặc biệt là cả ngày cổ sống cốt bị rút ra, cơ hồ là hao tổn nửa cái mạng, chém đứt đầu còn bị thương nặng hơn. Đương nhiên, tu hành đến thiên biến vạn hóa cảnh, rất nhiều tồn tại đều tu luyện mấy cái đầu, căn bản không sợ chặt đầu. Một lát sau, sát sinh vương luyện hóa xương sống lưng huyết tủy, thần nguyên khí đủ, uy thế đại thịnh, ngày đế lại cong ngón búng ra, một viên thần đan bay ra, đổ vào dẫn độ vương trong cơ thể, thi triển tạo hóa huyền thông, thôi phát dẫn độ vương bổn mạng lực, nhanh chóng sinh ra cuộc sống. Sát sinh vương lạnh lẽo cười một tiếng, huy kiếm chặt chém, lần nữa rút ra. Ra xương sống lưng nuốt, ngày đế cũng lại làm huyền thông, như thế lặp đi lặp lại ba lần, dẫn độ vương bổn mạng tinh hoa bị triệt để hao hết, thoi thoát, đầu tóc bạc trắng, già nua nếp nhăn, thừa dịp cuối cùng một hơi thở, thu một luồng linh tính thu hồi luân bản, dùng để chuyển thế trọng sinh, giáo hóa tẩy não, sau này lại vừa là một vị đắc lực chiến tướng, mà còn sót lại tinh khí di thể, bị ngày đế thu vào thần cổ hũ, nuôi nguyên thủy ma thần. Đến đây, nguyên thủy ma đạo lục đại cường giả, chỉ còn lại ngày đế cùng sát sinh vương. Lên! Ngày đế một tiếng quát nhẹ, thiên hỏa kim ô khuyết bay ra, chuyển luân thánh vương nửa đoạn thân thể không lành lặn, tạo hóa huyền giáp diễn sinh, chống cự thái dương lực, toàn thân hóa thành tinh thể kết cấu, chợt nhìn một cái, phảng phất giống như một khối bình thường ngọc thạch, nhưng chịu đựng thiên hỏa kim ô khuyết năng lượng, tự mình khép kín, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, phòng thủ cuối cùng nữa sức lực, còn muốn chờ đợi thời cơ tỉnh lại, trọng lâm nhân gian. Chuyển luân cảnh giới thánh vương, thật ra đã đạt đến vạn vật tạo hóa tầng cảnh, cũng là thiên nhân đệ bắt trọng, thông hiểu rất nhiều tạo hóa bí thuật, bất tử bất diệt, bất diệt bất hủ, này tự phong ngủ say thần thông, chính là đem chính mình biến thành một tảng đá, dừng lại sinh mạng hoạt động, cho dù tảng đá nát bấy, nhưng tảng đá phần tử nguyên tử kết cấu nhưng là không thể phá vỡ, cho dù chỉ có một viên nguyên tử chạy thoát, cũng có thể bám dai như địa. Bất quá tạo hóa cảnh rất nhiều huyền thông, đều là lấy bổn mạng vật chất làm trụ cột, chuyển luân thánh vương còn sót lại bổn mạng, đã không đủ để chống đỡ tạo hóa huyền thông. Sát sinh vương, chúng ta bắt đầu đi, luyện hóa chuyển luân thánh vương, hỏi ra Côn Luân thần tộc long mạch bí mật. Ngày đế giơ tay lên vung lên, thi triển thần lực thúc đẩy thiên hỏa kim ố khuyết, tiểu ánh sáng mặt trời chiếu sáng hư không dòng nước ngầm. Sát sinh vương cũng là hai cánh tay huy kiếm, vận dụng hai đại thần khí, này hai đại thần khí đều là chủ chiến khí, ẩn chứa to lớn thần lực, dẫn động năng lượng vũ trụ, cùng nhau luyện hóa chuyển luân thánh vương. Chương 875, thượng cổ thần vương ngã xuống. Lại nói ngày đế cùng sát sinh vương liên thủ, muốn luyện hóa chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương lấy tạo hóa thuật tự phong ngủ say, nửa đoạn thân thể không lành lặn biến thành một khối ngọc thạch, không cam lòng cứ như vậy biến mất, phòng thủ một điểm cuối cùng sinh cơ, chờ đợi trọng sinh cơ hội. Nhưng tạo hóa thuật mặc dù huyền diệu, nhưng là lấy bổn mạng làm trụ cột, chuyển luân thánh vương còn sót lại bổn mạng, đã không đủ để chống đỡ tạo hóa huyền thông, hết thảy các thứ này đều tại ngày đế nằm trong kế hoạch, mượn Trương Hạo lực lượng suy yếu chuyển luân thánh vương, bọn họ lại cuối cùng xuất thủ. Cho dù chuyển luân thánh vương chấp trưởng vĩnh hằng luân hồi, nắm giữ bọn họ linh tính ấn ký, cũng không có lực phản kháng chút nào. Chuyển luân thánh vương, ngươi chấp giáo kỷ nguyên đã kết thúc, âm hồn nên tản, kim ô hóa hình, mặt trời luyện đan, ngừng. Ngày đế một tiếng hiệu lệnh, miệng phun chân ôn, tay kết huyền ấn, thúc giục thiên hỏa kim ô khuyết, chỉ thấy mặt trời nhỏ thăng lên tinh không, chói mắt ánh sáng mạnh phổ chiếu, kịch liệt chợt lóe, lập tức ánh sáng nội liễm, sở hữu năng lượng bên trong tụ, mặt trời nhỏ chuyển thành ám kim đại nhật. Thiên biến văn hóa, biến thành một cái kim ô thần điểu, một cái nuốt vào chuyển luân thánh vương biến thành ngọc thạch. Tạo hóa nghịch chuyển, trọng tố căn nguyên, phá. Ngày đế thi triển huyền thông, kim ô trong cơ thể ngọc thạch, giống như tế luyện một viên thần đan, đoạt thiên điệu tạo hóa, cưỡng ép nghịch chuyển vật chất quy luật, phá hỏng chuyển luân thánh vương huyền thông, ngọc thạch quả nhiên trở lại là thân thể, hiện ra nguyên hình. A nhân quả vương, ngươi dám? Chuyển luân thánh vương thân thể vừa hiện hành, nhất thời tức giận giống to, mệt mỏi suy yếu ngư khí, lộ ra một cấu ngút trời oán lệ cùng không cam lòng, cũng đã mất đi lực phản kháng, bị kim ô chân hỏa thiêu hủy dung luyện. Chết ba. Sát sinh vương một tiếng điêu tàn, nhắm ngay này hiện hình thời cơ, hai cánh tay vung lên, phệ mệnh kiếm và thiên nộ kiếm hai đại thần khí bay ra, ngày đế cũng lập tức phối hợp, kim ô thần điểu phun ra chuyển luân thánh vương, bị hai đại thần khí chém chết, mũi kiếm nhất chuyển, to lớn oai phấn toái chân không, xé rách ra thịt gân cốt, kiếm khí trên rảo, đào ra chuyển luân thánh vương cổ sống cốt. A, chuyển luân thánh vương kêu thảm thiết, cuối cùng bổn mạng long nguyên cũng bị rút ra. Lấy, thoi thoát, kim ô thần điểu lướt qua, nuốt vào chuyển luân thánh vương thần thể, một đời thượng cổ thần vương, trải qua vô số đại chiến, ngang dọc vũ trụ càn khôn, vào giờ khắc này ngã xuống, cuối cùng một luồng khí tức hóa thành vô tận hận lệ, chỉ nghe nguyền rủa chi âm truyền tới, nhân quả vương, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, ắt sẽ gặp giống vậy kết quả, chết tại phản bội bên dưới. Nguyền rủa chi âm vang vọng, quanh quẩn tại vũ trụ càn khôn, thật lâu không tiêu tan, chuyển luân thánh vương oán hận đã quyết, linh tính thoát thể, hóa thành chú oán lực, muốn nguyền rủa nhân quả vương. Ha ha, bổn tọa há sẽ cho ngươi linh tính lãng phí, chân hỏa kim tỉnh, vĩnh hằng luân bản, lên. Ngày đế cười to, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt chân hỏa kim tỉnh lóe lên, liếc mắt nhìn thấu linh tính, tâm niệm vừa động, vĩnh hằng luân bản hiện lên, suy diễn kia từ nơi sâu xa một luồng dính líu, nghiễm nhiên chính là chuyển luân thánh vương chính mình linh tính ấn ký, lấy ấn ký cưỡng ép thu chuyển luân thánh vương linh tính. Vận mạch quý vị, thần công tạo vật, sẽ dùng ngươi di thể là vĩnh hằng luân bản hóa hình. Ngày đế huyền thông biến hóa, thi triển tạo vật thuật, vĩnh hằng luân bản vận chuyển, hóa thành một đạo linh quang, sáp nhập vào chuyển luân thánh vương di thể, giống như tá thi hoàn hồn bình thường đã mất đi mệnh nguyên di thể, quả nhiên sống lại. Vĩnh hằng luân bản là hư vô nguyện lực giới, chính là nguyên thủy thiên tôn lấy thân tế đạo, cùng nguyện giới tương hợp, hóa thành nguyên thủy phù đồ, coi như nguyên thủy giáo trấn giáo chí bảo, nguyên thủy phù đồ hư hại sau, nguyện giới chia liệt, bị chuyển luân thánh vương đám người cấp lấy, lấy nguyện lực làm căn cơ, hóa thành vĩnh hằng luân bản. Ngày đế hiện tại nắm giữ vĩnh hằng luân bản, cấp lấy chuyển luân thánh vương di thể, cũng không phải là cùng Trương Hạo gặp mặt lúc nói đơn giản như vậy, vẹn vẹn đem di thể luyện hóa thành sơn xuyên đại địa, thu tạo hóa bảo vật, thật ra ngày đế ý đồ chân chính là vì tế luyện một món chấn mới giáo thần khí. Thái Dương chân hỏa luyện bảo, thần huyết tế linh, ngưng. Ngày đế hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, thần mạch máu theo đầu ngón tay tràn ra, hư không vẽ bùa, hóa thành từng đường huyền diệu phù văn, xuyên vào chuyển luân thánh vương di thể, kim ố thần điểu bay lên, Thái Dương chân hỏa tế luyện. Lập tức lại một vây tay, lấy ra thần cốc hũ, thả ra nguyên thủy ma thần, mênh mông thần lực quán chú, gia trì tế luyện. Bọn họ này sáu vị, đối với mình ra thần khí đều rõ như lòng bàn tay, lấy đến trong tay là có thể tùy ý vận dụng, hoàn toàn không cần nhận chủ. Nguyên thủy ma thần bị ngày đế khống chế, phối hợp thiên hỏa kim ố khuyết, thần lực chi hùng hậu to lớn, nhưng muốn tế luyện thần khí, tiêu hao cũng dị thường to lớn. Sát sinh vương, cùng nhau tế luyện. Ngày đế quát một tiếng. Sát sinh vương cũng không nói nhiều, tung người nhảy lên, bay lên vũ trụ tinh không, vận chuyển hai đại thần khí, dẫn động vũ trụ khí chàng, hấp thu to lớn năng lượng, quán chú gia trì, cùng nhau tế luyện chuyển luân thánh vương. Không biết qua bao lâu, di thể kết cấu vật chất biến hóa, theo thượng cổ một mực sống sót đến hiện tại, thu nạp vô tận vũ trụ linh hoa, nuốt vô số thiên địa bảo tài, tạo hóa huyền thông rèn luyện, không gì sánh được khổng lồ tinh hoa toàn bộ ẩn chứa ở trong người, mỗi một tấc máu thịt lông tóc đều là bảo vật, đủ để diễn biến thành một khối đại lục, bây giờ lại bị luyện hóa chuyển đổi, chậm rãi biến thành một tôn luân bản. Sống được càng lâu, hấp thu vật chất cùng năng lượng càng nhiều, tựa như cùng một nhánh lao nhân sâm, lắng động tinh hoa cũng liền càng đục dày, chuyển luân thánh vương cổ xưa như vậy thần vương di thể, có thể nói là trí bảo bên trong trí bảo. Hơn nữa chuyển luân thánh vương trong cơ thể còn có côn luân nhất tộc tạo hóa huyền giáp, vật này chỉ có thể nhận chủ thuần chính nhất côn luân thần tộc, ngày đế không chiếm được vật này, cũng cùng nhau luyện hóa. Thiên thời đã đến, thần khí thành hình, sắc. Ngày đế một tiếng chân ngôn lệnh uống, pháp quyết một chỉ, vật chất kết cấu vận hành, biến hóa ngàn vạn, trong nháy mắt định hình thành khí, vĩnh hằng luân bản từ hư hóa thực, in vào ngày đế mi tâm huyệt thiên mục hiếu, hóa thành một đạo huyền văn ấn ký, cùng tự thân bổn mạng hòa làm một thể, sau đó ấn ký long lánh một bó linh quang, một quả thiên mục thụ nhãn mở ra, trong mắt luân bản vận chuyển, huyền diệu khó giải thích. Chúc mừng ngày đế, luyện thành vô thượng trí bảo, này vĩnh hằng luân bản, cùng nguyên thủy phù đồ so sánh, cũng chênh lệch không xa a. Sát sinh vương vừa nói, trong tay hai đại thần khí vừa thu lại, từ trên trời hạ xuống. Tế luyện lâu như vậy, tiêu hao không tiêu hao, lập tức lấy ra một hồ lô linh đan nuốt vào, hô hấp thổ nạp, khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Cùng nguyên thủy phù đồ so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều, đáng tiếc bị tiện đế cướp đi một nửa thần thể. Ngày đế ngữ khí có chút thở dài, nếu đúng như là chuyển luân thánh vương hoàn chỉnh di thể, dung hợp vĩnh hằng luân hồi nguyện giới, xác thực liền cùng nguyên thủy phù đồ chênh lệch không xa, nhưng khuyết thiếu một nửa, để cho thần khí uy lực giảm nhiều. Hiện tại nên vì bổn vương luyện hóa long cốt rồi. Hấp thu một luồng tạo hóa cảnh bổn mạng vật chất. Sát sinh vương giơ tay lên một phen, lấy ra chuyển luân thánh vương xương sống lưng, đầu này xương sống lưng vẫn là sống, ẩn chứa chuyển luân thánh vương tàn niệm, bám dai như địa, huyết cốt núc ních, còn muốn biến hóa lấy mạng, nhưng sát sinh vương tay cầm hai đại thần khí, trấn áp tàn niệm, để cho đầu này xương sống lưng không nhúc nhích được. Bất quá tạo hóa cảnh giới máu thịt, thịt linh cấp bậc vượt qua hắn, không thể tùy ý ăn lung tung, nếu không thịt linh không thay đổi, nhất định cắn trả tự thân, còn phải ngày đế xuất thủ, thi triển tạo hóa huyền thông vì hắn luyện hóa. Nhưng sát sinh vương ngữ khí nhất chuyển, lại nói, ngày đế, chuyển luân thánh vương ngã xuống nguyền rủa, mặc dù thi thuật chưa thành, nhưng ngươi sẽ không sợ trong tương lai một ngày nào đó, bổn vương cũng sẽ phản bội cắn trả ngươi. Ha ha, sát sinh vương ngươi còn như vậy kiêu căng khó thuần, không hổ là lấy chém giết để nhập đạo, ma trong ma. Ngày đế cười một tiếng, nhưng là từ tốn nói, ngươi linh tính ấn ký vẫn còn luân bàn bên trong, bị bổn tọa nắm giữ, mà bổn tọa chính là trí cao vô thượng chân thần, vạn thọ vô cương, bất hủ bất diệt, vượt lên hết thể đủ loại bên trên, ngươi chỉ là trong luân hồi một con cờ, thọ nguyên bất quá ngàn năm, bổn tọa giúp ngươi tăng cao tu vi, chỉ là làm ra một món cường đại công cụ thôi, có lẽ sau một khắc, bổn tọa cũng sẽ giống như chuyển luân thánh vương đối đai kết tội vương như vậy, cho ngươi tự bạo lui địch. Lời nói này rất thẳng thắn, ngày đế chính là chân thần, vượt lên hết thể đủ loại bên trên, tâm cảnh siêu thoát, mà sát sinh vương chỉ là trong luân hồi một con cờ, đây cũng là chân thần cùng phàm tộc thần ma thân phận chênh lệch, một là tạo hóa, một là tạo hóa làm ra một món vật phẩm, mặc dù tự bạo hủy diệt, cũng có thể trở về trùng tạo. Ngươi loại tâm thái này, cùng chuyển luân thánh vương giống nhau như lúc, để cho bổn vương rất là chán ghét, chỉ cần có cơ hội, nhất định cắn trả. Sát sinh vương vừa nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ lệ khí, trong lòng âm thầm nhớ phần này quyết tâm, có lẽ hắn luân hồi rồi trăm ngàn vạn thế, từ đầu đến cuối bản tính bất diệt, cũng chính bởi vì này cỗ lệ khí, lúc trước không phục chuyển luân thánh vương, hiện tại cũng không phục. Ngày đế, bổn tọa rất chờ mong ngươi cắn trả, là năm tháng rất dài tăng thêm một điểm thú vui. Nhưng ngươi vẫn là thông minh một ít, không muốn tại bản tọa trước mặt dương thịnh em suy, bởi vì bổn tọa còn rất trẻ, thọ nguyên kéo dài, bổn mạng hùng hậu, có là thời gian và tâm tư, tái tạo một nhóm mới công cụ. Lời này là cảnh cáo sát sinh vương, ngày đế cùng chuyển luân thánh vương không giống nhau, thật ra chuyển luân thánh vương thực lực xa không chỉ như vậy dễ dàng sa sút, nhưng bổn mạng hao tổn quá nhiều, thần lực đã suy thoái, rất nhiều tạo hóa huyền thông cũng không cách nào vận dụng, làm việc khiêm tốn, hết thảy đều vì bảo toàn tự thân, rất ít chính diện khai chiến. Cơ hồ đều là thầm cư phía sau màn, dựa vào thuộc hạ, cho nên đối với sát sinh vương cũng là một mực dung túng. Nhưng ngày đế còn rất trẻ, sẽ không như vậy dung túng, nếu như sát sinh vương không tuân mệnh lệnh, trực tiếp liền xóa bỏ. Bổn vương biết, sát sinh vương chắp tay xá một cái, không cam lòng, lại cũng chỉ được nhận mệnh, là ngày đế sử dụng, nhưng trong lòng lại là tính toán. Đừng quên, hắn cùng với Trương Hạo còn có gặp mặt, mà Trương Hạo câu thông hỗn độn nguyện giới, bị thương nặng vĩnh hằng luân bản. Đánh diệt không ít linh tính ấn ký, có lẽ có thể mượn Trương Hạo, vì hắn chặt đứt ấn ký. Rõ ràng là tốt rồi, bổn tọa sắc phong ngươi là ngồi xuống thủ tịch chiến thần, ban cho ngươi tạo hóa thần đan, lên. Ngày đế không có nhiều lời nữa, cũng không biết sát sinh vương trong lòng suy nghĩ, hoặc có lẽ là hắn căn bản không quan tâm một con cờ đang suy nghĩ gì, giơ tay lên một chỉ, đem chuyển luân thánh vương xương sống lưng đầu nhập thiên hỏa kim ô khuyết, lại ném vào một nhóm lớn thiên địa bảo tài, vận chuyển tạo hóa huyền thông, lấy kim ô chân hỏa rèn luyện. Trong lúc vô tình, thời gian lại qua rồi không biết bao lâu, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang dội hư không, chỉ thấy một viên thần đan bay ra, này thần đan chính là chuyển luân thánh vương tàn mệnh diễn sinh, lại là một tôn vật còn sống, thiên biến vạn hóa, giống như tu thành yêu, biến thành hình, chính là một đầu người khoác cốt giáp long thú, chỉ lát nữa là phải chạy trốn. Ha ha, trốn chỗ nào? Sát sinh vương mừng rỡ cười to, lắc mình một cái, nhô lên, hóa thành cốt la ma thần chi khu, chúng sinh nhảy lên, đuổi kịp long thú. Một cái nuốt vào, luyện hóa hấp thu một luồng tạo hóa vật chất, dung nhập tự thân thịt linh, thần thể lập tức đến thăng hoa, một thân bạch cốt cũng theo đó biến thành huyền hắc cốt giáp, khí cơ đại thịnh, thần lực cao hơn một tầng. Chương 876. Lại nói ngày đế luyện hóa chuyển luân thánh vương, chế tạo luân bản thần khí, một đời thượng cổ thần vương như vậy ngã xuống, cách xa ở một cái khác tiểu thế giới, âm u bầu trời, không có mặt trời, chỉ có vũ trụ tinh thần ánh sáng, giống như minh nguyệt phổ chiếu, rõ ràng mà yên lặng. Nổi bật rời núi xuyên tuấn linh, huyền bí đêm xem thực vật, tô điểm ra một màn rực rỡ tươi đẹp thần bí thiên địa. Nhưng mà nhìn kỹ, khối này huyền bí thần bí thiên địa, nhưng là một mảnh âm trầm tĩnh mịch, đại địa tan cảnh, bạch cốt đầy đất, dòng sông máu đen, yêu ma mọc cung tùm, độc trùng ác thú nhiều không kể xiết, giống như trong truyền thuyết địa ngục minh giới. Chùi lùi vách đá thẳng đứng, khắc dấu lấy to lớn tượng đá đồ đằng, người, thần, yêu, ma, Phật, mô tả ra một tấm cổ lao thần thoại. Khắp mặt đất trung tâm, một cái núi cao vạn trượng mạch nằm ngang, lấy sơn thể làm trụ cột, tạo hình thành to lớn tượng thần. Này tượng thần cựu đầu cựu tay, cổ lão trang nghiêm, tang thương lâu đời, nhưng sớm bị phá hư, dãy núi nứt gãy, tượng thần phế phẩm, trong vòng ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Nơi này là lên cổ phong thần thiên hướng một đại trọng địa, danh viết Nguyên Thủy Cổ Tinh, chính là thượng cổ Nguyên Thủy giáo đạo tràng. Nguyên Thủy giáo khởi nguyên cổ lão, tại phong thần thiên hướng thời kỳ, chính là đệ nhất giáo chủ, giáo đầu chính là phong thần bản vương, đã từng cựu đại thánh vương trú ở chỗ này, tạo hóa ngôi sao này, khai đàn giảng đạo, vạn vật phồn vinh, thần điện kim ngọc phô địa, chính là chúng sinh triều bái thánh địa, nhưng trải qua rất nhiều đại chiến, trận chiến cuối cùng là tạo sách trời đánh diệt năm tôn thánh vương, hoàn toàn phá hư cái này tinh thần, nhật nguyệt chấm luân, địa mạch chôn vùi, biến thành một mảnh tử vực, lưu lại thần lực phóng xạ, đến nay còn chưa tan đi đi. Thần ma đại trận lắng xuống, chuyển luân thánh vương rời khỏi nơi này, im tiếng thu mình lại, hành tung thần bí, nơi này lại trải qua rất nhiều tiên thần Phật ma tầm bảo đảo, cùng với chém giết tranh đấu, hoàn toàn đã tiêu hao hết cuối cùng sinh cơ, chỉ có một chút độc trùng tình quái diễn sinh, sau đó chư thiên thần vương phân giới mà trị, nơi này cũng dần dần thành một mảnh vùng đất bị lãng quên. Tiểu tại lúc này, ba đạo lưu quang từ phương hướng khác nhau vạch qua bầu trời, một cái chớp mắt tới, rơi vào một tôn tàn phá tượng thần đỉnh đầu, hóa thành ba người. Một người người khoác âm dương bát quái đạo bào, lưỡng bên ngoài hai người đều là người khoác ám kim thần trụ, mà này ba người, nghiễm nhiên chính là địa phủ thánh chủ, Phạm Thiên, Diêm Vương. Năm đó cùng chuyển luân thánh vương gặp mặt sau, địa phủ thánh chủ ba người vượt ranh giới rời đi ma vực, nhiều lần chuyển biến, trở lại nguyên thủy cổ địa, mặc dù nơi này đã sớm bị người quên lãng, nhưng tạo sách thiên bọn họ luân hồi chuyển thế, đều sẽ bị về tới đây, trải qua chư thế, ở chỗ này để lại rất nhiều bố trí. Bọn họ sau khi trở lại, tìm tới kiếp trước bố trí bảo tàng chờ một chút, dốc lòng tu hành, bây giờ nhiều năm không gặp, địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên tu vi, đều đã đạt tới chuẩn thần vương cảnh, ý niệm, phép tắc, cảm ngộ, ba vị viên mãn, chỉ kém độ lôi kiếp, nhưng độ lôi kiếp bước này, nhưng là quá mức chật vật. Diêm Vương tu vi hơi kém một đường, nhưng cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, kiếp trước là Lưu Ôn làm ra lang yêu, mà yêu lang linh tính, thật ra cũng là Lưu Ôn chú tâm chọn lựa, kiếp trước chính là một vị lãnh đời tu hành tiên nhân, linh tính siêu phàm. Tư chất chắc việt, bây giờ tại địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên dưới sự chỉ dẫn, cũng đạt tới rồi thượng thừa thiên thần viên mãn, lĩnh ngộ linh lực phép tác, kết xuất tạo hóa chi niệm, chỉ kém một tầng cảm ngộ là có thể đạt tới chuẩn. Thần vương cảnh, gặp qua thánh chủ, chuyện gì gấp như vậy triệu kiến chúng ta? Phạm Thiên cùng Diêm Vương thi lễ một cái, bọn họ các tại một phương tu hành, đột nhiên nhận được địa phủ thánh chủ truyền tin, để cho bọn họ lập tức chạy tới. Ta cảm ứng được, chuyển luân thánh vương bỏ mình, nguyên thủy nguyện giới bị đúc lại. Địa phủ thánh chủ nói, gì đó, chuyển luân thánh vương bỏ mình. Nghe lời này một cái, Phạm Thiên cùng Diêm Vương đều là ngạc nhiên, không khỏi trố mắt nhìn nhau, bọn họ lần trước còn cùng chuyển luân thánh vương gặp mặt, cái này còn không đến 60 năm quan cảnh, chuyển luân thánh vương chính là tồn tại trí cao thượng cổ thần vương, quả nhiên cứ như vậy bỏ mình. Chuyển luân thánh vương trải qua rất nhiều đại chiến, bổn mạng hao tổn quá nhiều, trong khoảng thời gian này, hẳn là lại xảy ra đại chiến, nhưng mà chuyển luân thánh vương ngã xuống, nguyên thủy nguyện giới lại bị đúc lại. Chỉ sợ chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Địa phủ thánh chủ vừa nói, chuyện này khiến hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ đến, chuyển luân thánh vương quả nhiên ngã xuống, bất quá hắn chấp trưởng nguyên thủy phù đồ, mặc dù nguyên thủy phù đồ đã hư hại, nhưng cùng nguyên thủy nguyện giới ở giữa có cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Nguyên thủy nguyện giới bị đúc lại, chẳng lẽ là chuyển luân thánh vương lấy thân hóa đạo? Phạm Thiên suy đoán nói, chuyển luân thánh vương ngã xuống, nguyên thủy nguyện giới bị đúc lại, giữa hai người này hiển nhiên là liên hệ với nhau. Cái này Hà địa phủ thánh chủ suy nghĩ trong chốc lát, nói, Phạm Thiên, ngươi cùng chuyển luân thánh vương bọn họ tiếp xúc quá ít, không biết đám người này, chuyển luân thánh vương cực đoan nhập ma, hắn sẽ không có lấy thân hóa đạo giác ngộ. Chẳng lẽ là trong bọn họ đấu, đem chuyển luân thánh vương luyện hóa? Diêm Vương nói chuyện, tâm tư bất phàm, suy đoán đến khả năng này, bởi vì ban đầu chuyển luân thánh vương bọn họ có thể nội loạn phản bội đại nguyện vương, như vậy hiện tại cũng có thể là người nào chối bỏ chuyển luân thánh vương. Ừ, có loại khả năng này. Địa phủ thánh chủ gật gật đầu, lại nói, nhưng khả năng này quá thấp, chuyển luân thánh vương là thần vương cảnh, lại nắm giữ những người còn lại linh tính ấn ký, không có khả năng có người có thể phản kháng, trừ phi chuyển luân thánh vương bị thương nặng, thuộc về trạng thái cực độ suy yếu, nếu không không có khả năng thành công. Thánh chủ nói có lý. Phạm Thiên nói, chẳng qua chỉ là người nào bị thương nặng chuyển luân thánh vương. Tam thanh giới nhất định có loạn tượng phát sinh, chúng ta có thể đi hỗn loạn vực hỏi thăm một phen, nếu có cơ hội, chúng ta đoạt lại nguyện giới. Tu bổ nguyên thủy phù đồ. Tính toán thời gian, tiện đế tại 60 năm chuyện trước tin, bây giờ cũng nên đi tuyên cổ ma vực, tất nhiên sẽ đi hỗn loạn vực vượt danh giới. Diêm Vương nói, hỗn loạn vực đang ở động. Loạn, chế giới thiên cùng người khác thần giáo đoàn khai chiến, đã đánh 30-40 năm, lần trước ta đi hỗn loạn vực giao dịch bảo tài, còn bị bọn họ ngăn trở, nhiều lần chuyển biến mới trở về, tiện đế kinh qua hỗn loạn vực, chúng ta vừa vặn tiếp ứng hắn. Ừm. Địa phủ thánh chủ gật gật đầu, nói, tiện đế là nguyên thủy giáo tiên đoán thánh giả, liên hệ lấy giáo chủ tín ngưỡng, chính là dẫn dắt nguyên thủy nguyện giới trở về hỗn độn nguyện giới mấu chốt, mà hắn thân là bản vương chi tử, từ lúc vừa ra đời liền lưng đeo hành thích vua giết cha nguyên rủa, một khi hắn tiến vào tuyên cổ ma vực, nếu là bị thần triều biết được, tất nhiên sẽ lại lên sóng gió, Côn Luân trời cũng sẽ không khoan dung tiện đế trở thành thần triều chi vương. Nhắc lên chuyện này, Phạm Thiên không khỏi ánh mắt nghiêm, thận trọng nói, tiện đế đã là ngang trời hiện thế, không bao lâu, hắn tại tam thanh giới sự tích thì sẽ truyền đến ma vực, thần triều sớm muộn sẽ biết được, nhưng không biết tiện đế tu vi đạt tới cảnh giới gì, như hắn tu hành viên mãn, chúng ta cũng có thể theo hắn, để ngừa thần triều tìm tới hắn. Thánh chủ, thần triều là cái gì tổ chức, vì sao chưa từng nghe các ngươi nhắc qua? Diêm Vương câu hỏi rồi, hắn tu hành còn không có viên mãn, cũng không biết những thứ này bí mật chuyện. Diêm, lấy ngươi bây giờ tu vi, đã có thể biết được những chuyện này. Phạm Thiên nói, thần phủ là Côn Luân kẻ phản địch, bọn họ chủ yếu là bản trụ tộc Duệ cùng người ủng hộ, bản trụ có 36 tử, 3 vị thiếu hạo thừa kế thần mạch, còn lại 33 tử tuy nhiên không là thần mạch, nhưng cũng là dòng dõi quý tộc huyết mạch, tộc Duệ đông đảo, cùng với thượng cổ thập đại dòng dõi quý tộc, còn có bản trụ sắc phong chư vị thần trụ, trong đó có rất nhiều đều là bản trụ trung thành người. Bản trụ ngã xuống sau, bọn họ chiến bại, phần lớn bị tiêu diệt, nhưng có một bộ phận trốn chết tại ma vực, ẩn cư cắm rễ, gây dựng thần phủ lãnh tụ, danh viết trung tâm, cũng chính là bây giờ thập phương ma đế bên trong thần bí nhất ưu đế, mà hắn thân phận chân thật, chính là bản trụ hậu duệ tộc nhân, tu thành thần vương cảnh, bản trụ sắc phong hắn là mạt nhật thần vương, thi hành diệt thế kế hoạch, đang đại chiến bên trong chạy thoát, lại tụ tập đông đảo lưu vong người, xây dựng thần chiêu, một mực mai phục ở ma vực, phồn diễn sinh sống, ý đồ chờ đợi thời cơ, đề cử tân vương, thí sát bản cản, trở lại Côn Luân. Thì ra là như vậy, nếu như thần phủ biết tiền đế, nhất định sẽ đẩy trước tiền đế là vua, đưa tới đại chiến. Diêm Vương kịp phản ứng, thần triều tổ chức chính là bản trụ thế lực còn sót lại, tất nhiên sẽ lợi dụng hành thích vua giết cha nguyên rủa, mà Côn Luân đối đại những thứ này phản nghịch thế lực, đương nhiên không thể chịu đựng. Địa phủ thánh chủ lại nói, tuyên cổ ma vực cách cục còn xa không ngừng thần triều đơn giản như vậy, ma vực thập phương đế quân, trong đó 3 vị người ngoại lai đều cùng Côn Luân có dính líu. Vị thứ nhất là Ám Hắc Giáo Hoàng, hắn xuất thân tạo hóa nhất tộc, chính là Côn Luân giáo tạo hóa nhất mạch thánh tử, ở tại thượng cổ ban đầu, Ám Hắc Giáo Hoàng liền lưu vong ma vực, khai sáng chúng thần giáo đoàn, tự lập làm hoàng, một mực nhiễu loạn phong thần thống trị, chính là phong thần thiên hướng lớn nhất phản địch, nhưng chuyện này liên lụy đến thượng cổ tạo vật một đoạn hắc ám sử, bị phong thần bản vương che giấu, sửa lại rồi sách sử ghi lại, còn lại thần vương cũng tránh không nói. Thậm chí sau đó tạo hóa nhất tộc thoát khỏi, tự thành một hệ chế giới thiên, cái này cũng là vì che giấu kia đoạn hắc ám sử, cho tới hiện tại ít có người biết, nhưng chế giới thiên cùng Côn Luân ở giữa, thật ra liên lạc phi thường khẩn mật, năm đó 6 cánh thánh vương hái nữ nhi mình hạ giới, cũng chính nhân như thế. Mà 6 cánh thánh vương con gái, thần tích con gái, nàng thánh linh chuyển thế chính là Tô Mạn Nhã, cùng tiện đế có nhân duyên nhân quả, bây giờ nghĩ đến, cái này rất có thể là 6 cánh thánh vương bố trí, hiện tại Ám Hắc Giáo Hoàng cùng chế giới thiên khai chiến, chỉ sợ cũng dây dưa chuyện này. Vị thứ hai là La Thần, hắn là phong thần bản vương sắc phong thương nghiệp chi thần, tại nguyên thủy giáo phản loạn thời kỳ, hắn liền đi tới ma vực, sáng lập bây giờ thương tộc, mà hắn là tham dự thượng cổ tạo vật thần vương, tại ma vực lại nắm giữ thương đạo, cùng Ám Hắc Giáo Hoàng, cùng với ưu đế, giữa bọn họ quan hệ không cạn, một khi tiện đế hành tung bị phát hiện, nhất định dẫn động rất nhiều nhân quả. Ma vực còn lại 7 đại ma đế, bọn họ là lập trường gì? Diêm Vương hỏi. Bọn họ đương nhiên hy vọng càng loạn càng tốt. Địa phủ thánh chủ nói, 7 đại ma đế đồng ý 3 vị này trở thành ma đế, chính là vì cho Côn Luân tìm phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Phạm Thiên vừa nói, giơ tay lên vung lên, mặt đất chấn động, xa xa một ngọn núi lửa bùng nổ, năng lượng thật lớn vận hành, hư không vặn mèo, tại trên trời sao cái bóng ngược ra một tòa huyền diệu thông thiên đại trận. Địa phủ thánh chủ không cần phải nhiều lời nữa, người khoác đạo bào hóa thành áo giáp hộ thể, nói đi là đi, tung người nhảy lên bước chân vào thông thiên đại trận. Phạm Thiên cùng Diêm Vương cũng theo đó tiến vào. Tam Thanh Thiên, Phượng Loan Tinh, đảo mắt đã là 3 tháng trôi qua rồi, Trương Hạo còn chìm đắm trong ôn nhu hương, Nhất Long Thừa Song Phượng, Lầu Các Ngọc cùng Cẩm Tú Tia Dường, Trương Hạo kia hùng tráng thân ảnh, tại yêu kiều nổi bật trên thân thể mềm mại lên xuống, chỉ nghe từng trận thở dốc kiều. Ngâm. Chương 877, Âm Dương Hợp Tu Thuật. Một trận cao vút kiều hừ sau đó, trong Lầu Các yên tĩnh lại, có câu nói thật tốt, trước đó dâm như ma, sau chuyện này thánh như Phật. Trương Hạo dựa vào tia theo ngọc trầm, nhìn trong ngực hai vị tuyệt đại thần nữ, trong lòng của hắn nhưng là tràn đầy áy náy. Hắn vốn là phải đi ma vực cùng Tống Tĩnh Di các nàng đoàn tụ, nhưng ở Phượng Loan Tinh ngừng lại chính là 3 tháng, mê mệt tại trong ôn nhu hương không thể tự thoát ra được, cả ngày theo Diễm Phượng Hoàng cùng một huyên triền miên chung một chỗ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhân quả vương nói muốn tặng cho hắn một phần suốt đời khó quên đại lễ, nguyên lai chính là chỉ chuyện này. Không khỏi không thừa nhận, trong lòng của hắn vui vẻ, nhưng lại ấy nấy, hắn cứ gọi Diễm là Phượng Hoàng gì, Diễm cùng Ngọc Hoàng là huynh muội, Huyền này là Ngọc Hoàng con gái, Diễm là Huyền này cô. Hơn nữa Diễm cùng Bản Càn quan hệ không cạn, Bản Càn là hắn phụ thân, hắn lại cong lấy sau lưng hành thích vua giết cha nguyền rủa, bây giờ hắn và Diễm phát sinh quan hệ, chẳng phải là muốn chống lại Bản Càn. Còn có Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyền, hắn cùng với Mộc Huyền chỉ tính là bạn bình thường đi, mà Mộc Huyền cùng Huyền này cùng lo lắng vong trần là hảo tỉ muội, nhưng hắn cùng Mộc Huyền cũng phát sinh quan hệ, cái này hẳn không ở Nhân Quả Vương nằm trong kế hoạch, Nhân Quả Vương chủ yếu là tính toán Diễm, Mộc Huyền chỉ là đúng lúc gặp được. Hắn giờ phút này suy nghĩ rất phức tạp. Cảm giác đây hoàn toàn lộn xộn, hắn sau này nên như thế nào hướng Huyền này cùng lo lắng vong trần giải thích, phải nên làm như thế nào đối mặt Ngọc Hoàng đám người, thậm chí đừng quên, Diễm còn dính dấp rất nhiều người, tỉ như vị kia tình yêu cay đắng lấy Diễm Cơ Đốt, mà Cơ Đốt hay là hắn thúc bối, nếu để cho Cơ Đốt biết rõ chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng suy nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được cười khổ, lúc trước đọc qua những thứ kia chuyện thần thoại xưa, còn có những thứ kia vương tộc cung đình, dường như quan hệ cũng là như vậy loạn, huynh muội lấy nhau. Cha con tránh nữ, thân tộc tướng thủ chờ một chút, không nghĩ đến hắn bây giờ cũng lâm vào này loạn cục. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, càng nghĩ càng thấy được loạn, hắn cũng phi thường rõ ràng, Nhân Quả Vương cho hắn đưa phần đại lễ này, là khiến hắn lâm vào một hồi vòng xoáy, nam nữ vướng mắc chuyện, vì ái sinh hận, dễ dàng nhất loạn lòng người cảnh, hơi không cẩn thận sẽ đưa tới đại chiến. Hạo, tại sao lại than thở? Cảm nhận được Trương Hạo tâm loạn, Diễm tựa vào Trương Hạo dày rộng lồng ngực. Diêm Dúa lẳng lơ quyến rũ mắt phượng nhìn Trương Hạo gò má, nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, một luồng êm ái thần quang bình phục Trương Hạo tâm thần. Phượng Hoàng Di, ta Trương Hạo lời đến khỏe miệng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, không hiểu cảm thấy lung túng. Về sau gọi ta Diễm đi. Diễm tự nhiên cười nói, cọ sát thân thể mềm mại, tại Trương Hạo trong ngực tìm một cái thư thích dáng vẻ, nàng đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo đang sầu lo gì đó, nói, thật ra chúng ta là đồng bối, mà Huyền này tuy là Ngọc Hoàng con gái, nhưng Ngọc Hoàng vẫn là đồng nguyên thân. Đồng nguyên thân. Trương Hạo sửng sốt một chút, cẩn thận tính ra, hắn cùng với Diễm đúng là đồng bối, Diễm phụ thân là Nhân Hoàng, cùng Bản Càn là cùng đồng lứa, bất quá Ngọc Hoàng vẫn là đồng nguyên thân, đây là tình huống gì? Huyền này làm sao tới rồi hả? Huyền này là tạo hóa sinh. Một huyền nói chuyện, Ngọc Hoàng tâm nhân, vương giả cô quả, thương cảm chúng sinh, không muốn hạ phàm nhiễu loạn hồng trần, chỉ lấy âm thần hành tẩu nhân gian, trong ngộng hóa thân, cùng Huyền này mẫu thân gặp gỡ, mơ giống có cảm mà mang thai. Mơ giống nghe lời này một cái, Trương Hạo kịp phản ứng, tại trong chuyện thần thoại xưa, mơ giống mang thai, thiên tượng mang thai, còn có dẫm đạp dấu chân mang thai, những chuyện này đều là rất thường gặp, nguyên lai là tạo hóa thai nghén sinh ra, như thế tính ra, Huyền này cùng Ngọc Hoàng cũng chỉ là chế cha đẻ nữ quan hệ, cũng không phải là nhân luân quan hệ phụ nữ. Nói đơn giản một điểm, Ngọc Hoàng nhưng thật ra là Huyền này cha xứ, như vậy Huyền này cùng Diễm cũng chưa có chân thực huyết thân quan hệ, này cũng khó trách, Huyền này cùng một huyền là chị em gái. Mà Mộc Huyền cùng Diễm cũng là chị em gái, thì ra là như vậy à. Ha ha. Ha ha ha. Trương Hạo đột nhiên cười, cười rất là dễ dàng, như chút được gánh nặng, như vậy vòng một vòng quan hệ, hắn cũng không tính là làm loạn. Mộc Huyền tỷ, chúng ta tiếp tục. Trương Hạo không có chướng ngại tâm lý, lập tức hứng thú dâng cao, xoay mình mà lên, một tay ôm lấy Diễm eo mềm, một tay tách ra Mộc Huyền thon dài đùi đẹp, Mộc Huyền khuôn mặt đỏ lên, vội vàng dừng lại Trương Hạo, nhưng Trương Hạo kia chịu bỏ qua, trực tiếp liền nhào tới. Mộc Huyền nhưng núp ở Diễm sau lưng. Diễm tức giận nín liếc mắt Trương Hạo, Diễm Dúa lẳng lơ mắt phượng lộ ra một cố vô hình uy nghiêm, để cho Trương Hạo có chút hơi sợ, chỉ đành phải vội vàng dừng tay. Diễm nói, tập trung ý chí, âm dương hợp tu còn chưa luyện thành, ngươi không đi ma vực rồi sao? Ôi, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi trong lòng xấu hổ, Tống Tĩnh Di các nàng vẫn còn ma vực chờ hắn, hắn nhưng ở nơi này phong lưu khoái hoạt, Diễm cùng Mộc Huyền có vạn thọ vô cương chi mệnh, nhưng Tống Tĩnh Di các nàng không có. Chế mãi một khắc thời gian thì ít đi nhiều một khắc thọ nguyên, suy nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi ảm đạm thương cảm. Hạo, thiên mệnh có về, vạn vật quy luật tạo hóa, mặc dù bất hủ bất diệt chân thần, cũng sẽ co ngã xuống lúc, hết thể quý trọng hiện tại. Diễm một bộ hóa thân đi theo Trương Hạo, đương nhiên biết được Trương Hạo tâm sự, nói, bộ này âm dương hợp tu thuật, chính là hoàng đế bí truyền, âm dương duy trì, người thần điều hợp, ẩn chứa tạo hóa chi huyền liền diệu, có rất nhiều chỗ tốt, có thể vì các nàng thành xuân bất lão, kéo dài tuổi thọ. Ừ, ta biết rồi. Trương Hạo gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy là lạ, Diễm truyền thụ cho hắn này âm dương hợp tu thuật, nhưng như vậy tâm bình khí hòa nói tới cái khác nữ tử, sẽ không ăn dấm sao. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, Diễm tỷ tỷ há sẽ giống như phàm tục nữ tử như vậy ghen tị. Một huyên nói chuyện, linh tê thần dược huyền diệu, thần giao cách cảm một điểm thông, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Trương Hạo suy nghĩ. Khục khục, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, cũng lập tức kịp phản ứng, đúng vậy, Diễm là chân thần, từ lúc vừa ra đời chính là thần tịch, tiếp nhận thần giáo nghĩa, vượt lên hết thể chúng sinh văn minh bên trên, cũng siêu thoát hết thể chúng sinh văn minh ràng buộc, hơn nữa lịch duyệt rồi mấy ngàn năm, nhìn thấu rất nhiều, tâm cảnh cô tịch lạnh tanh, tại Diễm trong lòng, đối với Tống Tĩnh Di các nàng ngắn ngủi sinh mạng, chỉ có thương cảm cùng tiếc hận. Diễm nhìn Trương Hạo, nghiêm túc nói, trường sinh tội, đây là tiên đạo cấm kỵ, cũng là chư thiên chúng thần cấm vực, đáp ứng buồn cung, không nên tùy tiện nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lao thuật. Trương Hạo trầm mặc, hắn biết rõ trường sinh bất lao thuật là phạm úy, nhưng hắn chính là không cam lòng. Theo giáo lý hệ phái tới nói, hắn vốn là thuộc về tiên đạo trường sinh phái, theo hắn lúc ban đầu tiếp xúc tu hành, một mực liền vì theo đuổi tiên đạo trường sinh tiêu giao, huống chi vì hồng nhan chi kỷ, muốn để cho hắn buông tha, thật sự khó mà tiếp nhận. Cuối cùng kia ba miếng trường sinh đạo quả, tục truyền là rơi vào cổ bắt đầu chi địa. Trương Hạo vừa nói, nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lao thuật có rất nhiều cấm kỵ, nhưng tìm lưu lạc trường sinh đạo quả, cái này hẳn không phạm hủy đi. Cổ bắt đầu chi địa hung hiểm khó lường, thái thượng chúng thánh tiến vào, Viêm Hoàng nhị đế cũng ở đây trong đó, nhưng không một người trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lại hồng nhan đạo lữ, một đi không trở lại? Diễm hỏi ngược lại. Nay Trương Hạo chần chờ, sau đó lại vừa là ảm đạm than thở, cổ bắt đầu chi địa hung hiểm, một đi không trở lại, hắn có thể tiến vào sao? Hạo, số mạng đã định, thiên nhân có ngũ suy, thần thánh cũng có cuối lúc, ngươi muốn học được rõ ràng, đại đạo vô vi, hết thảy thuận theo tự nhiên, quý trọng hiện tại, cần gì phải lo sợ không đâu, cố chấp như thế đây. Diễm lời nói thâm thiế nói, dạy Trương Hạo. Lo sợ không đâu nghe lời này, Trương Hạo giống như đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh tỉnh ngộ, đúng vậy, hắn quá mức chấp nhất. Hồi tưởng đã từng, hắn vốn không có để ý thọ nguyên vấn đề, cùng Tống Tĩnh Di các nàng chung một chỗ, tiêu giao tự tại, thật là sung sướng, nhưng kể từ khi biết chính mình vạn thọ vô cương, hắn liền bắt đầu nắm lấy cái vấn đề này. Thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Trương Hạo nói, lập tức bai chính chính mình tâm tính, thêm mấy phần dễ dàng, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá ta tu hành tiên đạo, vốn là vì cầu trường sinh, tại không xúc phạm cấm kỵ điều kiện tiên quyết, ta cũng sẽ không bỏ rơi chính mình đạo quản lý. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, nhớ lấy không thể phạm ý. Thấy Trương Hạo tâm cảnh thư thái, Diễm gật gật đầu, nàng là lo lắng Trương Hạo quá mức nắm lấy, làm việc cực đoan, đi nhầm vào ngã rẽ. Ha ha, Diễm tỷ tỷ, Mộc Huyên tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục tu luyện âm dương thuật. Trương Hạo một mặt mỉm cười, tâm cảnh buông lỏng, tự nhiên được tiêu giao, cũng đi theo Mộc Huyên kêu Diễm là tỷ tỷ, tu thành hoàng đế bí truyền hợp tu thuật, cũng là vì Tống Tĩnh Di các nàng, mà hắn cùng với Diễm cùng Mộc Huyên song tu, được nguyên âm khí bồi bổ, điều hợp tự thân âm dương, cũng được ích lợi vô cùng. Hơn nữa Diễm là thần vương cảnh, cùng hắn song tu tương hợp, tâm ý tương thông, hắn lôi kiếp đã bị chậm rãi luyện hóa. Muội muội, thuật này đã đến chỗ tinh diệu, ngươi trước cho chúng ta hộ pháp, Hạo sau khi tu luyện thành, sẽ cùng ngươi hợp tu. Diễm nói, nàng là Trương Hạo luyện hóa lôi kiếp, mà Trương Hạo có thể vì Mộc Huyên luyện hóa lôi kiếp, âm dương tương ứng, hợp tu châm trước, chính là thuật này huyền diệu, bất quá thuật này cơ sở, phải là muốn tâm ý hoàn toàn tương thông, nếu không không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Há, biết. Mộc Huyên đáp một tiếng, phong hoa tuyệt đẹp mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng mặc vào quần áo đi ra ngoài, liền bảo vệ ở một bên hộ pháp. Mộc Huyên lịch duyệt còn rất ít, đối đại những việc này, giống như phàm tục thiếu nữ bình thường, hoặc có lẽ là, Mộc Huyên tuổi tác, tại trong thần tộc xác thực còn chỉ là một thiếu nữ thôi, mà Diễm đã lịch duyệt rồi rất nhiều, tương đương với trong thần tộc thành thục tri thức nữ nhân, biết như thế nào đối đại những chuyện này, hơn nữa Diễm xuất thân thời đại kia, mấy ngàn năm trước, thiên địa hỗn loạn, lễ phép phá hư, nhưng thật ra là rất khai phóng. Trương Hạo cũng coi là rất có lễ phép người, đối mặt một màn này, từng cái hợp tu, để cho Mộc Huyên ở bên cạnh trông, hắn cũng cảm thấy thật lúng túng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Diễm Uyển Nhu cười một tiếng, Diêm Dúa lẳng lơ mà uy nghiêm mắt phượng, lộ ra rất bình tĩnh tự nhiên, thật ra trong lòng cũng có chút câu nệ, nhưng nàng là trí cao vô thượng Tây Vương mẫu, cũng không thể giống như tiểu thiếu nữ như vậy thẹn thùng, chỉ đành phải chủ động đè xuống Trương Hạo lồng ngực, để cho Trương Hạo nằm xuống. Diễm ngồi ở Trương Hạo trên thân thể. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo hợp tu âm dương thuật thời điểm, trong lúc vô tình, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại vừa là mấy tháng, thái hư dòng nước ngầm giữa các vì sao, kim tự tháp thần điện, luyện hóa chuyển luân thánh vương, ngày đế cùng sát sinh vương nhắm mắt ngưng thần, suy diễn luân bản thần khí, tra cứu chuyển luân thánh vương linh tính ấn ký, đọc đến trong đó đủ loại tin tức. Đột nhiên, ngày đế lạnh lẽo cười to, ha ha ha, thì ra là như vậy, côn luân nhất tộc long mạch bí ẩn, quả nhiên cùng thiên đỉnh hoàng cực thiên sách tàn thiên ghi lại nội dung có liên lạc. Chương 878, không muốn người biết cấm kỵ. Ha ha ha, thì ra là như vậy, côn luân nhất tộc long mạch bí ẩn, quả nhiên cùng thiên đỉnh hoàng cực thiên sách tàn thiên ghi lại nội dung có liên lạc. Lại nói ngày đế cùng sát sinh vương luyện hóa chuyển luân thánh vương, tra cứu linh tính ấn ký, đọc đến đủ loại tin tức, tìm được chuyển luân thánh vương sâu nhất tầng bí mật, liên quan tới côn luân nhất tộc long mạch. Ngày đế, hoàng cực thiên sách tàn thiên, cùng long mạch bí ẩn có gì liên lạc? Sát sinh vương câu hỏi rồi, cũng tỏ mò chuyện này. Côn luân đồ đằng là long, long mạch bí ẩn, chính là côn luân nhất tộc trí cao bí ẩn, liên lụy đến bản cổ hoàng sáng thế khởi nguyên, cùng côn luân vận trình mạch sống quan hệ mật thiết, thậm chí tại côn luân thần tộc trong truyền thuyết, được đến long mạch, liền có thể vượt qua thần vương cảnh bên trên, đạt tới thiên nhân đệ thập trọng, trở thành vĩnh hằng thần. Nhưng chuyện này quá mức cực kỳ bí mật, chỉ có lịch đại bản vương biết được, nhưng mà lịch đại bản vương thay thế, phần lớn thuộc về chiến loạn, điển tịch văn hiến gặp phải phá hư, truyền thừa đứt đoạn, long mạch bí ẩn đã sớm lưu lạc, liền côn luân chính mình cũng không biết. Đương nhiên, côn luân lịch đại bản vương, tuân theo truyền thuyết cổ xưa, cũng một mực ở tìm long mạch bí ẩn, thái cổ bản vương từng được đến một trang viễn cổ côn luân lưu lạc tàn thiên, kiểm chứng ra long mạch bí ẩn tin tức, sau đó thái cổ bản vương bị lật đổ ngã xuống, tàn thiên là phong thần bản vương đoạt được, phong thần bản vương ngã xuống sau, tàn thiên lưu lạc, không biết tung tích, chỉ có chuyển luân thánh vương là phong thần bản vương lòng trung thành bụng, từng là ma vực chinh chiến. Thủ tịch đại tướng, biết được chuyện này tin tức. Bất quá tàn thiên chỉ là không lành lặn thiên trường, ghi lại tin tức cũng rất ít, phong thần bản vương chỉ biết đầu mối là chỉ hướng tuyên cổ ma vực, cho nên cổ động phát động chinh chiến, ý đồ thống nhất ma vực, tìm kiếm long mạch bí ẩn. Ngày đế tại thiên đình ẩn nút, tiếp xúc thiên đình đứng đầu cơ mật trọng yếu, đã từng xem duyệt qua hoàng cực thiên sách, sách này chính là Ngọc Hoàng viết, gom cổ lao văn hiến, bao la vạn tượng, ghi lại rất nhiều thiên địa bí ẩn, trong đó cũng có một chút liên quan tới côn luân long mạch đầu mối, mặc dù cũng là một ít không lành lặn đôi câu vài lời, nhưng cùng chuyển luân thánh vương biết được kết hợp, hai người lẫn nhau so sánh, ngày đế đã hiểu thấu đáo trong đó mấu chốt. Sát sinh vương, long mạch chuyện, quan hệ đến trọng đại, biết được quá nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Ngày đế một lời mang qua, cũng không báo cho biết sát sinh vương. Bổn vương biết. Sát sinh vương từ tốn nói, không có hỏi nhiều nữa, hắn còn không có tư cách biết rõ quá nhiều, chỉ đành phải nhịn được trong lòng một cỗ sát khí, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ thoát khỏi vĩnh hằng luân bàn khống chế. Ngày đế biết được sát sinh vương trong lòng không phục, nhưng là không có như thế để ý, một con cờ thôi, nói, bổn tọa muốn bê quan 3 năm, ban cho ngươi phong thần bảng, về trước tam thanh thiên chủ trì thế cục, tiếp tục nhiễu loạn cửu châu giới. Để cho thiên đình không được an bình, đồng thời chọn lựa tư chất thượng thừa nhân tài, sắp phong thần vị, trùng kiến 28 bộ thiên chúng hộ pháp, 3 năm sau, theo bổn tọa đi tuyên cổ ma vực. Đang khi nói chuyện, vĩnh hằng luân bàn hiện lên, từng đạo huyền văn lòng lánh, thần thông tạo vật, kết thành một cuốn ngọc giản, ký thác thần vị ân ký. Ừ sát sinh vương cung kính tuân lệnh, nhận lấy phong thần bảng, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, vật này có thể câu thông vĩnh hằng luân bàn, cũng liền ý nghĩa hắn cũng có thể vận dụng vĩnh hằng luân bàn lực lượng. Ngày đế giơ tay lên vung lên, mở ra thần điện đại trận, đưa sát sinh vương trở lại tam thanh thiên, lập tức lại con ngón búng ra, ba cái lông tơ bay ra, thiên biến vạn hóa, biến thành ba cái thân ngoại hóa thân, tiến vào đại trận truyền tống, phân biệt đi vì hắn làm việc. Làm tốt bố trí sau, thần điện yên tĩnh lại, tiểu tại lúc này, chỉ thấy trong thần điện đi ra một vị nữ tử, người khoác lưu quang tiên y, ung dung tôn quý, khí chất tuyệt đẹp, nhưng nhìn kỹ, cô gái này dung mạo cùng ngày đế có ba phần tương tự. Nếu như có người tiên tộc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cô gái này chính là vạn cổ thiên quân chính thê, cũng là bây giờ thí thần đạo đỉnh đế mẫu thân, đồng thời cũng là đáng nhật thiên quân muội muội kim khung nguyệt nga, bây giờ cũng là thiên đỉnh phổ hiển thánh mẫu. Ngọc Hoàng sắc phong rồi đỉnh đế là đại dũng chân quân, cũng sắc phong rồi vạn cổ thiên quân phủ, y đi theo cổ chế lễ phép, nhi tử đã có thành tựu, đây là cha mẹ có phương pháp giáo dục, sinh dục có đức, vì vậy cũng phải phong thưởng cha mẹ, cha vạn cổ thiên quân gia phong là vạn cổ thiên vương. Lại sắc phong mẹ hắn là phổ hiền thánh mẫu. Ca ca, ngươi thật muốn phản bội thiên đình? Kim Khung Nguyệt Nga hỏi. Không phải ta muốn phản bội, mà là thân ta phần đã hiện rõ, thiên đình không tha cho ta. Ngày đế từ tốn nói, theo hắn thức tỉnh thần mạch một khắc kia trở đi, hắn thì nhìn thấu vĩnh hằng luân hồi hư vọng, quyết ý muốn lật đổ chuyển luân thánh vương, thành lập chính mình thần quyền, cho tới thiên đình, hắn cũng không có địch ý gì, ngược lại rất có hảo cảm, nếu như không là thân phận hiện rõ, hắn còn có thể một mực ở tại thiên đình. Ngày đế đi tới Kim Khung Nguyệt Nga trước mặt, giơ tay lên vuốt ve gò má nàng, trong mắt lộ ra một vệt chịu mến. Này một vệ chữ mến, bao hàm quá nhiều đồ vật, thần cũng có cảm tình, thần cũng sẽ đa sầu đa cảm, có đối với tiên phàm ngắn ngủi sinh mạng thương cảm, có kết thân tộc muội muội sủng ái, còn có đối với đàn bà xinh đẹp thưởng thức. Nguyệt Nga, bên trong cơ thể ngươi phong ấn đã cởi ra, ngươi huyết thống gần đây ta, tại ta vượt qua lôi kiếp trước, lấy tạo hóa huyền liền diệu, là ta sinh sôi một nhánh thần tộc. Ngày đế vừa nói, ngón tay theo kim khung Nguyệt Nga gò má trượt xuống, giải khai lưu ly tiên y, yêu kiểu thân thể mềm mại dáng ngọc yêu kiểu, ngày đế trên người thần trụ cũng theo đó thối lui, hiện ra vĩ đại thần khu. Ca ca, ta sợ hãi, thường nhi bị chết thật thê thảm. Kim khung Nguyệt Nga tựa vào ngày đế trong ngực, ánh mắt lóe lên, ngựa khí run rẩy, nàng cùng kim khung Vân Thụy ở giữa, không có ai biết nhân quả, nhưng ở Tam Thanh Thiên, nhân văn cường thịnh, lễ phép có thứ tự, họ hàng gần kết hợp sớm bị liệt vào cấm kỵ, thiên đình thần tộc cũng tuân thủ này pháp. Nhưng mà kim khung Vân Thụy là bởi vì quả vương truyền thế, thức tỉnh thân mạch, thừa kế nhân quả vương tư tưởng đạo thống, đương nhiên không chịu thiên đình lễ phép ràng buộc, kế hoạch muốn sinh sôi một nhánh thần tộc, đã sớm chọn cùng kim khung Nguyệt Nga kết hợp, nhưng vì che giấu mình, kim khung Vân Thụy cũng chỉ được để cho muội muội gả vào vạn cổ thị. Ban đầu kim khung Nguyệt Nga thêm vào vạn cổ thị, nhưng thật ra là bởi vì mang thai, mà khi đó vạn cổ thiên quân vẫn chỉ là thiên nhân ngũ trọng trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng không có giác tỉnh thần mạch, tình yêu cay đắng kim khung Nguyệt Nga, kim khung Vân Thụy vì che giấu mang thai chuyện, lấy bí thuật cầm giữ thai khí, man thiên quá hải, cái này cũng đưa đến thai nhi tiên thiên bị tổn thương, cũng chính là vạn cổ thị đại công tử, vạn cổ huyền tượng, thiên phú tư chất bình thường. Nguyên bản vạn cổ thiên quân chỉ là một người tiêu tiền như rác, tu vi vẫn còn ít, một lòng mê luyến kim khung Nguyệt Nga, căn bản không phát hiện này sau màn âm mưu, nhưng kim khung Vân Thụy cũng không nghĩ đến, vạn cổ thiên quân lên cấp thiên nhân lục trọng cảnh, lại còn thức tỉnh thần mạch, nhảy lên trở thành thiên đỉnh thần trụ một trong, hơn nữa để cho kim khung Nguyệt Nga mang bầu vạn cổ huyền đỉnh. Thật ra vạn cổ huyền đỉnh là thai bên trong thức tỉnh, cũng là thần trụ chi mạch, Ngọc Hoàng vì đó kiểm tra thai khí, giáo hóa tiên thiên truyền thừa. Nhưng kim khung Nguyệt Nga chỉ là dòng dõi quý tộc huyết thống, không phải thần trụ huyết thống, mang bầu thần mạch cũng liền ý nghĩa hao hết buồn mạng mà chết. Kim khung Vân Thụy đương nhiên không thể để cho muội muội mất đi, coi như muốn mang bầu thần mạch cũng chỉ có thể là hắn thần mạch, vì vậy âm thầm thi triển hủy diệt thuật tại thai bên trong đánh diệt vạn cổ huyền đỉnh thần mạch. Đây cũng là tại sao Ngọc Hoàng nhìn mê mẩn mạch, nhưng vạn cổ huyền đỉnh sau khi sinh lại cũng chưa thừa kế thần mạch. Bất quá chuyện này quá mức khác thường, cũng quá mức rõ ràng. Ngọc Hoàng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, căn bản không nghĩ tới là có người động tay chân. Nhưng mà vạn cổ huyền đỉnh trưởng thành, cũng ngoài tất cả mọi người dự liệu, mất đi thần mạch, tiên thiên bị tổn thương, nhưng lấy không gì sánh được ý chí cứng cỏi, bước lên một cái con đường nghịch tiên, có lẽ là thai bên trong hủy diệt thuật, để cho vạn cổ huyền đỉnh trời sinh có cảm hủy diệt chi linh, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tác, bây giờ bước vào thần vương cảnh, thừa kế thí thần đạo, chính là một vị thí sát hủy diệt chi thần. Bất quá vạn cổ thiên quân cũng không đốc. Sau đó lịch duyệt hơn nhiều, tâm trí trầm ổn, phát hiện kim khung Nguyệt Nga đối với hắn không có cảm tình, vạn cổ thiên quân cảm thấy gặp cản trở, một lần sa sút tinh thần sa sút, dạo chơi thiên địa giải sầu, làm quen đông đảo hồng nhan nữ tử, sinh rất nhiều con cái, tỉ như vạn cổ thiếu quân chờ một chút. Nhưng kim khung Nguyệt Nga không có chân thần tâm cảnh, sinh ở tiên tộc, từ nhỏ tiếp nhận thiên đình lễ phép dạy dỗ, đối diện với mấy cái này sự tình, nội tâm một mực bàng hoàng sợ hãi, đối với ca ca yêu thương, đối với vạn cổ thiên quân bất trung, đối với nhi tử ấy nấy, còn có đối với sinh sôi thần tộc mê mang. Nguyệt Nga, đừng sợ, ta sẽ vì tường nhi báo thủ, bây giờ rời đi thiên đình, không cần tại cố kỵ bất kỳ ràng buộc, chúng ta sinh sôi một mực tộc duệ, từ nay về sau, ngươi chính là nhất tộc chi mẫu thần, ta vi phụ thần, bắt đầu xây thần quốc, cùng ta cùng chung vĩnh hằng bất hủ vinh dự. Ngày đế giơ tay lên vung lên, vĩnh hằng luân bàn hiện lên, hư không vặn mẹo, luân bàn bên trong tự thành một phương càn khôn thiên địa. Thần khí thuộc tính bất đồng, chức năng cũng bất đồng, vị này vĩnh hằng luân bàn, ký thác nguyên thủy nguyện giới, lấy thần hóa đạo, tự thành không gian, chính là một phương vĩnh hằng luân hồi tiểu thế giới. Chỉ cần sinh sôi một nhánh tộc duệ, và ở tiểu thế giới này, tạo hóa chế vật, luân hồi chuyển thế, phong thần quý vị, đem tiểu thế giới này tạo hóa thành một cái thần quốc, tộc duệ sinh sôi giáo hóa, tu hành cung phụng thần lực, ngày đế tựa như cùng nắm giữ một thế giới lực lượng. Đang khi nói chuyện, ngày đế vén lên kim khung Nguyệt Nga, thi triển huyền thông, vĩnh hằng luân bàn vận hành. Toàn bộ thần điện thu vào bên trong tiểu thế giới, không gian đóng kín, luân bàn hóa thành một vì sao rơi biến mất ở tinh không. Nhưng mà bên kia, sát sinh vương trở lại Tam Thanh Thiên, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh, cửu châu giới rối loạn không nghỉ, yêu ma nổi lên bốn phía, khói lửa không dứt, mà ở Thiên Châu vạn cổ thiên quân phủ, sắc thực nói, bây giờ hẳn là gọi là vạn cổ thiên vương phủ, giờ phút này cũng là lòng người bàng hoàng. Kim khung thị phản nghịch, trực thiên quân rơi vào ma đạo, tựa như cùng hơn 1.000 năm trước vũ hóa tiên tộc, đã bị thiên đình hạ lệnh vây quét, vạn cổ thiên vương phủ cũng bị dính líu, tam công tử vạn cổ huyền thần nhập ma, dính dấp một nhóm lớn tộc nhân, nhưng kỳ quái hơn nữa là, tộc trưởng chính thê phổ hiển thánh mâu biến mất không thấy gì nữa, đại công tử vạn cổ huyền tường, nghe nói cũng dây dưa phản loạn, đã bị tộc trưởng tự mình giết, đồng thời liền đại công tử thê thiếp con cái, thậm chí là thị tỳ cùng thuộc hạ, cũng hết thể tiêu diệt, không chừa một ngống, hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Vạn cổ thị đệ tử, toàn bộ nhận được truyền tin, trở về thiên vương phủ tụ hội, không trở lại liền trực tiếp coi là phản loạn, được biết đại công tử một hệ bị diệt, tất cả mọi người cũng là sợ đến tâm kinh đảm hàn, chính cứ gọi là hổ dữ không ăn thịt con, tộc trưởng liền con mình cũng không thả qua, đây là bực nào lòng dạ ác độc. Trên đại điện, mọi người tề tụ một đường, bầu không khí nhưng là giống như chết kiềm chế, tộc trưởng triệu tập bọn họ trở lại, nhưng bọn hắn trở lại đã có 2-3 tháng rồi, chậm chạp không thấy tộc trưởng hiện thân. Mọi người chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía vạn cổ huyền cơ, hy vọng vạn cổ huyền cơ đứng ra nói chút gì. Vạn cổ huyền cơ nhưng là một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, coi như tương đối chấn định, nhưng trong lòng cũng khó mà tinh xuống. Trực thiên quân nhập ma phản loạn, phụ thân đại khai sát giới, quả nhiên tự tay chém giết đại công tử. Hắn cảm thấy chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ có khác nội tình, còn phải chờ phụ thân hiện thân. Tiểu tại lúc này, một vệt sáng từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy một vị nho nhã nam tử đi ra, trong tay xách một cụ kim thân thi thể, nghiễm nhiên chính là tam công tử vạn cổ huyền thần. Chương 879, tạo hóa ngọc điệp. Lại nói vạn cổ thiên vương phủ, một vệ sáng từ trên trời hạ xuống, chỉ thấy một vị nho nhã nam tử đi ra, trong tay xách một cụ kim thân thi thể, nghiễm nhiên chính là tam công tử vạn cổ huyền thần, mà này vị nho nhã nam tử, chính là vạn cổ thị tộc trưởng, vạn cổ thiên vương. Thiên vương, ngươi. Mọi người thấy vậy. Đều là sợ đến kinh hãi, vội vàng lui về phía sau phòng bị, chỉ cho là tộc trưởng cũng mê muội, đem đại công tử một hệ chém tận giết tuyệt, hiện tại lại đem tam công tử chém giết, chẳng phải là muốn hoàn toàn nổi điên, liền bọn họ cũng không thả qua. Phụ thân, vạn cổ huyền cơ cũng là cả kinh, mặc dù hắn cùng với vạn cổ huyền thần một mực không hợp, vạn cổ huyền thần cũng một lòng muốn mưu hại hắn, nhưng từ lúc nghe Trương Hạo nhắc nhở, hắn chủ động thối lui ra thiên quân phủ tranh đấu, dốc lòng tu hành, ít giao du với bên ngoài. Những chuyện này cũng liền lắng xuống, mà vạn cổ huyền thần cuối cùng là huynh đệ, cứ như vậy bị phụ thân chém chết, thật sự làm người ta kinh ngạc. Huyền thần rơi vào ma đạo, đã bị ta đuổi giết chu diệt, dọn dẹp ta vạn cổ thị môn hộ. Vạn cổ thiên vương lãnh đạm ngữ khí, tiện tay đem vạn cổ huyền thần thi thể nhét vào trên điện, mặt vô biểu tình, không hề lay động, chỉ có một cố khí sát phạt, lạnh lùng giống như một tôn không có bất kỳ tâm tình chân thần. Mọi người đều là sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù vạn cổ thị nhất mạch từ trước đến giờ đều là thực chiến phái, hơn nửa tộc nhân đều là thiên binh thiên tướng chức vị, từng cái không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt bọn hắn tộc trưởng, từng cái đều là kính nể sợ hãi. Dĩ nhiên, vạn cổ thiên quân có thể trở thành vạn cổ thị tộc trưởng, cũng không phải nhân vật bình thường, ngang dọc thiên địa, chinh chiến bát phương, không biết để cho bao nhiêu tiên thần yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói là thiên đình một đời mới chiến thần. Bất quá những năm gần đây, vạn cổ thiên quân ít giao du với bên ngoài. Cơ hồ đều bế quan không ra, hiếm khi hiện lên thân, thiên quân phủ sự vụ cũng từ đại công tử chủ trì, cho tới để cho rất nhiều người đều quên vạn cổ thiên quân lợi hại. Nhưng mà bây giờ vạn cổ thiên quân, đã là thiên vương tôn sư, vừa hiện thân liền đại khai sát giới, vẫn là giết tự mình nhi tử, này mới khiến mọi người hồi tưởng lại vị chiến thần này sợ hãi. Ngọc Hoàng Thiên Đế đã truyền lệnh, để cho các tộc lời đầu tiên hành dọn dẹp phản địch, duy trì thiên châu ổn định, các ngươi có thể nghe lệnh trở lại, đã chứng minh các ngươi cùng ma đạo không liên quan. Còn lại chưa có trở về người, hết thể coi là theo vạn cổ thị nổi danh, lập tức hạ lệnh tiêu diệt, chỉ cần thi thể, không muốn sống miệng, tiêu diệt một tên phản đồ người, ban cho trọng thưởng. Vạn cổ thiên vương ánh mắt quét qua mọi người, từng chữ từng câu như sấm bên tai, sát phạt kiên quyết, uy nghiêm không cho làm địch. Ừ, mọi người nghe lệnh đáp ứng, thấy tộc trưởng không phải nhập ma nổi điên, mọi người cũng tỉnh táo lại, lập tức khôi phục tinh thần, mà bọn họ cũng rõ ràng, nhất định phải tiêu diệt tàng địch, thanh lý môn hộ. Nếu không vạn cổ thị tựa như cùng năm đó vũ hóa tiên tộc, thất bại hoàn toàn. Rất tốt. Vạn cổ thiên vương gật gật đầu, lại nói, các ngươi lập tức trở về đến chính mình chức vụ, trấn thủ đất phong biên giới, không có chức vụ tộc nhân, ở lại thiên vương phủ lợi lệnh, sở hữu nhiễu loạn người, hết thể chu diệt, sở hữu người thiện tiện rời bỏ cương vị, hết thể chu diệt, sở hữu người trái lệnh, hết thể chu diệt. Ừ, mọi người cùng kêu lên đáp lời, quả quyết sát phạt. Còn có một chuyện. Lời đến nơi này. Vạn cổ thiên vương nhìn về phía vạn cổ huyền cơ, nói, huyền cơ, ta xác phong ngươi là thiên vương thái tử, từ nay về sau, chấp trưởng thiên vương phủ sự vụ, cũng tiếp nhận chức tộc trưởng. gì đó. Chấp trưởng Thiên Vương phủ, tiếp nhận tộc trưởng Vạn Cổ Huyền Cơ nghe lời này, lúc này chính là giật mình. Chuyện này mọi người tại đây cũng là sững sờ, đều là nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Cơ, chẳng ai nghĩ tới, Vạn Cổ Huyền Cơ quả nhiên nhảy lên xưng là Thiên Vương phủ thái tử, hơn nữa còn tiếp nhận chức tộc trưởng. Bất quá mọi người lập tức kịp phản ứng, Trực Thiên Quân phản loạn, Vạn Cổ thị bị dính líu, đại công tử một hệ bị tộc trưởng tự tay tiêu diệt, đã không người, nhị công tử lên cấp đế quân, cũng không ai biết hắn hành tung, tam công tử rơi vào ma đạo, cùng Kim Khung Hy đám người một nhóm, bị tộc trưởng đuổi giết, thi thể liền đặt ở trước mặt bọn họ. Vạn Cổ thị lần này dính líu một nhóm lớn, bọn họ trở lại nghe lệnh người, vẫn chưa tới 100 vị, Vạn Cổ Huyền Cơ mặc dù là thứ xuất, nhưng vẫn là tộc trưởng con ruột, mà Vạn Cổ Huyền Cơ chiến công rất cao, đã sớm sắc phong làm rồi thiếu quân, thân phận địa vị không ở ba vị dòng chính bên dưới. Hơn nữa những năm gần đây, Vạn Cổ Huyền Cơ buông xuống danh lợi, ít giao du với bên ngoài, dốc lòng tu hành, đã đạt đến thượng thiên người lục trọng cảnh, vẫn còn tiên đạo luận kiếm lên xếp hạng, tiến vào kiếm mộ bái kiếm, được đến một bộ thượng cổ tinh thần giáo chí bảo kiếm trận, tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực, chấp trưởng Thiên Vương phủ cũng coi là danh chí thực uy. Nhưng tiếp nhận chức tộc trưởng, chuyện này nhưng có chút đột nhiên, coi như Vạn Cổ Thiên Vương không rảnh quản lý Thiên Vương phủ, đây là thiên đình công vụ, không cho chế mãi, nhưng là chức tộc trưởng là Vạn Cổ thị nhất tộc chuyện nhà, chỉ cần Vạn Cổ Thiên Vương còn sống, bên trong tộc sự vụ từ mấy vị trưởng lao xử lý, tộc trưởng chỉ cần chấn giữ bất động là được, cũng sẽ không chế mãi gì đó, không cần phải nhường ra chức tộc trưởng a. Phụ thân, ngươi muốn rời đi Vạn Cổ thị. Vạn Cổ Huyền Cơ phục hồi lại tinh thần, lập tức nhìn thấu phụ thân ý đồ. Ma đạo phản loạn, ta phụng mệnh lùng bắt tà ma, vô tâm chiếu cố đến sự vụ khác, cũng là thời điểm truyền ngôi rồi. Vạn Cổ Thiên Vương một lời mang qua, cũng không nhiều lời cụ thể nội dung nhiệm vụ, đây là thật thần chi giữa tranh đấu, không có bước vào này giai tầng, cũng không cần phải biết rõ. Lại nói, Huyền Cơ, sau này Thiên Vương phủ cùng bên trong tộc chuyện, đều do ngươi xử trí, nhớ lấy tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, lo liệu chính đạo, nếu các ngươi rơi vào ma đạo, ta nhất định tự tay tiêu diệt. Nói xong, Vạn Cổ Thiên Vương giơ tay lên vung lên, đem tộc trưởng ấn tín cùng Thiên Vương phù ngọc tỷ giao cho Vạn Cổ Huyền Cơ, lập tức bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất ở hư không. Mọi người tuân lệnh, hướng về phía trên trời cung kính hành lễ, cùng tiễn Thiên Vương xuất trình, lại đối Vạn Cổ Huyền Cơ hành lễ xá một cái. Bây giờ Vạn Cổ Huyền Cơ đã là Vạn Cổ thị tộc trưởng, cũng là Thiên Vương phủ thái tử. Bên kia, trên 9 tầng trời, một vòng ngọc điệp trôi lơ lửng, ngọc điệp hình dáng là một cái dân gian chứa mâm thức ăn, toàn thân lấy tinh ngọc chế tạo, huyền văn diễn sinh, xa xa từ dưới đi lên nhìn, ngọc điệp mặt dưới giống như một cái cổ lao thần bí đĩa bay, ngọc điệp phía trên cũng không phải dân gian chứa mâm thức ăn, mà cái đĩa một tòa thần cung. Tòa này thần cung lớn, chu vi 3000 dặm, có thể so với một khối tiểu lục địa, linh mục mọc cung tùm, thiên hà vần quanh, bát quái bảy trận, âm dương hỗn thành, cách cục xếp hàng như la bàn, tự thành nhất giới càn khôn thiên địa. Bên trong trung tâm vị trí là một tòa núi lửa hoạt động, sắp thực nói đây chính là một tòa hỗn độn đại trận, cung cấp năng lượng thật lớn, thần điện cung điện xây dọc theo núi, trận pháp liên kết, không gian kết giới xếp hợp, người khoác thần trụ thiên thần hộ pháp canh giữ, có tới 26 vị nhiều. Khối này tiểu đại lục thần cung chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp, chính là tiên đạo chí bảo, thiên đình hao phí vô số bảo tài trở lên cổ thiết kế chế tạo, diệu dụng vô tận, uy lực to lớn, cho dù tam thập tam thiên hủy diệt, tạo hóa ngọc điệp cũng có thể thừa tái cửu châu tộc duệ hoành độ vũ trụ. Một đạo sao rơi vạch qua bầu trời, rơi vào ngọc điệp bên trong. Trung tâm thần điện tế đàn, nghiễm nhiên chính là Vạn Cổ Thiên Vương đi ra. Đọc truyện tại choenuaoai.net. Thiên Vương nhanh như vậy liền đem chuyện nhà giao phó, từ đầu đến cuối vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Bên cạnh một người nói chuyện, người này vóc người phi thường cao ngất, thân cao 2m23, mặc lấy một bộ bạch chủ y lìa bảo, áo trắng như tuyết, lông mày giống như kiếm, khí vũ tuấn nhã bất phàm, nghiêng dựa vào thần điện cây cột bên cạnh, tóc dài theo gió phiêu vũ, cầm trong tay một cái hồ lô uống rượu, tiêu dao tự tại, cởi mở không kềm chế được, giống như cổ họa bên trong hết lần này tới lần khác mỹ nam. Đốt quân tiền bối, chúng ta có thể lên đường. Vạn Cổ Thiên Vương nói, tại Thiên Vương phủ lạnh lùng vô tình, nhưng giờ phút này, ngựa khí cũng lộ ra một tia thương cảm. Ai Đốt Quân cũng thở dài một tiếng, nhìn có chút tuổi trẻ tiểu bối ân oán vương mắc, không khỏi cảm giác tang thương cảm khái, tự tay tiêu diệt con mình, còn muốn đối mặt ái thê phản bội rời. Mặc dù Vạn Cổ Thiên Vương đã sớm phát hiện Kim Khung Nguyệt Nga đối với chính mình không có cảm tình, nhưng cuối cùng còn có một phần song tu tình ý. Phàm giới thường nói, khó được nhất túy giải thiên sầu, đáng tiếc à, chúng ta là thần, như thế uống đều không biết say, ha ha ha. Đốt Quân than thở một tiếng, lập tức lại vừa là cười to, nâng lên hổ lô uống từng ngụm lớn rượu, tự có một phen tiêu dao cởi mở, trải qua mấy ngàn năm, đã sớm nhìn thấu quá nhiều, lớn tiếng quát, lên đường, toàn lực tìm kiếm nhân quả vương, nhất định phải diệt trừ những tà môn ngoại đạo này. Biết, bên cạnh một người ứng tiếng, chính là Nam Cực Thiếu Hạo, lập tức chủ trì đại trận, tạo hóa ngọc điệp xuyên toa thời không, tìm kiếm âm dương tam giới, truy xét nhân quả vương đám người lưu lại mảy may vết tích. Nguyên Thủy Ma Đạo nhiễu loạn cửu châu giới, Ngọc Hoàng trấn giữ thiên đình, trấn áp đại cục, mà Ngọc Hoàng cũng không phải qua loa hạng người, sẽ không để cho loạn tượng ngang ngược, mời ra đốt quân tiền bối trợ chiến, vạn cổ thiên vương cùng Nam Cực Thiếu Hạo hai đại thần mạch cường giả đi theo, còn có 26 vị thượng thừa thiên thần hộ pháp, ngự giá tạo hóa ngọc điệp, bắt giặc trước bắt vua, muốn tìm kiếm nhân quả vương. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hoàng đã được đến diễm truyền tin, biết được Nguyên Thủy bên trong giáo loạn chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương đã ngã xuống, kết tội vương là Chuyển Luân Thánh Vương trung thực người theo đuổi, hiển nhiên cũng khó trốn ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại nhân quả vương cùng sát sinh vương, đây chính là ngàn năm một thở thời cơ, y đồ nhất cử diệt trừ. Đương nhiên, Trương Hạo tại Phượng Loan tinh chuyện, diễm sẽ không nói, Ngọc Hoàng còn không biết Trương Hạo đã thành hắn em rể, thuận tiện còn đem Thiên Đình nữ thiên quân cũng ngủ. Cho tới vị này dẫn tạo hóa ngọc điệp đốt quân tiền bối, cũng chính là cơ đốt, bàn vương anh em ruột, một mực lánh đời tiêu dao, dạo chơi thiên địa, hành tung thần bí, nhưng lần này đi ra, thật ra không phải Ngọc Hoàng mời, Ngọc Hoàng vốn là để cho Nam Cực Thiên Tôn dẫn đội, nhưng Nam Cực Thiên Tôn cách xa ở thiên ngoại dạo chơi, còn chưa tới phải gấp chạy về, mà cơ đốt ẩn cư thế ngoại, nghe nói Trương Hạo sự tích, nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn gặp một chút vị này cháu trai, trở về thiên. Đinh hỏi thăm tình huống, vừa vặn đuổi kịp chuyện này. Hư không dòng nước ngầm ở giữa, tạo hóa ngọc điệp phá không mà hiện, nhưng tới chậm một bước, ngày đế đã đem thần điện thu vào thần quốc không gian, ngự giá vĩnh hằng luân bàn rời đi, lưu lại ở trên hư không năng lượng phóng xạ, bị tạo hóa ngọc điệp dò xét, giống như đảo ngược thời gian bình thường tìm căn nguyên tố nguyên, cái bóng ngược ra khỏi đi đủ loại hình ảnh. Đám này tà môn ngoại đạo, quả nhiên xảy ra nội đấu, không nghĩ tới à, nhân quả báo ứng, Chuyển Luân Thánh Vương năm đó bị ép rồi đại nguyện vương, bây giờ cũng bị nhân quả vương phản bội, chúng ta tiếp tục đuổi. Cơ đốt than thở một câu, đối mặt những người quen cũ này, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã mấy ngàn năm, nhìn từng cảnh tượng ấy nhân quả báo ứng, trong lòng cũng không nhịn được tăng thương, tạo hóa ngọc điệp năng lượng to lớn, bất kỳ rất nhỏ lưu lại cũng không chạy khỏi tìm kiếm, tiếp tục truy tung. Nhưng mà ngay tại mọi người truy lùng thời điểm, hết thảy đều tại ngày đế nằm trong kế hoạch, nhưng thật ra là cố ý lưu lại vết tích, để cho thiên đình theo đuổi tung hắn, hấp dẫn chú ý lực, sát sinh vương cùng hắn thân ngoại hóa thân mới phương tiện tại Tam Thanh Thiên làm việc. Chuẩn bị kế hoạch, đã quyết ý rời đi Tam Thanh Thiên, muốn đi trước ma vực tìm Long Mạch. Thoáng một cái chính là 3 năm qua đi rồi, đối với vạn thọ vô cương chân thần tới nói, một năm tựa như cùng một ngày, thời gian ngắn ngủi, đảo mắt cực nhanh, Phượng Loan tinh thượng, Trương Hạo vẫn còn trong ôn nhu hương hợp tu triền miên. Chương 880, cưỡng ép hạ giới. Lại nói thoáng một cái chính là 3 năm qua đi rồi, đối với vạn thọ vô cương chân thần tới nói, một năm tựa như cùng một ngày, thời gian ngắn ngủi, đảo mắt cực nhanh, Phượng Loan tinh. Trương Hạo vẫn còn trong ôn nhu hương hợp tu triền miên. Trương Hạo cùng Diễm Phượng Hoàng hợp tu chứng đạo, đã luyện hóa lôi kiếp, chính thức lên cấp thần vương cảnh, lại cùng Mộc Huyền cùng nhau hợp tu. Vạn vật âm dương chi huyền pháp, chính là tự nhiên tạo hóa thần kỳ, vạn vật đều do âm dương tương hợp mà diễn sinh, thần giao cách cảm, thần ý châm trước, đạt tới hợp tu hoàn mỹ nhất cảnh giới. Mộc Huyền cũng là thần mạch huyết thống, trong cơ thể ẩn chứa tạo hóa vật chất, tu vi từ lâu đạt tới tam vị nhất thể viên mãn, tại Trương Hạo hợp tu bên dưới, cũng luyện hóa lôi kiếp, lên cấp thần vương cảnh. 3 năm chung sống, Trương Hạo cùng hai vị này thiên chi thần nữ cũng biết rất nhiều chuyện hay việc lạ, tỉ như Mộc Huyền ban đầu ở tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh, ở một cái giáp, cũng không phải là rồi dám thị hắn, hắn một mực không biết là ý tứ, nguyên lai đây chính là diễm an bài, cố ý kết hợp hắn và Mộc Huyền chung một chỗ, chính là vì cùng hắn hợp tu, dẫn dắt Mộc Huyền độ lôi kiếp, là thiên đình nhiều đi nữa một vị thần vương cảnh, đồng thời cũng là đạt thành cùng thiên đình thông gia, hy vọng đem hắn cũng ở lại thiên đình. Cùng với ban đầu ở Lưu Ly tiểu tiên cảnh bay trên trời hộ pháp, tất cả đều là theo các đại tiên tộc chọn lựa thiên kiều tiên nữ, cố ý gả cho Trương Hạo, hy vọng có thể lưu lại Trương Hạo, hoặc là lưu lại Trương Hạo huyết mạch hậu duệ, là thiên đình tăng thêm một hệ thần dòng dõi, chuyện này cũng là Ngọc Hoàng ngầm cho phép. Ngọc Hoàng coi như thiên đình chi chủ, thiên chi đế vương, bảo vệ tam giới ổn định, củng cố thiên đình thống trị lực, những chuyện này đều là vô cùng có cần phải. Đương nhiên, hôn phối chuyện con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, đây cũng là lẽ bất di bất dịch đại sự, đặc biệt là thần tộc ở giữa, thần mạch thưa thớt, hôn phối vốn là rất khó, hơn nữa mỗi một vị thần mạch đều liên hệ trọng yếu, nếu như nhân duyên sai lầm rồi, còn có thể đưa tới rất nhiều loạn tượng. Bất quá Ngọc Hoàng là nam thần, chỉ là trông coi thiên đình nam chuyện, nữ nhân chuyện từ diễm trông coi, vì vậy những chuyện này chính là Diễm một tay an bài. Mặc dù Trương Hạo cùng Huyền này có ràng buộc, nhưng Huyền này đã quy về rồi kiếm mộ, cho tới lo lắng vong trần, theo Hàn Vũ Vũ lưu vong đến Tam Thanh Thiên, bây giờ cũng là quy về rồi kiếm mộ. Ban đầu Ngọc Hoàng an bài Mộc Huyền cùng các nàng kết làm chị em gái, cũng có ý làm cho các nàng thuộc về Thiên Đình, nhưng chuyện này hiệu quả cũng không tốt. Thật ra Mộc Huyền coi như Thiên Đình hai vị thần nữ một trong, Ngọc Hoàng sớm có vì nàng an bài nhân duyên, nhưng thần mạch quá ít, Thiên Đình cũng chỉ có như vậy mấy vị, bất kể thế nào chọn lựa, duyên phận khó định. Bây giờ Trương Hạo tại Tam Thanh Thiên, Ngọc Hoàng đương nhiên là không nghĩ thả Trương Hạo rời đi. Đối mặt Diễm tỷ tỷ kết hợp, Mộc Huyền cũng không tốt từ chối, chỉ đành phải miễn cưỡng đáp ứng cùng Trương Hạo chung sống một ít ngày tháng, cho tới kết quả như thế nào, hết thảy tùy duyên, vì vậy sẽ ngủ ở Lưu Ly tiểu tiên cảnh, nhưng Trương Hạo một mực bế quan tiềm tu, tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh 60 năm năm tháng, cơ hồ chưa bao giờ hiện thân, chuyện này vốn là nên như vậy không giải quyết được gì. Nhưng mà người tính không bằng thiên, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Trương Hạo chẳng những cùng Mộc Huyền kết thành nhân duyên, còn cùng Diễm Phượng Hoàng cũng kết thành nhân duyên, một lần liền đem Thiên Đình hai vị thần nữ ngủ, bất quá Trương Hạo cũng coi là hoàn toàn cột vào Thiên Đình trói một phe này. Lên cấp thần vương cảnh, Trương Hạo cùng hai nữ liên thủ, cùng nhau luyện hóa chuyển luân thánh vương nửa đoạn thân thể không lành lặn, Diễm là được thần nông viêm đế truyền thừa, dài nhất luyện đan, rút ra. Lấy chuyển luân thánh vương còn sót lại bổn mạng, lại từ chính mình trong bảo khố lấy ra rất nhiều bảo tài, luyện thành một viên Đại La Long Nguyên thần đan. Để cho Trương Hạo an bồi bổ, tu vi lại lên một tầng nữa. Sau đó lại đem chuyển luân thánh vương còn sót lại vật chất, thêm vào rất nhiều bảo vật, trở lên cổ thiết kế, chế tạo thành một tòa lưu ly kim thần điện. Trương Hạo đối với ngôi thần điện này không xa lạ gì, Vũ Hóa tiên tộc cũng có một tòa, nội bộ tự thành không gian, đã là không gian trí bảo, lại vừa là trấn áp thần khí, thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, có thể an trí tại bất kỳ địa phương nào, diệu dụng vô tận. Hết thể các thứ này hoàn thành. Trương Hạo lại cùng hai nữ triền miên mấy ngày, hắn còn muốn đi ma vực, Mộc Huyền đi theo hắn cùng nhau, chỉ đành phải lưu luyến không rời tạm biệt rồi hai nữ. Trương Hạo ngược lại muốn đem hai nữ cùng nhau mang đi, nhưng Diễm thói quen ít giao du với bên ngoài, không muốn quấy rầy Trương Hạo cùng Hồng Nhan Môn gặp nhau. Mộc Huyền có ngày trước trong người, lưu lại bồi bạn Diễm tỷ tỷ, trấn thủ thiên cung, bất quá Mộc Huyền cũng muốn đi theo Trương Hạo, nói xong rồi qua một đoạn thời gian, chờ thiên đỉnh thế cục vững vàng, liền đi ma vực tìm hắn. Trước khi rời đi, Diễm theo trong bảo khố lấy một nhóm lớn bảo tài cho hắn, còn có rất nhiều dược điển đan kinh, trong đó có không ít kéo dài tuổi thọ bí thuật đan phương. Thật ra Diễm cũng một mực ở nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lao thuật, chính là trường sinh phái kẻ thu thập, bất quá trường sinh bất lao thuật, bác đại tinh thâm, cũng có chính tà phân chia. Diễm con đường là tiên đạo chính phái, lấy dưỡng sinh thuật kéo dài tuổi thọ, thiên đình mấy vị lao thọ tinh, đã sống 30 giáp, dài đến 2.000 tuổi thọ mệnh, đều là nhờ vào Diễm chỉ điểm. Diễm lo lắng Trương Hạo đi cực đoan, đi nhầm vào ngã rẽ, vì vậy chỉ dẫn Trương Hạo đi chính đạo, chỉ cần Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi những thứ này điện tịch, lại có âm dương hợp tu thuật, tống tính di các nàng sống thêm mấy ngàn năm cũng không khó. Đừng quên, hắn bây giờ chính thức bước vào thần vương cảnh, được chứng đại thần thông vô thượng, trong cơ thể vật chất thăng hoa, đã là tạo hóa thân thể, hắn một sợi lông cũng là bảo vật, huống chi là mạng hắn nguyên. Tinh, phách, âm dương tương hợp, tạo hóa huyền diệu, cùng hắn song tu, có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí luyện hóa lôi kiếp. Trương Hạo rời đi Phượng Loan Tinh, trực tiếp đi Vũ Hóa cổ địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Thiên Ngân Hà bên trong, trung tâm quận chỉ lên, cổ lão Hồng Hoang Côn Luân đại địa, cửu trọng thiên giới bên trên, Yên Lặng Ngọc Kinh thần điện, Đại La 12 thần tề tụ một đường, bầu không khí vẫn là kia không hề lay động bình thường trầm tĩnh. Tam thanh giới động. Loạn, Nguyên Thủy giáo thế lực còn sót lại thấm vào thiên đỉnh, Ngọc Hoàng lại chỉ hoãn 3 năm. Đại tư tế nói chuyện, Côn Luân quyết ý đón về Thiếu Hạo, đi ra ngoài Tam thanh giới. Nhưng đảo mắt chính là 3 năm, tam thanh giới vẫn còn động. Loạn không nghỉ, cũng không ai biết lúc nào tài năng lắng xuống. Ngọc Hoàng vô năng, vậy mà để cho Nhân Quả Vương chuyển thế tại tiên tộc, lấy được Kim Khung thị thần mạch, đảm nhiệm trực thiên quân vị, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Nói chuyện là Đại Ti Thiên, thái độ rất kiên quyết, đã mất kiên trì. Ta đồng ý, chuyện này không thể trì hoãn quá lâu, để ngừa biến số. Đại Tư Pháp tỏ rõ thái độ rồi, ngôn ngữ rất đơn giản, bất kể như thế nào. Bọn họ nhất định phải thấy trước đến bàn tiện. Ta không có ý kiến. Đại tư mệnh cũng đồng ý, tam thanh giới thế cục phức tạp, bàn tiện tại tam thanh giới lưu lại, nếu như bị Ngọc Hoàng lợi dụng, nhất định bất lợi cho bàn tiện trở về Côn Luân. Thấy tam phương đại biểu đều đã đồng ý, bên cạnh Vương Triều Nhàn cùng Vương Tịch Nhan liếc nhau một cái, hai tỷ muội tâm tư tương thông, vốn là làm cho các nàng cùng Thiếu Ti Thiên nhất lên đi ra ngoài, nhưng Côn Luân muốn mạnh mẽ hạ giới, ý nghĩa nhân viên có biến, các nàng không có cơ hội thấy Trương Hạo, suy nghĩ đến đây, không khỏi liếc mắt nhìn đối diện Thiếu Ti Thiên. Thiếu Ti Thiên Thanh mắt lạnh lẽo quang, cảm nhận được thiếu tư mệnh chị em gái nhìn chăm chú, mang theo một cỗ địch ý, Thiếu Ti Thiên chỉ là thản nhiên nhìn một cái, trước sau như một không hề lay động, tuyên cổ trầm tĩnh. Côn Luân chúng thần ở giữa, đặc biệt là Đại La 12 thần bọn tiểu bối, bình thường cũng nhiều có tranh cường hào thắng, hướng cùng tịch từ lúc tiến vào Côn Luân, biết được Thiếu Ti Thiên đã từng tự mình hạ giới ám sát Trương Hạo, vẫn có địch ý. Đại Tư Tế tiếp tục nói, chư vị cho là, hẳn là phái người nào hạ giới tìm bản tiện. Nghe vậy, chư vị đều là liếc nhau một cái, bọn họ quyết ý cưỡng ép hạ giới, hạ xuống tam thanh giới, chuyện này nhất định kinh động tam thanh giới các vị đế tôn, hơi không cẩn thận chính là một hồi đại chiến, nhưng bọn hắn nhất định phải tìm tới Trương Hạo, ải này quá lấy hỗn độn nguyện giới tín ngưỡng. Đại Tư Tế, Đại Ti Thiên, ta, chúng ta cùng nhau hạ giới, để phòng bất trắc. Đại Tư Pháp đề nghị, không có nhiều lời, nói thẳng bọn họ ba vị, Đại Tư Tế cùng Đại Ti Thiên lý niệm không hợp, tranh luận cũng là dư thừa. Hắn chấp trưởng pháp quy, thời gian qua xử lý công bình, cũng là vì thăng bằng lấy song phương lý niệm. Còn lại chư vị không có ý kiến, mỗi lần đều là tam phương cắt phái một người, Côn Luân cũng quen rồi tuân theo tam vị nhất thể kết cấu. Như thế tốt lắm, ta cũng muốn sớm một chút thấy bản tiện, khiến hắn trở về Côn Luân giáo hóa, kế nhiệm Thiếu Tư Tế vị. Đại Tư Tế vừa nói, bấm ngón tay tính toán, xem bói chu thiên số tử vi, thiên đường dây tinh luật vừa vặn thích hợp, thiên thời trùng hợp, chúng ta lập tức lên đường. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên vung lên, Ngọc Kinh đại trận mở ra, phong tỏa tam thanh giới không gian định vị. Đại Tư Mệnh cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn liếc mắt hướng cùng tịch, tỏ ý các nàng về trước Ti Mệnh điện, rời đi này đoạn thời gian chấp trưởng chức vụ, hai tỷ muội lĩnh mệnh gật đầu. Đại Tư Pháp cũng hướng Tư Pháp điện giao phó một câu, nói đi là đi, ý niệm động một cái, Côn Luân thần quan hiện lên. Đại Ti Thiên Hòa Đại Tư Tế cũng gọi ra thần quan, ba vị tiến vào bên trong, đại trận vận hành, không gì sánh được to lớn năng lượng phóng lên cao. Ba vị thần quan một cái chớp mắt xuyên toa hư không, hóa thành một cái thái hư chạy loạn hoành độ vũ trụ. Ba vị chủ thần sau khi đi, tại chỗ chư vị cũng lập tức trở về chính mình chức vụ, cùng ba vị chủ thần giữ liên lạc, để ngừa sinh biến. Sớm chiều hai tỷ muội cũng trở về Ti Mệnh điện, nhưng ở trên nửa đường, nhưng là buông xuống hai cái hóa thân trở về, chính mình triệu ra Côn Luân thần quan, che giấu hơi thở, theo trên chín tầng trời vạch qua, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà bên kia, Đại Ti Thiên ngắm nhìn bầu trời, mắt có trọng đồng, mi tâm có ngày mục tiêu, tam nhãn Ti Thiên, rõ ràng cái bóng ngược ra hai quả sao rơi vạch qua chân trời, biết là sớm chiều hai tỷ muội là muốn lén qua hạ giới, muốn rời khỏi Côn Luân đi tìm Trương Hạo. Bên ngoài thị tộc dòng dõi, lòng dạ đang chém. Đại Ti Thiên ngữ khí lạnh lết, thật ra đối đãi sớm chiều chị em gái, Côn Luân chư vị thái độ cũng mỗi người không giống nhau. Đại Ti Thiên hòa Đại Tư Tế là một hệ, lý niệm tương đối truyền thống cổ xưa, nhưng truyền thống cổ xưa đồ vật cũng không nhất định là tốt, bọn họ đối với huyết thống cấp bậc thời gian qua rất hà khắc, sớm chiều chị em gái là tại phàm giới thức tỉnh, trộn phàm tộc huyết mạch, bị coi là bên ngoài thị tộc dòng dõi, huyết thống không đủ thuần khiết. Cho dù sớm chiều tỷ tỷ lấy được Côn Luân truyền thừa, kế nhiệm Thiếu Tư mệnh vị, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cho là như vậy huyết thống thấp hơn nhất đẳng, chỉ có thể ô nhiễm Côn Luân thần mạch thuần khiết. Điều động một nhánh thiên thần hộ pháp, mang về các nàng, tự mình hạ giới, thiện tiện rời thần trước, chính là trọng tội. Đại Ti Thiên nói, trong tay bay ra một khối lệnh phù. Bên cạnh Thiếu Ti Thiên nhận lấy lệnh phù, lạnh lùng ánh mắt, không có chút nào tâm tình chập chờn, xoay người mà đi, hạ xuống lệnh phù thần dụ, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy lưu quang vạch qua, một nhánh thiên thần hộ pháp tới nghe lệnh. Chi này thiên thần hộ pháp đội ngũ, từ 12 vị tạo thành, mỗi một vị đều là thượng thừa thiên thần cường giả tối đỉnh, gia tự Côn Luân thiên thập đại dòng dõi quý tộc tộc duệ, người khoác xích kim thần trụ, tay cầm chiến khí. Cầm đầu càng là một vị người khoác ám kim thần trụ thần mạch tồn tại. Côn Luân Thiên kéo dài thượng cổ tam cấp thần tộc trật tự, vương tộc là ngọc trụ, lấy tạo hóa ngọc giáp là tượng trưng, còn lại thần mạch là thần trụ, lấy ám kim áo giáp là tượng trưng, còn lại dòng dõi quý tộc, lấy xích kim áo giáp là tượng trưng. Thiếu Ti Thiên dẫn dắt 12 ngày thần hộ pháp, một cái chớp mắt vạch qua tinh không, đuổi bắt Thiếu Tư mệnh chị em gái. Chương 881, Côn Luân hạ xuống. Lại nói Côn Luân cưỡng ép hạ giới, Đại Tư Tế, Đại Tư Pháp, Đại Tư Mệnh, ba vị chủ thần tự mình hạ xuống, chiều chiều tịch tịch hai tỷ muội cũng lén qua hạ giới, rời đi Côn Luân, muốn tìm kiếm Trương Hạo, nhưng bị Đại Ti Thiên phát hiện, phái ra Thiếu Ti Thiên dẫn dắt 12 ngày thần hộ pháp đuổi bắt. Tam thanh giới, Trương Hạo mới từ Phượng Loan Tinh rời đi, khoảng cách quá xa xôi, trở lại tam thanh thật to có nửa giờ quan cách, hắn theo thái hư bên trên hoành độ, phong tỏa vũ hóa cổ địa phương hướng. Tiểu tại lúc này, trong vũ trụ đột nhiên truyền tới một cỗ kịch liệt ba động, hiện một đường thẳng bước ngang qua không gian. Nhắm thẳng vào tam thanh đại địa phương hướng, Trương Hạo lòng có cảm giác, đây không phải là tự nhiên chảy loạn không hiểu, mà là nhân tạo tạo thành, lúc này ánh mắt đông lại một cái, tam nhãn ti thiên trọng đồng nhìn thẳng tam giới hư không. Chỉ thấy chảy loạn sông về tam thanh giới đại địa, một cái chớp mắt mà hàng, chảy loạn tảng ra, thiên đường dây khí chẳng kịch liệt dùng một cái, ba vị cổ lao thần bí hoàng kim hình chữ nhật, huyền phụ tại không trung, theo vũ trụ bên trên hạ xuống, tiến vào tam thanh giới tinh không phạm vi. Ừ, đây là Côn Luân thần quan. Trương Hạo sững sờ, liếc mắt nhận ra là Côn Luân hạ xuống. Cùng lúc đó, tam thanh giới chư vị đế tôn cũng lập tức cảm ứng được thiên đường dây ba động, đều là thi triển vô thượng thần thông, một cái chớp mắt phong tỏa ba vị Côn Luân thần quan. Huyền bí một màn xuất hiện, bầu trời tinh thần vận động, đấu chuyển tinh di, tam thanh giới cửu vòng nhật nguyệt biến thành, đại địa âm dương nghịch chuyển, chỉ thấy từng màn thiên tượng kỳ quan, giống như thiên biến bình thường trên vùng đất sở hữu tộc loại đều nhìn về bầu trời. Đây là tam thanh giới thiên địa đại trận, thiên viên địa phương, kết thành hình một vòng tròn kết giới, bao phủ toàn bộ thiên địa, mênh mông không gì sánh được khí chàng cách nhau bài xích, ba vị thần quan bị ngăn cản. Ở ngoài, lập tức một tôn pháp tướng hiện hình, thiên công tạo vật, ánh sáng vạn trượng, ngưng kết thành một tôn ngọc thân thể hóa thân, xuất hiện ở Côn Luân huyền quan trước mặt, này nghiễm nhiên chính là Ngọc Hoàng thần thông, còn lại chư vị đế quân không có phát hiện thân, nhưng thần ý đều là nhìn chăm chú nơi này, lấy Ngọc Hoàng cầm đầu. Côn Luân tam đại chủ thần không có mạnh mẽ xuống tới, tiên lễ hậu binh, huyền quan mở ra, ba vị đạp không đi ra, lấy đại tư tế cầm đầu, người khoác áo dài trắng áo choàng, hai vị khác đại ti thiên hòa đại tư pháp đều là lấy áo giáp là áo, hoàn mỹ cao ngất thân thể, thần vũ uy nghiêm, ánh mắt dò xét liếc mắt bốn phía, cùng tam thanh giới chư vị đế quân nhìn thẳng. Trương Hạo thấy vậy, vội vàng thi triển trời tối thuật, che đậy thiên cơ, núp trong bóng tối, âm thầm dòng nó, để tránh bị Côn Luân phát hiện. Mặc dù cách nhau quang cách xa, nhưng đối với thần vương cảnh tồn tại tới nói, này không đáng kể chút nào. Nhân đế, Côn Luân đã đợi rồi 3 năm, ngươi còn muốn chỉ hoan bao lâu? Đại tư tế nói chuyện, nhàn nhạt ngữ khí, mang theo một tia chất vấn, gọi Ngọc Hoàng là nhân đế, không có gọi Ngọc Hoàng, cũng không có gọi thiên đế. Ngọc Hoàng thiên đế phong tức hiệu này là tam thập tam thiên tôn xưng, Côn Luân coi như chư thiên thần vương hội minh đầu, cũng không đồng ý Ngọc Hoàng thiên đế phong tức hiệu này, mà Ngọc Hoàng là nhân hoàng chi tử, thống lĩnh tam thập tam thiên nhân đạo, đồn rằng nhân đế. Nguyên lai là Côn Luân Thiên ba vị chủ thần hạ xuống, ta lễ độ. Ngọc Hoàng thi lễ một cái, trên danh nghĩa vẫn là phụng Côn Luân vi tôn, nhưng Ngọc Hoàng cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề đạo, đại tư tế, thiên đình động. Loạn, thiên tượng hung hiểm, không thích hợp tiếp đại khách quý. Ngọc Hoàng đúng là cố ý trì hoãn Côn Luân, nhưng bây giờ cũng nói tình hình thực tế, thiên đình động. Loạn, đã tiến vào cao nhất tình trạng báo động, các đại tiên tộc đều tại thanh lý môn hộ, hết thể loạn tượng giết không tha, ở nơi này thời kỳ phi thường. Đương nhiên không thích hợp tiếp đãi người ngoài, ai biết sẽ có gì đó giáp tâm, đặc biệt là Côn Luân cường đại như vậy khách nhân. Hơn nữa tam thập tam thiên cùng Côn Luân đối lập, chỉ cho phép Côn Luân là thiên ngoại truyền thuyết, cao cao tại thượng cung phụng tại thần vị lên, không cho phép Côn Luân tại thiên bên trong hạ xuống, hiện ra thần uy, nhiễu loạn tam thập tam thiên thống trị lực, đây cũng là chư thiên thần vương hội minh trọng điểm minh ước. Bất quá Ngọc Hoàng trong lòng nghi ngờ, hoán lại lâu như vậy, Côn Luân cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời, nhưng bây giờ tam đại chủ thần hạ xuống, cái này đã biểu lộ Côn Luân kiên quyết thái độ, nhất định phải gặp Trương Hạo, thậm chí khai chiến cũng sẽ không tiếc, cái này lại là vì cái gì? Nhân đế, Côn Luân đã mất kiên trì, để cho bản tiện hiện thân gặp mặt, nếu không chúng ta nói chuyện liền đến nơi mới thôi. Đại tư tế cũng không có nhiều lời, đại tư pháp cùng đại ti trời cũng ánh mắt nghiêm, đây là cuối cùng tỏ thái độ, không thấy được bản tiện, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Nhìn thấy một màn này, tam thanh giới chư vị đế quân cũng không yếu thế chút nào. Một cỗ mạnh mẽ uy thế hạ xuống, phấn toái chân không, quẹ đến tinh vũ rung một cái, năng lượng loạn lưu giống như biển gầm sóng lớn bùng nổ. Tam thanh giới đẩy Ngọc Hoàng cầm đầu, mặc dù với nhau ở giữa cũng có chút minh tranh ám đấu, các bá một phương, nhưng đối mặt ngoại địch lúc, bọn họ đương nhiên cùng Ngọc Hoàng đứng ở một cái chiến tuyến, mà Trương Hạo chuyện, chư vị cũng là lòng biết rõ, huống chi Trương Hạo được thượng cổ thần châu Hạo Thiên ấn, tấn vị tiền đế, trở thành chư thiên thần vương hội minh một phương vương giả, cùng Côn Luân ở giữa ân oán. Này cũng là bọn hắn rất bằng lòng gặp đến chuyện. Đương nhiên, nếu như Trương Hạo có thể đảo loạn Côn Luân, đáp lại hành thích vua giết cha nguyền rủa, để cho Côn Luân bị thương nặng, bọn họ thì càng cao hứng, thậm chí qua phân Côn Luân thiên, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Ha ha, chư vị không cần rút kiếm dương cung như vậy. Đối mặt cục diện này, Ngọc Hoàng ngược lại phong khinh vân đạm cười, nói, đại tư tế, các ngươi tới trễ một bước, tiện đế đã rời đi tam thanh giới, không hề trong vòng 33 ngày. Ừ. Đại tư tế nghi ngờ một tiếng, đại tư pháp cùng đại ti trời cũng trao đổi một cái ánh mắt, chẳng lẽ là Ngọc Hoàng cố ý để cho bản tiện né tránh Côn Luân, chất vấn, bản tiện khi nào rời đi, đi nơi nào? 3 năm trước đây, ta báo cho biết tiền đế, các ngươi muốn nên hắn trở về Côn Luân, có thể là hắn không nghĩ trở về, vì vậy rời đi Tam Thanh giới, cho tới đi đâu, ta cũng không biết, tiện đế tuổi trẻ tài cao, tu hành đại thành, ta cũng ràng buộc hắn không được, có lẽ là dạo chơi Thái Hư đi rồi. Ngọc Hoàng nửa thật nửa giả nói, rõ ràng là lửa bịp Côn Luân. Ngọc Hoàng không biết Trương Hạo hiện tại hành tung, chỉ cho là Trương Hạo đã rời đi, cũng không biết Trương Hạo tại Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm. Đại tư tế ba vị cũng nghe ra Ngọc Hoàng dụ ý, cố làm không biết, không nói cho bọn hắn biết Trương Hạo hành tung. Ba vị liếc nhau một cái, tâm niệm trao đổi ý kiến, Trương Hạo rời đi Tam Thanh giới, vì né tránh Côn Luân, hẳn là đi rồi Hỗn Loạn vực. Hỗn Loạn vực là do mấy trăm cái tiểu thế giới tạo thành thiên hệ, ở vào các đại chủ giới ở giữa, bất quá chính xác mà nói, theo thiên vực quỹ tích mà phân chia, Hỗn Loạn vực là thuộc về Ma vực đại lục, dân bản địa lấy ma tộc làm chủ, bất quá Ma vực không có thống nhất, từ xưa tới nay liền thuộc về trạng thái hỗn loạn, theo viễn cổ ban đầu, ma tộc hướng ra phía ngoài khuyết trương sinh sôi, dần dần thành một mảnh động, lập khu vực. Sau đó rất nhiều thần ma tại Hỗn Loạn vực trú đóng, lạm dụng tạo vật, tộc duệ di chuyển, tùy ý khai chiến chờ một chút, để cho khu vực này càng ngày càng hỗn loạn, nhân ma yêu thần hỗn tạp, mà Hỗn Loạn vực bên trên, đây chính là chế giới thiên chỗ ở, chế giới thánh tộc chính là thượng cổ tạo vật sản vật, được xưng tự thành một hệ thiên vực, thật ra chính là đứng ở Hỗn Loạn vực đỉnh cao nhất. Nhưng khu vực này hỗn loạn, tạo hóa không hoàn toàn, thiên địa quy tắc không lành lặn, mỗi cái tiểu thế giới sinh thái đều rất đơn độc, chưa tính là hoàn chỉnh thế giới, còn cứ gọi là vị diện, bởi vì sinh thái đơn độc, ở tại Hỗn Loạn vực thần ma thường xuyên qua lại trao đổi, vị diện cùng vị diện ở giữa liên lạc thường xuyên, có thông thiên trận pháp truyền tống, vô hình trung nối thành nhất thể, thành lén qua vượt ranh giới đất tập trung, cũng là các đại thế giới lưu đầy trốn chết địa giới. Thời kỳ trung cổ, Côn Luân vốn là muốn diệt trừ Hỗn Loạn vực, nhưng chư thiên thần vương phân giới mà trị, từ đủ loại nguyên nhân, cố ý lưu lại mảnh này khu vực hỗn loạn, dùng cái này coi như chiến lược hòa hoãn. Bây giờ Hỗn Loạn vực đang giao chiến, chế giới thiên cùng người khác thần giáo đoàn đã đánh vài chục năm, chúng thần giáo đoàn là Hỗn Loạn vực đệ nhất thế lực, lâu dài cùng chế giới thiên thống trị vị diện đối lập, thế cục rất loạn, chính là ẩn thân một nơi tốt đẹp đáng để đến, đại tư tế ba vị ngay lập tức sẽ cho là Trương Hạo phải đi rồi Hỗn Loạn vực. Nhân đế, chúng ta cáo tử. Đại tư tế cũng không nói nhiều, nói đi là đi, Côn Luân thần quan kết hợp, đại tư pháp cùng đại ti thiên sau đó lên đường, to lớn thần lực vận hành, ba vị thần quan phá vỡ hư không, thần quan bản thân liền là đại trận, hóa thành một vệt đen biến mất không thấy gì nữa. Tam Thanh giới khoảng cách Hỗn Loạn vực không tính quá xa, đại tư tế ba vị ngự giá thần quan hoành độ Thái Hư, trực tiếp đi Hỗn Loạn vực. Thấy Côn Luân tam đại chủ thần rời đi, chư vị đế quân khí cơ cũng mỗi người thối lui, Ngọc Hoàng làm ra ngọc thân thể hóa thân vỡ vụn, hóa một điểm điểm tinh quang phiêu tán, Tam Thanh giới thiên tượng cũng khôi phục bình thường, đấu chuyển tinh gì, nhật nguyệt có thứ tự, thiên địa một mảnh thanh minh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đối với Tam Thanh trên vùng đất tộc loại tới nói, mới vừa rồi liền vẹn vẹn xảy ra một hồi khí trời thay đổi. Thần vương cảnh tồn tại, vạn thọ vô cương, hiểu thấu đáo đại thần thông bí cảnh, trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên thân, thật ra không phải là không hiện thân, ngược lại, thần vương cảnh là bình thường hiện thân, ngẩng đầu ba thức có thần minh, không chỗ nào không có mặt, tùy thời đều nhìn chăm chú toàn bộ thiên địa, thế nhưng tầng thứ này hiện thân, bình thường tộc loại chỉ có thể không theo kịp. Trương Hạo bây giờ cũng là chân chính thần vương, mai phục ở trời tối bên trong, cũng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, Ti Thiên trọng đồng dò xét chu thiên vũ trụ, vẫn nhìn ba vị Côn Luân thần quan đi Hỗn Loạn vực phương hướng. Ha ha, Côn Luân đã cho ta trốn vào Hỗn Loạn vực, cũng không biết ta là đi Ma vực, Ngọc Hoàng cũng quả thật lợi hại, đem Côn Luân lừa bịp rồi. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười một tiếng, bây giờ hắn đã không hề sợ hãi Côn Luân, ngược lại Ngọc Hoàng làm việc, khiến hắn cảm thấy rất là thú vị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngọc Hoàng là một vị chính nhân quân tử vương giả, nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Hoàng cũng là chơi đùa xáo lộ, nửa thật nửa giả liền nói gạt Côn Luân. Côn Luân muốn tìm ta, ta hãy cùng các ngươi chơi đùa, cho các ngươi những thứ này cao cao tại thượng Côn Luân đại thần cũng rõ ràng, ta không phải là các ngươi nghĩ thế nào loay hoay liền như thế loay hoay, không phải là các ngươi muốn ám sát liền ám sát, muốn đón về liền đón về, muốn giáo hóa sẽ dạy hóa. Trương Hạo ngữ khí mang theo một tia hài hước, lắc mình ngăn lại. Trời tối thuật biến hóa, hóa thành một đạo bóng đen biến mất ở hư không. Côn Luân đi xuống tìm hắn, chuyện này cũng là cho hắn một cái nhắc nhở, hắn liên hệ lấy Côn Luân nhân quả, có quá nhiều tồn tại muốn lợi dụng hắn, chẳng những có Nguyên Thủy giáo đám người này, cũng bao gồm Ngọc Hoàng đám người. Mặc dù Ngọc Hoàng đối với hắn có nhiều ân huệ, nhưng nói trắng ra là cũng là muốn lợi dụng hắn kiềm chế Côn Luân, hắn đối với cái này vô cùng rõ ràng, mà hắn hiện tại bước vào thần vương cảnh, có đủ lực lượng, cũng ý nghĩa chính thức bước vào tầng thứ này tranh đấu. Tầng thứ này thần thông quang đại, không chỗ nào không biết, không gì không thể, hắn cần phải cẩn thận làm việc, thời khắc lấy trời tối thuật ra thân, che giấu mình, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể biết được hắn hành. Tung. Xin lỗi à, mấy ngày nay mưa to bị cúp điện, sáng sớm hôm nay lên gõ chữ, đợi lát nữa còn muốn đi trong thành một chuyến, buổi chiều trở lại, đại gia không nên gấp, tối nay hẳn còn có đổi mới. Chương 882, thần phàm có khác. Đỏ cù hệ ly giờ ép tờ giờ đẹp 2. Đỏ cù hệ ly giờ ép giờ đẹp 3. Vũ hóa cổ địa, Hải Luân Liệt Na cùng ám hoàng linh hai nữ nhàn rỗi buồn chán, đang ở thử kiếm thuật, ban đầu Trương Hạo làm cho các nàng đi trước một bước, tại vũ hóa cổ địa chờ. Ai biết nhất đẳng là 3 năm. Hải Luân Liệt Na ngược lại không có vấn đề, huyết tộc thói quen cuộc sống, đã sớm không để cho nàng để ý 5 tháng chạy mất, mà những năm gần đây, Hải Luân Liệt Na hấp thu Trương Hạo tinh huyết, chuyển hóa tự thân thể chất, đã hoàn thiện huyết tộc tệ đoan, hơn nữa tiến hóa tự thân huyết thống, bây giờ cũng đã là thần mạch thân thể, bất hủ bất diệt. Ngược lại thì ám hoàng linh, một mực lo lắng, đi theo Trương Hạo đã 60 năm, 60 năm 5 tháng, đối với tiên thần tới nói, thật ra cũng không phải một cái con số nhỏ. Bình thường thể nhược phàm nhân, 60 năm là thiên mệnh, chính gọi là người đến thất thập cổ lai hy, rồi 70 tuổi đã tính trường thọ rồi, mà tiên thiên cảnh tồn tại, được xưng lục địa chân tiên, cũng mới 2 cái giáp thọ nguyên, thiên nhân cảnh có 5 cái giáp, 3 khoảng 100 năm, thiên thần cảnh 10 cái giáp, 600 năm thọ nguyên. Mặc dù dưỡng sinh thành công người, thọ nguyên càng là kéo dài, nhưng đạo dưỡng sinh, dễ học khó tinh, yêu cầu lâu dài kiên trì tu dưỡng, mà này chút ít tiên thần tồn tại khó tránh khỏi tham dự tranh đấu, hao tổn tự thân, cho nên thiên thần cảnh tồn tại, đại đa số tuổi thọ đều không vượt qua 10 giáp. Như vậy thiên thần cảnh 10 giáp, nếu như đối với người bình thường 100 tuổi, 60 năm tương đương với 10 năm, người sống một đời, có thể có mấy cái 10 năm đây. Ám Hoàng Linh đi theo Trương Hạo, vượt qua 60 năm, Trương Hạo có vạn thọ vô cương thọ nguyên, Hải Luân Liệt Na cũng là không nghỉ bất diệt, tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, 60 năm đối với Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na mà nói, chỉ là đảo mắt trong nháy mắt, cho dù hiện tại làm trễ mãi 3 năm, cũng vẹn vẹn giống như qua 3 ngày. Ám Hoàng Linh lúc trước cũng không để ý những vấn đề này, bởi vì nàng không có tiếp xúc được tầng thứ này tồn tại, hiện tại tiếp xúc đến, đột nhiên biết mình là biết bao nhỏ nhặt không đáng kể, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, mặc dù tuyệt đẹp, nhưng trong trước mắt, có lẽ Trương Hạo lại bế quan mấy lần, nàng đã 5 tháng mất đi, chôn tại đất vàng bên dưới. Len keng. Một tiếng kim sắc nhọn vang dội. Ám Hoàng Linh kiếm thức bị Hải Luân Liệt Na một chiêu phá vỡ, trận này thua. Linh tỷ tỷ, ngươi làm sao chia tâm, lại tại muốn những chuyện kia. Hải Luân Liệt Na mỉm cười nói, đương nhiên biết rõ Ám Hoàng Linh lo lắng thành kết. Nàng ban đầu cùng Ám Hoàng Linh nói tốt đáp ứng đi theo Trương Hạo, có hy vọng là Ám Hoàng Linh thức tỉnh thần mạch, nhưng một cái giáp đi qua, Ám Hoàng Linh vẫn còn do dự bất quyết, 5 tháng mất đi, thời gian một đi không trở lại, mà khoảng thời gian này chung sống, để cho Ám Hoàng Linh biết chính mình nhỏ bé, nhìn thấu rất nhiều thứ, cũng biến thành đa sầu đa cảm tăng thương, không giống như trước nữa ám hoàng nhất tộc vương ti thì như vậy phong mang sắc bén. Ai ám hoàng linh thở dài một tiếng, nói nguyệt thần muội muội, ta đột nhiên nghĩ trở về ám hoàng tộc địa rồi, ẩn cư tu hành, không màng thế sự, nếu ta đột phá ràng buộc, lên cấp thần vương cảnh, đem đến từ nhưng sẽ có gặp nhau cơ hội, nếu ta không thể đột phá, cuối cùng chỉ là nhất giới phàm tục, không cần ràng buộc. Là, thần vương cảnh bên dưới, đều là phàm tục. 60 năm thọ nguyên người bình thường, cùng 10 giáp thần nhân, chỉ là tuổi thọ dài một tí tẹo như thế mà thôi. Ám Hoàng Linh biết này hắn chênh lệch, thần phàm có khác, tự đi con đường của mình, cần gì phải đi ở một đường. Linh tỷ tỷ, ngươi không muốn dùng ta phương pháp. Hải Luân Liệt Na ngữ khí cũng có chút than thở, không nghĩ đến Ám Hoàng Linh kiên trì như vậy, tình nguyện rơi vào bình thường, cũng không muốn ủy thân cầu toàn. Bất quá đây cũng là nàng thưởng thức Ám Hoàng Linh nguyên nhân, phảng phất gặp được ban đầu chính nàng. Có lẽ vậy, người với người duyên phận là như vậy hay? Một ít người mới gặp mà như đã quen từ lâu, càng là thành cao kiên trì, nhưng càng khiến người thưởng thức. Ban đầu Hải Luân Liệt Na chỉ là nhất giới huyết tộc yêu ma, Trương Quân rõ ràng chính là trí cao không gái đế, Côn Luân bàn vương vợ, nhưng lựa chọn Hải Luân Liệt Na là truyền nhân, thậm chí đem con mình giao phó cho nàng. Thật ra ban đầu Hải Luân Liệt Na là bị Trương Quân rõ ràng trấn áp, thà chết cũng không túi đầu. Trương Quân rõ ràng thật thưởng thức như vậy có khí tiết yêu nữ, luôn muốn hàng phục Hải Luân Liệt Na, nhưng Hải Luân Liệt Na không muốn ủy thân cầu toàn. Là Trương Quân rõ ràng lấy Trương Hạo một giọt tâm huyết, cưỡng ép cùng Hải Luân Liệt Na thành lập huyết khế. Sau đó Trương Quân rõ ràng tự vận ngã xuống, Hải Luân Liệt Na vẫn chỉ là tiên tiến cảnh, còn thiếu rất nhiều tư cách tiếp xúc được tầng thứ này sự tình, mà Hải Luân Liệt Na mặc dù không chịu phục, nhưng là cảm kích Trương Quân kiểm kê hóa ân, một lòng khổ tu, truy xét dưới sự tình rơi, dùng 20 năm mới tìm được Trương Hạo. Bây giờ thấy Ám Hoàng Linh, Hải Luân Liệt Na hồi tưởng lại ban đầu, đồng dạng là phần này thưởng thức. Nếu Ám Hoàng Linh kiên quyết không muốn, nàng cũng chỉ được học Trương Quân rõ ràng dùng thủ đoạn rồi. Ám Hoàng Linh cũng không biết, hảo tỷ tỷ muốn ra tay với nàng, tiếp tục nói nguyệt thần muội muội, có thể nhận biết ngươi và tiền quân, đã là ta vinh hạnh, nhưng các ngươi muốn đi trước ma vực, có lẽ mấy trăm năm, cũng có lẽ mấy ngàn năm, khoảng thời gian này trễ mãi, ta cũng nghĩ thông suốt. Lời còn chưa dứt, ám hoàng linh đột nhiên tim nhảy một cái, khí huyết ngưng kết, huyết quản cứng ngắc, từng cái gân xanh nô ra, giống như cây giả dây dưa căn giống nhau trói buộc tự thân, ám hoàng linh lập tức bị giam cầm rồi. Đây là huyết vũ thuật, muội muội ngươi. Ám hoàng linh cả kinh, liền thanh âm cũng đứt quãng suy yếu, không chút nào phòng bị, như thế cũng không nghĩ đến Hải Luân Liệt Na đối với nàng thi thuật, hơn nữa thuật này thật quỷ dị, nàng hoàn toàn không có phát hiện là thế nào thi triển, phảng phất theo trong cơ thể nàng diễn sinh. Khanh khách, linh tỷ tỷ ngươi không cần vùng vẫy, ta sớm tại bên trong cơ thể ngươi, lấy bổn mạng tâm huyết gieo xuống một đạo tâm lệnh chú, ngươi không có cơ hội hối hận. Hải Luân Liệt Na kéo kẹt cười khẽ, khoe miệng kiều, dâng lên một vẻ xinh đẹp bản tính, đưa ra thiên thiên ngọc thủ, gánh lên ám hoàng linh tuyệt đẹp cảm. Ám hoàng linh lấy áo giáp là áo, có khói thiên thần trụ hộ thể, nhưng Hải Luân Liệt Na thúc dục thuật pháp, cổ lão quỷ dị huyết vu thuật, để cho ám hoàng linh không hề chống cự, tâm mạch huyết khí đóng băng, tâm linh thần niệm suy yếu, cả người không để được chút nào khí lực, khói thiên thần trụ bị chậm rãi cởi xuống. Nguyệt thần muội muội, đừng. Đừng như vậy. Ám hoàng linh muốn phản kháng, nhưng huyết khí tâm linh bị quản chế, trong lúc nhất thời thân bất do kỷ, khói thiên thần trụ rút đi, hiện ra một cụ yêu kiều nổi bật thân thể mềm mại, ám hoàng linh đôi mắt đẹp nộ khí, xấu hổ cực kỳ. Linh tỷ tỷ, muội muội cũng là vì tốt cho ngươi, phải hoàn thành thuật này, cần lấy huyết mạch vi dẫn. Hải Luân Liệt Na vừa nói, mi tâm huyền văn trận lóe, cựu cung huyền kiếm biến hóa, bắt quái xếp hàng làm trận, tự thành một vùng không gian lĩnh vực, đem ám hoàng linh thu vào hắn. Vào lúc này, Hải Luân Liệt Na lòng có cảm giác, quay đầu nhìn hướng bầu trời, chỉ thấy một mảnh yên vân che khuất bầu trời, giống như khói đêm hạ xuống, nghiêm nhiên là Trương Hạo tới. Chúc mừng chủ nhân, vượt qua lôi kiếp. Hải Luân Liệt Na vui mừng, tâm huyết liên kết, rõ ràng cảm nhận được Trương Hạo biến hóa. Trương Hạo tại Phượng Loan Tinh 3 năm, cho Hải Luân Liệt Na truyền qua tin, nói là cơ duyên xảo hợp xúc động lôi kiếp, được Phượng Hoàng Di tương trợ, bế quan độ kiếp, yêu cầu trễ mãi một đoạn thời gian, cho tới là như thế nào độ kiếp, Trương Hạo đương nhiên không nói rồi, mà mới vừa rồi trở về trước, hắn cũng cho Hải Luân Liệt Na truyền tin. Linh đi đâu vậy? Như thế không có thấy nàng. Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, khói thiên huyền thuật giả thiên, thấy chỉ có Hải Luân Liệt Na một người, không khỏi hỏi dò. Ai Hải Luân Liệt Na thở dài than thở, không hổ là biến đổi thất thường yêu nữ, trong bụng cười thầm, nhưng cố làm thường cảm nói Linh tỷ tỷ trở về ám hoàng tộc địa, thần phàm có khác, không muốn lại ràng buộc. Nghe vậy, Trương Hạo không nhịn được yên lặng, đối với Hải Luân Liệt Na không có phòng bị, cũng không hoài nghi, mà thần phàm có khác cô tịch, Trương Hạo tràn đầy cảm thụ, đột nhiên cũng nhiều hơn một phần thương cảm, thở dài nói thôi, thôi. Trương Hạo sớm có giác ngộ, không hề ràng buộc hồng trần, ban đầu là Hải Luân Liệt Na cùng ám hoàng linh nói chuyện gì đó, này mới đi theo hắn cùng nhau, nhưng hắn cũng một mực cùng ám hoàng linh giữ một khoảng cách, tại lưu ly tiểu tiên cảnh ngây người 60 năm, hắn cơ hồ đều đang bế quan, bây giờ ám hoàng linh chính mình đi, như thế cũng rất tốt. Lúc này, vũ hóa cổ địa đường hầm hư không mở ra, là lão cùng sau hoàng ly đi ra, cảm ứng được Trương Hạo tới. Gặp qua lão, gặp qua ly gì? Trương Hạo hành lễ hỏi tốt, ánh mắt quét qua sau hoàng ly. Nhưng là ngoài ý muốn một tiếng ổ. Ly Di ngươi thức tỉnh thần mạch. Thức tỉnh thần mạch nào có dễ dàng như vậy, là lao hướng Ngọc Hoàng cầu một viên tạo hóa thần đan, cho ta tạo nên thần thể. Sau Hoàng Ly nói, bây giờ sau Hoàng Ly, cũng đã đạt tới thừa cảnh viên mãn, trong cơ thể còn ẩn chứa tạo hóa vật chất. Hả, nguyên lai là như vậy a. Trương Hạo kịp phản ứng, hắn ăn một viên dùng thân thể không lành lặn tinh hoa luyện thành Long Nguyên thần đan, này Long Nguyên thần đan cũng là tạo hóa thần đan, vật này dị thường khó được. Chính là lấy thần vương cảnh bổn mạng vật chất luyện thành, đối với thần vương cảnh tới nói là vật đại bổ, còn đối với phàm tộc tới nói, có thể tạo nên thần thể. Bất quá tạo nên thần thể, giống như ăn kim đan tạo nên kim thân, thuộc về vô căn nước, tự thân không thể làm ra nguyên tố kim, chỉ có thể theo ngoại vật thu lấy, nhưng nguyên tố kim dễ dàng đến, tạo hóa thần đan nhưng trên đời khó tìm, một khi tự thân có chút tổn thương, tạo hóa vật chất hao tổn, khó mà bổ sung, thần thể cũng theo đó thoái hóa, cảnh giới quay ngược lại. Đương nhiên an tạo hóa thần đan, tạo nên chân thần thân thể, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, chịu bán thần tồn tại. Đúng rồi, Linh Nha đầu tại sao không thấy? Hay nói lời nói, này trong thời gian ngắn chờ Trương Hạo, hắn cũng không chuyện khác, mới vừa rồi còn cảm ứng được ám hoàng linh cùng Hải Luân Liệt Na thử đấu pháp, như thế chỉ chớp mắt không thấy. Lão, Linh tỷ tỷ trở về ám hoàng tộc địa, ẩn cư tu hành, muốn đột phá ràng buộc. Hải Luân Liệt Na nói, chuyện này Lão nghe lời này, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng tiếp lấy cũng là than thở. 60 năm không thấy ám hoàng linh, khoảng thời gian này tại vũ hóa tộc địa, Lao đương nhiên cũng nhìn ra, ám hoàng linh tâm cảnh đã có biến hóa. Thôi thôi, duyên tụ duyên tan, hết thể thuận theo tự nhiên a. Lao cũng cảm khái một câu, hắn sống mấy năm trước, đã sớm coi nhẹ những việc này, nhưng mỗi lần gặp phải, vẫn là như vậy tăng thương, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thần tộc nhất định phải nhìn chúng sinh sinh lão bệnh tử, mặc dù ám hoàng linh kinh tài tuyệt diễm như vậy nữ tử, cũng cuối cùng muốn theo năm tháng mất đi. Nhưng muốn vượt qua lôi kiếp, được chứng bất hủ bất diệt, đây là khó khăn cỡ nào, không phải mỗi một người đều giống như Trương Hạo như vậy may mắn, tiên thiên thần tịch, mệnh trong nhiều gặp quý nhân, còn có tuyệt đại thần nữ vì hắn hợp tu luyện hóa lôi kiếp, chú nhất định phải trở thành trí cao vô tồn tại. Bất quá Trương Hạo số mạng, cũng đã định trước dính dấp quá nhiều nhân quả. Lão lại nói tiền đế, các ngươi đi ma vực, Ly Nhi không đi chung với ngươi rồi. Gì đó, không đi. Trương Hạo sửng sốt một chút, lúc trước nói tốt cùng đi ma vực, sau Hoàng Ly muốn gặp con gái Triệu Băng Ngạn, lại từ ma vực vượt ranh giới đi Thần Châu Thiên, cùng Triệu Phong Dương vợ chồng đoàn tụ, nhưng vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, Trương Hạo liền vội vàng hỏi Ly Di, ngươi không muốn gặp Băng Ngạn cùng Triệu Phong Dương rồi hả? Phần đấy chữ liên quảng bá vị. Chương 883, gặp lại Kim Cung Mục. Ly Di, ngươi không muốn gặp Băng Ngạn cùng Triệu Phong Dương rồi hả? Lại nói Trương Hạo tức thì đi ma vực, nguyên bản nói tốt cùng nhau, nhưng sau Hoàng Ly lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Trương Hạo có chút giật mình, không biết là ý gì. Đối mặt Trương Hạo hỏi dò, sau Hoàng Ly trầm mặc. Văn lão ở một bên cũng không nhiều lời, chỉ là thở dài một tiếng, xoay người trở về Vũ Hóa Thần Điện, người tuổi trẻ tình yêu chuyện sẽ để cho người tuổi trẻ tự mình giải quyết, hết thảy thuận theo tự nhiên, lưu lại sau Hoàng Ly cùng Trương Hạo nói rõ. Trương Hạo giật mình lúc, thật ra cũng phản ứng lại, thần phàm có khác, sau Hoàng Ly thiên phú chắc việt, đặt tới thượng thừa cảnh viên mãn, còn ăn tạo hóa thần đàn tạo nên thần thể, đã có thể so với chuẩn thần vương cảnh, nhưng sau Hoàng Ly thành tựu càng cao, cũng liền ý nghĩa cùng Triệu Phong Dương khoảng cách càng xa xôi, gặp nhau không bằng không thấy, để lại cho Triệu Phong Dương một cái phấn đấu kỳ vọng, có lẽ càng có thể kích thích Triệu Phong Dương ý chí. Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, sau Hoàng Ly giơ tay lên một phen, lấy ra một cái túi càn khôn, nói Trương Hạo, lấy ngươi bây giờ thành tựu, Băng Ngạn đi theo ngươi, ta không cần vì nàng lo lắng gì đó, túi càn khôn này bảo vật là ta vì hắn gom, ngoài ra còn có Ngọc Hoàng ban thưởng một bộ xích kim cấp thần trụ chiến khí, sắp phong hắn là tam thanh giới dòng dõi quý tộc một trong, còn có một viên tạo hóa thần đan, ngươi trở về Thần Châu giới lúc, chuyển giao cho Phong Dương. Tạo hóa thần đan. Nhận lấy túi càn khôn, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, Ngọc Hoàng quả nhiên sắc phong rồi Triệu Phong Dương. Dòng dõi quý tộc, danh như ý nghĩa, trụ chính là chiến giáp, dòng dõi quý tộc chính là đắt tiền chiến giáp, đại biểu giai tầng thống trị quý tộc, dựa theo cổ chế lễ phép, sắc phong dòng dõi quý tộc chính là ban cho chiến giáp, xích kim là dòng dõi quý tộc cấp 1 tiêu chuẩn, thiên đình các đại tiên tộc đều có chính mình thần trụ chiến khí, coi như thân phận địa vị tượng trưng, cũng giống đồ gia truyền giống nhau đời đời tương truyền. Bất quá so sánh xích kim thần trụ, nay tạo hóa thần đan thì càng thêm chân quý, Ngọc Hoàng quả nhiên ban thưởng hai khỏa. Vũ Hóa tiên tộc xa xút, Văn Lão hướng Ngọc Hoàng cầu xin hai khỏa thần đan, một viên cho ta ăn vào, một viên khác là vì Phong Dương chuẩn bị, hy vọng chúng ta khai chi tán diệp, kéo dài Vũ Hóa tiên tộc truyền thừa. Sau Hoàng Ly vừa nói, nàng không đi tìm Triệu Phong Dương, là kỳ vọng Triệu Phong Dương tu hành đại thành, tới tam thanh giới tìm nàng. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Trương Hạo nghe hiểu. Sau Hoàng Ly đối với Triệu Phong Dương ký thác kỳ vọng, mà nối dõi tông đường chuyện, đây cũng là lẽ bất di bất dịch đại sự. Năm đó Vũ Hóa tiên tộc phản loạn, cơ hồ bị diệt tộc, chỉ để lại mấy người kéo dài đời sau, nhưng hơn 1.000 năm đi qua, Vũ Hóa tiên tộc nhân số thưa thớt, thất bại hoàn toàn, cho tới bây giờ mới ra sau Hoàng Ly như vậy thiên tiểu kỳ tài, hơn nữa Văn Lão trở về thiên đỉnh, Ngọc Hoàng sắc phong rồi Triệu Phong Dương, ban thưởng thần trụ chiến khí cùng tạo hóa thần đan, cũng là hy vọng trọng trấn Vũ Hóa tiên tộc. Thật tốt đối đãi Băng Ngạn, lần sau trở lại tam thanh giới lúc, nhớ kỹ mang nàng cùng nhau. Sau Hoàng Ly nói, trong lòng cũng nhớ con gái. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, hắn chỉ là tạm thời xa cách tam thanh giới, sau đó nhưng còn muốn trở lại, huống chi Diễm cùng Mộc Huyên ở chỗ này, hắn cũng không khỏi không trở lại. Sự tình cứ như vậy đi, ta trở về, chính ngươi làm việc cẩn thận, nhớ lấy không nên bởi vì chính mình tu vi đại thành tiểu xem thường. Sau Hoàng Ly dặn dò một câu, nói xong. Xoay người đi vào Vũ Hóa Thần Điện. Ly Di ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút. Trương Hạo hành lễ xá một cái, cáo biệt mẹ vợ, hiện trường chỉ còn lại hắn và Hải Luân Liệt Na hai người. Thần điện lối đi đóng kín, Trương Hạo xoay người lại hỏi đúng rồi, Quá Vũ còn chưa có trở lại. Hắn tại Phượng Loan Tinh một khi lầm chính là 3 năm, Quá Vũ còn rất trẻ, không có thói quen chờ thời gian, một người rảnh rỗi không chịu nổi, lại vì tăng lên thực lực của chính mình, một mình đi dạo chơi tu hành. Không muốn lãng phí bất kỳ một điểm thời gian, hắn lúc trước cùng Hải Luân Liệt Na truyền tin, cũng đã biết được chuyện này. Ta đã cho quá Vũ Muội Muội truyền tin rồi, cũng nên trở lại, có thể là gặp phải chuyện gì. Hải Luân Liệt Na nói. Nghe vậy, Trương Hạo tâm niệm vừa động, mở Ti Thiên Thần mục tiêu, liếc mắt nhìn về hư không, dò xét âm dương tam giới, thời gian ngắn ngủi liền tìm được quá Vũ, cách xa ở 108.000 dặm bên ngoài, cổ vực Vũ Châu địa giới, quả nhiên gặp phải chuyện, đang ở phát sinh một hồi đại chiến. Bất quá tham chiến song phương, nhưng là để cho Trương Hạo kinh ngạc một hồi, một phe là cổ vực Vu tộc thần ma, nhưng không phải Vu tộc 12 ma thần chi tộc, cổ vực Vu tộc lấy 12 ma thần vi tôn, trừ lần đó ra còn rất nhiều tất cả lớn nhỏ ma thần tộc loại, đại chiến một phe này ma thần cũng không biết là gì đó tộc, đầu thú thân thể con người, đầu sinh tam giác, thân hình một dựa vào cao, tay cầm xương tay vũ khí, khuôn mặt dữ tợn, khôi ngô dũng mãnh. Nhưng để cho Trương Hạo kinh ngạc không phải đám này ma thần, mà là đại chiến bên kia, lại là nhân tộc người tu tiên, tổng cộng có gần 100 người, nam nữ lao hấu đều có, dẫn đầu là một vị thiên nhân lục trọng cảnh đỉnh phong thượng thừa cường giả, lại còn là hắn người quen cũ. Quá Vũ cũng thêm vào lần chiến đấu này, trợ giúp nhân tộc một phe này ngăn cản ma thần, nhưng đám này ma thần cực kỳ hung hãn, tổng cộng có 20-30 cái, trong đó có 5 vị thiên thần cảnh, trong đó một vị lục trọng cảnh, còn lại đều là thiên nhân cảnh, dị bẩm thiên phú, thần thông quảng đại, đơn thể thực lực cách xa ở nhân tộc bên trên. Mà Kim Khung Thị một phe này mặc dù có gần 100 người, thiên thần cảnh cũng có hơn 10 người, nhưng nửa số đều là già trẻ, chiến lực rõ ràng chưa đủ, còn muốn bảo vệ tộc nhân, nếu không phải Quá Vũ trợ chiến, chỉ sợ đã sa sút. Kỳ quái, người này như thế nào lâm vào cổ vực? Còn mang theo một đám già trẻ tộc nhân, chẳng lẽ là cả tộc rời, trốn tránh thiên đình tai họa? Trương Hạo ngữ khí có vài phần cảm khái, ban đầu thiên đình đánh một trận, tuyên bố 60 năm sau tìm hắn báo thù, hắn tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh bế quan tu hành. Thiếu chút nữa đều quên chuyện này, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp lại, nhưng là tình cảnh như thế. Chủ nhân, thế nào? Hải Luân Liệt Na hỏi. Ai Trương Hạo cảm khái thở dài, đã đem sự tình suy đoán thất thất bát bát, nói là Kim Khung Thị tộc người, nhân quả vương phản loạn, Kim Khung Thị bị thấm vào, thiên đình muốn thanh trừ sở hữu nguyên thủy giáo chuyển kiếp người, thà chịu giết lầm 100, cũng không thả qua một cái, Kim Khung Thị nhất định lặp lại ban đầu vũ hóa tiên tộc lịch sử, nhiều lắm là ân xá mấy người kéo dài huyết mạch không đến nỗi diệt tộc. Trong đó không thiếu được dây dưa vô tội, Kim Khung Mục không muốn chịu. Giết, mang theo vô tội tộc nhân chạy nạn. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, đem Hải Luân Liệt Na thu vào tự thân không gian, hắn lắc mình một cái, Thái Nhất Lôi Viêm Huyền Giáp hóa thành một cái áo choàng, quay thân sáu cánh, vũ hóa tiêu dao, tung người nhảy lên một cái, Càn Khôn Na Di, hóa thành một cây thuốc tuyến vạch qua hư không. Cánh chim rung lên, ngao du thái hư, như cá như chim, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đảo mắt liền đã tới 108.000 dặm ở ngoài. Chỉ thấy hiện trường thần ma giao chiến, Kim Khung Mục hóa thân làm một tòa kim cương bất động minh vương, thiên hỏa lĩnh vực cuốn chu vi 30 dặm, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt, một mảnh dung nham biển lửa gầm thét, Kim Khung Thị gần 100 vị tộc nhân, cùng nhau tạo thành trận pháp, cũng thi triển thiên hỏa huyền thông trợ chiến, tại thiên hỏa lĩnh vực ra trì xuống, Kim Khung Thị mọi người chiến lực cũng nâng cao một bước. Nhưng Kim Khung Thị hơn nửa đều là già trẻ, chiến lực có hạn, mà đối diện lại vừa là một đám cực kỳ cường hãn thần ma. Trời sinh thần ma thân thể, lực lượng dị thường mạnh mẽ, lấy đơn thể thực lực đến tương đối, một cái thần ma có thể so với mấy con người. Chỉ có tu thành thiên nhân lục trọng liền, thiên biến vạn hóa thân thể, mới có thể cùng thần ma tộc loại như nhau. Kim Khung Thị đám người chỉ có Kim Khung Mục một vị lục trọng cảnh, đang cùng ma thần bên này lục trọng cảnh thủ lĩnh giao chiến, hóa thân làm cự linh thần thể, đánh thiên diêu địa động. Kim Khung Mục không hổ là được xưng cửu tiểu thiên quân nhân vật, 60 năm không thấy, tu vi lại vào, bộc phát lợi hại. Chống lại ma thần thủ lĩnh cũng chiếm hết thượng phong, đánh ma thần thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau, nhưng Kim Khung Thị đông đảo tộc nhân nhưng là không địch lại, để cho Kim Khung Mục không thể không phân tâm ra chỉ thiên hỏa lĩnh vực, không thể tập trung toàn lực áp chế ma thần thủ lĩnh. Nhưng mà Kim Khung Thị cũng mệnh không có đến tuyệt lộ, ở nơi này đất rộng người thưa cổ vực đại địa, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh nguyên thủy cổ lâm, mấy ngàn dặm khó gặp người ở, nhưng vừa vặn gặp phải Quá Vũ theo cái phương hướng này đi qua, nhận ra là Kim Khung Thị. Lập tức xuất thủ trợ chiến, bắt giặc trước bắt vua, cùng Kim Khung Mục cùng nhau vây công ma thần thủ lĩnh. Quá Vũ là chủ tu kiếm thuật, bây giờ cũng là thiên nhân lục trọng thiên thần tồn tại, mặc dù tu vi vẫn còn chưa viên mãn, nhưng Quá Vũ tư chất thiên phú siêu phàm, tâm trí bền bỉ khắc khổ, đi theo Trương Hạo tu hành, còn có Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh chỉ điểm, cùng với Đào Phù Thiên Quân Mục Huyên, ở tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh lúc, cũng thường xuyên chỉ điểm huyền diệu, Quá Vũ tu vi xuất thần nhập hóa. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở HT. TP, choe nụ ạ toa chấm nét chỉ thấy Quá Vũ tay cầm tiên khí chân thần pháp kiếm, không có hóa thân cự linh hóa thân, mà là quay thân sáu cánh, thi triển vũ hóa thân pháp, tại đại linh ma thần trước mặt, nhìn như thon nhỏ, nhưng linh hoạt tự nhiên, tốc độ nhanh vô cùng, mang theo từng cái kiếm khí lướt qua, mỗi một kiếm đều tại ma thần thủ lĩnh trên người lưu lại một đạo vết thương, kiếm khí gió mạnh rào sát, mang theo máu tươi huyền chuyển. Ma thần thủ lĩnh liên tục bị thương, giận dữ không ngừng, mặc dù là bất tử bất diệt thân thể, chút điểm thương tổn này không đáng kể chút nào, nhưng quá vũ kiếm thuật huyền diệu, kiếm phong rút ra huyết khí, mất máu quá nhiều, trong lúc nhất thời máu cung cấp không đủ, khí lực không nhận, càng đánh càng vô lực, nếu như vậy kéo dài nữa, hắn nhất định sa sút, ngược lại bị đám này nhân tộc trấn áp. Phốc xích. Một đạo kiếm tiếng phá toái hư không, ma thần thủ lĩnh trên người lại thêm một cái vết thương, máu tươi giống như mưa to bình thường tự nhiên, ma thần thủ lĩnh hoàn toàn giận dữ, lắc mình một cái, thân thể tự đi chia lịa, chia ra làm hai, biến hóa thành hai vị ma thần, một tôn chống lại kim khung mục, một vị khác chống lại quá vũ. Thật ra tầng thứ này đại chiến, thân ngoại hóa thân công dụng rất nhỏ, trừ phi giống như vậy chia ra làm hai, phát ra trực tiếp tăng gấp đôi, nhưng đây là hung hiểm đại kỵ. Bởi vì là bất tử chi thân, bị thương không đáng kể chút nào, trừ phi là lĩnh ngộ đại thần thông bí cảnh, thông vi hiển hóa, phấn toái chân không, trực tiếp đả diệt bổn mạng vật chất, không biết bình thường đả kích tổn thương, khó mà thương cân động cốt, nhưng này chia ra làm hai, hơi không cẩn thận chính là hao tổn nửa cái bổn mạng, thực sự quá nguy hiểm, trừ phi đang chạy trối chết thời điểm mới dùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ to lớn thần uy từ trên trời hạ xuống, chỉ thấy một tôn bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, đại địa tối tăm, năm ngón tay biến hóa, ngũ hành diễn sinh, liên sơn tạo vật, hóa thành một ngọn núi hạ xuống, mạnh mẽ khí chàng khép kín tam giới hư không, mọi người tại đây cùng ma thần đều cực kỳ sợ hãi, bị trói buộc trên không trung không thể động đậy. Ma thần thủ lĩnh cũng là cả kinh, loại này tồn tại uy thế, hắn chỉ tại hướng bái vu thần cổ đế lúc cảm thụ qua, vội vàng muốn chạy trốn, thu hồi hóa thân hợp nhất, nhưng hư không khí chàng khép kín, tập trung phong tỏa, vô hình trói buộc giam cầm, để cho ma thần thủ lĩnh nửa bước khó đi. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn đẩy ra, đỉnh núi rơi xuống đất, mọi người đều sợ, thần ma đều sợ hãi, ma thần thủ lĩnh bị một cái chớp mắt đè ở dưới núi, ngũ hành liên sơn, cùng đại địa địa khí dung hợp, huyền diệu khó giải thích, hóa thành một tòa phong ấn. Trên ngọn núi, chỉ thấy một vị khoác áo choàng thân ảnh, kim khung mục lúc này sửng sốt một chút, nhận ra Trương Hạo là ngươi, Tiêu Giao Tử. Chương 884, quyết ý lén qua. Đọ cùn tệ lần bị hỏi, dễ đợ, tớ nạ giờ ép tờ sẽ em hai. Đọ cùn tệ lần bị hỏi, dễ đợ tờ. Tớ nạ giờ FS sẽ ba. Là ngươi, Tiêu Giao Tử. Lại nói Trương Hạo hạ xuống, thi triển tạo hóa huyền thông, một tòa ngũ hành liền sơn theo thiên đè xuống, to lớn thần uy chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ tiên ma thần. Phẩm, nhìn đứng đầu toàn. Đổi mới nhanh nhất. Hắn gặp qua Ngọc Hoàng triển khai phép thuật này, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, hiểu thấu đáo hắn huyền ảo, hạ bút thành văn có thể vận dụng, mặc dù không có Ngọc Hoàng thi triển như vậy huyền diệu lợi hại. Nhưng chấn áp một tôn thừa cảnh đỉnh phong ma thần cũng dư giả. Kim Khung Mục liếc mắt nhận ra là Trương Hạo, lúc này ngây ngẩn, Kim Khung Thị mọi người nghe vậy, cũng là ngạc nhiên, ở nơi này xa xa Vu Châu cổ vực, người nào cũng không nghĩ ra, vị này người khoác áo choàng tồn tại trí cao, lại là cùng bọn họ rất có ân oán Trương Hạo. Nói tỉ mỉ, bọn họ một mực dựng nợ, còn thiếu Trương Hạo 10.000 cân xích kim, bây giờ Trương Hạo thần thông như vậy vô biên, một chiêu xuất thủ chấn áp ma thần thủ lĩnh, mà bọn họ nhưng là chán nản như thế. Thật cao tại Kim Cung Thị, bây giờ đã bị thiên đình lùng bắt vây quét đào phạm, cả tộc rời, trốn đông trốn tây, tình cảnh này, đây là biết bao thê lương a. Cùng lúc đó, bên kia hơn 30 vị ma thần, thấy tộc trưởng bị trấn áp, sinh lòng sợ hãi, nhưng lập tức sức phản ứng, mã buông tha cùng Kim Cung Thị giằng co, nhảy lên một cái, bay trên trời, một loạt mà vây công Trương Hạo. Bọn ngươi thối lui, ta vô tình sát sinh. Trương Hạo dùng cổ ngữ nói, nhàn nhạt ngữ khí mang theo chí cao uy nghiêm. Phía sau cánh chim tùy ý một cánh, vén lên một cỗ to lớn gió mạnh chảy loạn, hóa thành biển gầm sóng lớn cuốn thiên địa, sở hữu ma thần bị cuốn vào hắn, như cuồng phong chi lá rụng, bay ra ngoài trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, Kim Khung Thị mọi người cũng vội vàng phục hồi lại tinh thần, đều là kính nể nhìn về phía Trương Hạo. 60 năm trước, Trương Hạo tại Thiên Đỉnh chiến thiên đài hoàn toàn thất bại rồi Kim Khung Mục, còn cùng Vạn Cổ Huyền Đỉnh đánh một cái ngang tay, bây giờ 60 năm sau, Vạn Cổ Huyền Đỉnh đã bước vào đế quân cảnh. Mà Trương Hạo tu vi cũng là như vậy thần thông to lớn, chẳng lẽ cũng đã bước chân vào đế quân cảnh. Nghĩ đến đây, Kim Khung Thị trong lòng mọi người, không hiểu phức tạp, đặc biệt là Kim Khung Mục, 60 năm trước hắn còn tuyên bố muốn khiêu chiến Trương Hạo, nhưng bây giờ gặp mặt, đã là trời đất kém. Hơn nữa cựu tiểu thiên quân chi, từng cái thành quá cao, Kim Khung Mục chỉ có thể xếp tại lưu, điều này làm cho Kim Khung Mục tâm bên trong không cam lòng, nhưng kỳ thật Kim Khung Mục đã rất lợi hại, có thể thắng được vị này ma thần thủ lĩnh. tại thiên người lục trọng tầng thứ này bên trong, đã là đứng đầu lưu cường giả tối đỉnh. Quá Vũ, ngươi không sao chứ? Trương Hạo ánh mắt xem trước hướng Quá Vũ. Ừ, ta không việc gì. Quá Vũ vừa nói, yên lặng tính cách, ngôn ngữ rất đơn giản, tung người nhảy lên bay đến Trương Hạo bên cạnh. Mọi người kịp phản ứng, nguyên lai vị này nữ tiên quân, lại là Trương Hạo người. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Kim Cung Mục, nói Kim Cung Mục, đã lâu không gặp. Trương Hạo ngữ khí khá là cảm khái, 60 năm trước tại thiên đỉnh trận kia đấu, loáng thoáng còn rõ ràng trước mắt, nhưng bây giờ Kim Cung Mục, trải qua 60 năm khổ tu, lại gặp gia tộc sa sút, đã không ở giống như kiểu trước đây hăm hở, mà là nhiều hơn trầm ổn nội liễm, còn có một phần thế sự vô thường tăng thương. Đúng vậy, đã lâu không gặp, đa tạ xuất thủ tương trợ. Kim Cung Mục thở dài than thở, thi lễ một cái, tỏ vẻ bái tạ. Kim Khung Thị mọi người cũng vội vàng cùng nhau hành lễ, bất kể như thế nào, có thể được Trương Hạo tương trợ, bọn họ lần này coi như là vượt qua một kiếp, nếu không chết không thể tránh được. Không cần đa lễ. Trương Hạo giơ tay lên một cái, thật ra đối với Kim Khung Mục cũng thật kính nể, tại thiên đình đánh một trận, thà chết không phục, như vậy tâm trí quyết tâm, nhất định đại khí, nói các ngươi chuẩn bị đi đâu, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nghe lời này, mọi người không khỏi lẫn nhau mắt đối mắt trao đổi ý kiến. Kim Khung Thị có thể nói là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nguyên bản thật cao tại, khắp nơi yêu ma quỷ quái cũng phải kính nể mấy phần, bây giờ nhưng là cây đổ bầy khỉ tan, tường lung lay mọi người đẩy, một đường trốn đông trốn tây, cẩn thận một chút, vòng qua thế lực khắp nơi địa giới, nhưng vẫn là gặp đám này cổ tộc ma thần. Đám này ma thần là gia tự sừng châu tộc, thuộc về 12 ma thần cộng công thị nhất mạch chi nhánh, tại chợ đen địa vực ngoài người động, đặc biệt cản đường cướp bóc, giết người cướp của, Kim Khung Thị tiên thuyền đi qua nơi này, bị đánh rơi xuống. Nếu như có Trương Hạo đưa bọn họ đoạn đường, bọn họ đến chợ đen, liên lạc vượt ranh giới trận pháp, cũng coi là an toàn, bất quá vừa nghĩ tới vượt ranh giới, mọi người cũng là than thở, không nghĩ đến bọn họ Kim Khung Mục cũng sẽ có ngày này, rời đi tam thanh giới, tiền đồ mong manh, còn không biết ở nơi nào có thể đứng vững chân. Kế hoạch chúng ta đi Hát Châu, theo trời tối giáo chỉ hạ chợ đen, liên lạc vượt ranh giới, tiến vào hỗn loạn vực, cách xa tam thập tam thiên, tìm một chỗ nơi an thân. Kim Khung Mục nói, vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ chỉ có thể cách xa tam thập tam thiên, nếu không nhất định bị tiêu diệt, vũ hóa tiên tộc là bọn hắn vết xe đổ. Ha ha, các người đi hôn loạn vực, trùng hợp như vậy a, ta cũng đi hôn loạn vực. Trương Hạo cười một tiếng, Hát Châu là tam thanh giới hôn loạn nhất địa giới, trời tối giáo cũng là bá chủ một phương, chợ đen cũng là xưng tên, bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, chợ đen hẳn không có truyền tống trận đi, cổ vực đế giang thị quỷ thị mới có, hơn nữa chợ đen đứng hàng Hát Thiên vực. Vượt qua Hắc Thiên vực mới là cổ vực địa giới, Kim Khung Mục đám người như thế đến cổ vực. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi ngờ, Kim Khung Mục nói thiên đình rối loạn, Hắc Sơn biên cảnh đã nghiêm cấm ra vào, Nguyên Thần Thiên Quân cùng Thiên Thành nghiêm thủ, chúng ta là theo yêu vực đường vòng tới, cổ vực 12 vu tộc cùng thiên đình giao hảo, chúng ta chỉ có thể đi chợ đen, nghĩ biện pháp liên lạc yêu ma chi tồn tại, bọn họ có tự mình vượt ranh giới trận pháp nhỏ. Thì ra là như vậy. Trương Hạo kịp phản ứng, loại trừ các đại thực lực xây cất đại hình trận pháp, còn rất nhiều tư nhân vượt ranh giới trận pháp nhỏ, ban đầu ở Thần Châu Thiên, bọn họ muốn vượt ranh giới ma vực, cũng là xây trận pháp nhỏ. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo tâm niệm cũng xoay chuyển thật nhanh, Côn Luân Tam Đại chủ thần đang siêu tầm hắn, lấy Côn Luân Huyền Quan hoành độ thái hư, trực tiếp đi trước hỗn loạn vực, hắn muốn ẩn nút hành tung, hiển nhiên không thể đi các đại thế lực truyền tống trận, quá dễ dàng bị phát hiện, mà hỗn loạn vực cùng Tam Thập Tam Thiên không tính quá xa, liếc mắt chỉ có mấy chục năm ánh sáng, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù không có Côn Luân Huyền Quan cũng có thể hoành độ thái độ, nhưng rất tốn thời gian, chung quy đây là mấy thập quang năm xa, coi như hắn hoành độ thái hư mau hơn nữa, không có vài năm không thể đến đạt đến, huống chi xa như vậy cách, tiêu hao rất lớn, đường không thiếu được nghỉ ngơi chế mãi, ít nhất cũng phải 10 năm tài năng đến. Ngược lại những thứ này trận pháp nhỏ, tự mình vượt ranh giới, thần không biết quỷ không hay, cho dù những thứ này trận pháp nhỏ không ổn định, đường cũng không an toàn, nhưng hắn cũng không thể gọi là tính đường xảy ra chuyện. Thái hư chạy loạn cũng quyển không bị thương hắn, có thể tự đi hoành độ, luôn có thể tiết kiệm một đoạn đường. Ta cũng đi hỗn loạn vực, không ngại tùy các ngươi một đường đồng hành. Trương Hạo vừa nói, nguyên bản ám hoàng linh theo hắn, chợ đen có thể tùy ý xuất nhập, nhưng ám hoàng linh trở về, hắn cũng không phương tiện lại đi quấy rầy. Đối với chợ đen tình huống không biết, vừa vặn cùng Kim Khung Mục đám người cùng nhau. Chuyện cua, tôi đốt nét đương nhiên, hắn là đường biến đạo, cũng không phương tiện tiết lộ hành tung, biết rõ người càng ít càng tốt. Bất quá Trương Hạo cũng không biết, ám hoàng linh cũng không trở về, mà là bị Hải Luân Liệt Na chế trụ. Như thế tốt lắm, đa tạ. Kim Khung Mục hành lễ xá một cái, ân đoán rõ ràng, trong lòng ghi nhớ phần nhân tình này, mang theo tộc nhân chạy nạn, không có chậm lại Trương Hạo trợ giúp, nếu như chỉ là một mình hắn, hắn đương nhiên không sợ hãi, nhưng tộc nhân an nguy trọng yếu, Kim Khung Thị theo cổ kéo dài đến nay, tuyệt không có thể như vậy suy vong. Kim Khung Thị mọi người cũng vội vàng hành lễ, tỏ vẻ bái tạ Trương Hạo tương trợ, cho tới vấn đề khác, Kim Khung Thị cũng không nói nhiều, chỉ cho là Trương Hạo là có ý đưa bọn họ đoạn đường. Trương Hạo giơ tay lên vung lên, thả ra một nhánh Kim Ngọc Tiên Thuyền, mang theo Quá Vũ rồi thuyền. Ngọc Thần Tiên Thuyền quá mức rêu rao, không thích hợp hắn ẩn nút hành tung, mà này Kim Ngọc Tiên Thuyền là ban đầu Nguyên Thần Vương đưa hắn, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa, không tính quá huyên hoang khoác lác, nhưng là không phải bình thường tồn tại dám coi thường, tiến vào Hắc Châu địa giới, không biểu dương một điểm thực lực chấn nhiếp yêu ma, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít phiền toái. Kim Khung Thị thả ra mấy cái tiên thuyền, mọi người cùng nhau nhảy, mặc dù là chạy nạn, nhưng gầy lạc đà mã đại, Kim Khung Thị chính là thiên đình mấy đại tiên tộc đầu, tài sản bảo khố chất đống như núi, phần lớn đều bị Kim Khung Hy dẫn người cướp lấy, chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng này một phần nhỏ cũng không phải là một con số nhỏ, cùng với tiên thuyền loại hình pháp bảo, tất cả mọi người mang theo không ít. Tiên thuyền lên đường, Trương Hạo ở mặt trước dẫn đường, hướng Hắc Thiên vực phương hướng bay đi. Loại này mô hình nhỏ tiên thuyền, chỉ có thể ở đại địa khí tràng bên trong phi hành, không thể bay ra khí tràng tiến vào Thái Hư, Thái Hư là vũ trụ, hoàn cảnh quá tồi tệ, mô hình nhỏ tiên thuyền nhiều lắm là chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào, nếu như thời gian lâu dài, thân thuyền linh mục thổ nạp khí tức tiêu hao, thiên thần cũng sẽ hít thở không thông, còn có vũ trụ năng lượng xạ tuyến cùng bụi trần vật chất chờ một chút, mô hình nhỏ tiên thuyền năng lực chịu đựng có hạn. Đi Hắc Thiên vực, một đường coi như bình tĩnh, Kim Ngọc tiên thuyền bên trong, Trương Hạo theo trong không gian thả ra Hải Luân Liệt Na. Hễ lần, cái này cho ngươi trông coi. Trương Hạo giơ tay lên một phen, bàn tay xuất hiện một tòa lưu ly kim hình chữ nhật thần điện, nói Phượng Loan Tinh đại chiến, ta chém xuống nửa đoạn thân thể không lành lặn, được Phượng Hoàng Di tương trợ, đầu nhập rất nhiều thiên địa bảo tài, luyện thành tòa này lưu ly thần điện, coi như ta chỗ ở, sau này ta xuất hành không ở lúc, các ngươi ở tại thần điện, ta cũng yên tâm. Hải Luân Liệt Na nhận lấy lưu ly kim thần điện, nhìn kỹ một lần, quyến rũ xinh đẹp cười khẽ, trêu ghẹo nói chủ nhân, thần điện này coi như chỗ ở, cũng là chủ nhà, chủ nhân đến ma vực cùng vợ thiếp Hồng Nhan môn đoàn tụ, thấy quản gia là một cái yêu nữ, không sợ các nàng ghen sao. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, không khỏi cười khổ, đúng vậy, ban đầu Hải Luân Liệt Na tàng ở bên cạnh hắn, Tống Tĩnh Di các nàng còn không biết, lần này đi rồi ma vực, hắn còn không biết giải thích thế nào. Hay là để cho Quá Vũ muội muội trông coi đi, vật này chính là thần khí, vừa vặn có thể phòng thân đối địch. Hải Luân Liệt Na qua tay đem lưu ly kim thần điện cho Quá Vũ. Nguyệt tỷ tỷ, ta sao được đây? Quá Vũ vội vàng cự tuyệt, như vậy trọng bảo, nàng há có thể tùy tiện nắm giữ. Huống chi Hải Luân Liệt Na mới vừa rồi còn nói, đây là Trương Hạo thần điện, cũng nên từ Tống Tĩnh Di các nàng chấp trưởng, nếu không ghen, nàng có thể không dám đối mặt với. Khanh khách. Hải Luân Liệt Na kéo kẹt cười một tiếng, Quá Vũ em gái, tỷ tỷ cũng không sợ các nàng, ngược lại người, căn cơ còn rất nông cạn. Các nàng tại ma vực đã sớm tu thành thừa cảnh, giao hoàng khí độ bất phàm, sẽ không làm khó ngươi, nhưng giao phi cùng giao quang các nàng nói không chắc rồi, trong tay ngươi có cái thần khí, tài năng chấn nhiếp các nàng. Nghe nói như vậy, Quá Vũ yên lặng giác mỹ mặt đẹp, dâng lên một vệt đỏ ửng, vội vàng nói Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy, ta cũng không phải là Trương Hạo người nào. Thế nào, tiện quân đã là thần vương tôn sư, vẫn xứng không ngươi một cái tiểu nha đầu sao? Hải Luân Liệt Na trêu chọc nói đạo. Ta Quá Vũ nghẹn hồng mặt đẹp, tâm nhi không khỏi chính mình khẩn trương nhảy loạn, Trương Hạo đã là thần vương đế quân, rất sợ mạo phạm đế quân uy nghiêm, nhưng lời đến khỏe miệng, cũng không biết làm như thế nào đáp lại, tựa hồ không hiểu đang mong đợi gì đó. Phần đấy chữ liên quảng bá vị. 343-462 không. Chương 885, tôn giáo thần quyền tranh đấu. Đọ cún tệ lần bị hỏi, dễ đợp, thớ nạ giờ ép tờ sẽ ép 2. Đọ cún tệ lần bị hỏi, dễ đợp tờ, thớ nạ giờ ép sẽ ép 3. Ta. Lại nói Trương Hạo đem lưu ly kim thần điện cho Hải Luân Liệt Na chấp trưởng, nhưng Hải Luân Liệt Na qua tay đem lưu ly kim thần điện cho Quá Vũ, còn cố ý trêu chọc Quá Vũ, Quá Vũ nín mặt đẹp, trong lòng lại vừa là khẩn trương lại vừa là sợ hãi. Thật ra tại Quá Vũ trong lòng, lúc ban đầu đối với Trương Hạo thật là khinh thường, bởi vì Trương Hạo nữ nhân bên cạnh quá nhiều, không chuyên nhất, tại Quá Vũ trong mắt là đồ cặn bã, hơn nữa Trần Mỹ Thư còn có nàng Loạn Thiên, nàng đương thời thấy Trương Hạo không vừa mắt. Sau đó đi theo Trương Hạo trở lại Tam Thanh Thiên, nhưng phát hiện mình đối với Tam Thanh Thiên đã rất xa lạ. Quá Vũ từ nhỏ rời đi Tam Thanh Thiên, tại Thần Châu ngày dài đại, trong lòng lòng trung thành cũng ở đây Thần Châu Thiên, thói quen Thần Châu Thiên hiện đại sinh hoạt, trở lại Tam Thanh Thiên rất không thích ứng. Trương Hạo thành nàng tâm lý dựa vào, mà Trương Hạo chỉ điểm nàng tu hành, dẫn dắt nàng đi ra cửu hận năm lấy, chung sống hơn nhiều, nàng cũng dần dần đọc hiểu rồi Trương Hạo. Thật ra Trương Hạo là một cái rất thâm trầm tang thương người, không phải hoa tâm người cặn bã, chỉ là quá mức đa tình, đối với bên người nữ tử đều không đành lòng cự tuyệt. Bất quá Trương Hạo tính tình, tựa hồ càng ngày càng thâm trầm cô tịch, tại lưu ly tiểu tiên cảnh 60 năm, nàng đương nhiên nhìn thấu ám hoàng linh cố ý đến gần Trương Hạo, nhưng Trương Hạo một mực giữ một khoảng cách, ít giao du với bên ngoài, bởi vì thần phàm có khác, Trương Hạo nhất định là người cô đơn, không thể cùng các nàng đầu bạc giai lão. Mà Trương Hạo lần này đi ma vực, Quá Vũ trong lòng cũng rất rõ ràng, Trương Hạo là nghĩ mang theo Tống Tĩnh Di các nàng, cách xa thần ma phân tranh, đại ẩn ở thành phố, cùng đi hoàn nhân sinh mỗi một bước. Đọc hiểu Trương Hạo tính tình, Quá Vũ trong lòng rất kính nể Trương Hạo, cũng hy vọng như vậy lặng lẽ đi theo Trương Hạo. Ho khan cục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, trừng mắt một cái Hải Luân Liệt Na, yêu nữ này cố ý gây sự, bất quá nói cũng đúng, hắn dây dưa quá nhiều nhân quả, đối chiến thần vương cảnh tầng thứ này, Quá Vũ với hắn đi ở một đường, khó tránh khỏi sẽ bị dính líu, là được có một cái thần khí phong thân. Quá Vũ, này lưu ly kim thần điện từ ngươi chấp trưởng, bất quá các ngươi cũng có thể vận dụng, không cần so đo chuyện khác. Trương Hạo nói, con ngón búng ra, thần điện in vào Quá Vũ mi tâm, hóa thành một mai huyền văn ấn ký, lập tức lại đem một luồng ấn ký trồng vào Hải Luân Liệt Na thức hải. Hắn là thần khí chủ nhân, chỉ cần có hắn trao quyền, ai cũng có thể vận dụng thần khí lực lượng. Ô Quá Vũ yếu ớt đáp một tiếng, yên lặng tính cách không thích ngôn ngữ, đối mặt Trương Hạo đồng ý, cũng lặng lẽ tiếp nhận. Bất quá Hải Luân Liệt Na nhưng là đôi mắt đẹp nhảy lên, nàng mơ hồ bắt được gì đó, mặc dù nàng là cố ý trêu chọc Quá Vũ, nhưng Trương Hạo phản ứng, nhìn như rất bình thường, nhưng hoàn toàn không bình thường. Nếu đúng như là trước, Trương Hạo cũng hẳn cùng Quá Vũ giữ một khoảng cách, chẳng lẽ là Trương Hạo tại Phượng Loan Tinh xảy ra, đột nhiên mở ra tâm cảnh. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, càng phát rất quái, Nhân Quả Vương dẫn Trương Hạo đi Phượng Loan Tinh, Trương Hạo đi một lần là 3 năm, nhưng Trương Hạo đối với Phượng Loan Tinh phát sinh chuyện, nhưng là đơn giản mấy câu nói mang qua, khẳng định che giấu gì đó. Hải Luân Liệt Na tâm tư lợi hại, như vậy chuyện bình thường, phát hiện Trương Hạo biến hóa. Còn có một chuyện, chúng ta lần này đường biến đạo, cũng có nguyên nhân. Trương Hạo nói tiếp, còn không biết đã bị Hải Luân Liệt Na phát hiện đầu mối, nói lúc trước tam thanh giới khí trời thay đổi, các ngươi cũng hẳn nhìn thấy, đây là Côn Luân Tam Đại chủ thần hạ xuống, bọn họ cưỡng ép hạ giới, không tiếc mạo hiểm khai chiến nguy hiểm, cũng phải dẫn ta trở về Côn Luân, bị tam thanh giới chư vị đế quân ngăn trở, mở ra thiên địa đại trận, mà Ngọc Hoàng đã cho ta đã rời đi tam thanh giới, cố ý nói gạt bọn họ, để cho bọn họ đã cho ta đi hỗn loạn vực tranh né. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ đều là căng thẳng trong lòng, không nghĩ đến xảy ra bực này đại sự, tam thanh giới khí trời thay đổi, lại là chư vị đế quân cùng Côn Luân ba thần đúng rồi. Ta câu thông hỗn độn nguyện giới, nắm giữ tư tế thần lực, dựa theo Côn Luân truyền thống, ta có thể tấn vị Đại La 12 thần chi tư tế thần, Côn Luân muốn nên ta trở về kế vị, nhất định đối với ta nghiêm ngặt hà khắc, một khi ta không nghe lời, nhất định đem ta đánh là phản địch, bởi vì tư tế thần là nắm giữ thần quyền. Cùng bàn vương vương quyền ngồi ngang hàng, thậm chí càng vượt qua vương quyền chi, cũng chính nhân như thế, tư tế thần thân phận địa vị phi thường đặc thủ, Côn Luân sẽ không cho phép một cái không phù hợp bọn họ chỉ ý tư tế thần, nhất định muốn hoàn toàn xóa bỏ, tính khai chiến cũng sẽ không tiếc. Trương Hạo nghiên cứu luyện tập rồi tiên thiên truyền thừa, đối với Côn Luân truyền thống rõ như lòng bàn tay, Côn Luân vương quyền cùng thần quyền lẫn nhau đặt ngang hàng, lại thêm tư pháp thần, thăng bằng vương quyền cùng thần quyền, tam vị nhất thể, tam sinh vạn vật, hình thành Côn Luân thống trị. Còn lại cựu đại chủ thần địa vị yếu lược thấp một cái cấp bậc. Bất quá xác thực nói, Bàn Vương không phải Đại La 12 thần chi bên trong thần trước, mà là ở Đại La 12 thần nội bộ, công chọn một vị uy vọng cao nhất thủ lĩnh, dùng cái này bảo vệ Đại La 12 thần thống nhất tính, phòng ngừa với nhau tách ra, các cứ một phương. Thật ra tại thời kỳ viễn cổ, không có Bàn Vương trước, Côn Luân nhất tộc thủ lĩnh là Tư Tế Thần, nắm giữ thần quyền là trí cao không, nhưng Tư Tế Thần sinh ra điều kiện rất đặc thù, nhất định phải câu thông nguyện giới. Nhưng một ít người vì tín ngưỡng điên cuồng cả đời, nhưng chấp mê bất ngộ, từ đầu đến cuối không thể câu thông nguyện giới, tỉ như, nhưng một ít người cái gì cũng không tin, lại hết lần này tới lần khác ấn chứng chân lý, tỉ như Trương Hạo. Nhưng mà trở thành câu thông nguyện giới, nắm giữ tư tế quyền, nhảy lên trở thành người lãnh đạo, át phải cũng sẽ xúc phạm người đang nắm quyền lợi ích, ai cũng không hy vọng đột nhiên toát ra một vị lãnh đạo mới, nhất định phải đưa tới rối loạn, vì vậy Côn Luân mới có bản vương trước, dùng để thăng bằng thần quyền. Trương Hạo thờ phụng là vô vi chi đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất đạt tới hoàn mỹ cảnh, tự nhiên câu thông hỗn độn nguyện giới lực, nhưng vấn đề xuất hiện ở hắn là Côn Luân thần tộc, chuyện này hắn là bản vương thiếu hạo thân phận càng chết người, xúc phạm đứng đầu không nghi ngờ gì nữa thần quyền. Nếu như hắn không phải Côn Luân thần tộc, Côn Luân nhiều lắm là phong hắn một cái thần tuyển giả chức vụ, nhưng hắn thân là Côn Luân thần tộc, chỉ có trở về Côn Luân, nghe theo mệnh lệnh, nếu không Côn Luân sẽ không cho phép hắn tồn tại, tính toán vương cũng không ngăn cản được. Không thể không nói, này thế không có tuyệt đối quan minh, bất kỳ một cái nào minh đều có ưu ám địa phương, mặc dù không gì không biết Côn Luân thần tộc, vẫn ưu ám không chịu nổi, này cái gọi là hỗn độn nguyện giới, thật ra không phải Côn Luân độc nhất, mà là chúng sinh vạn vật đối với vũ trụ tín niệm. Nói đơn giản một điểm, đây là chúng sinh đối với thiên cái khái niệm này tín ngưỡng, sở hữu giáo phái, sở hữu chúng sinh, sở hữu sinh linh, đều đối với thiên tồn tại một loại kính nể chi niệm, Côn Luân lấy thiên tự cho mình là, thống trị chúng sinh vạn vật, chuyện đương nhiên chiếm đoạt nguyện giới, mà thống linh quyền duy nhất tính, tuyệt đối không cho xúc phạm, Trương Hạo chỉ có trở thành thiên phát ngôn viên, nhưng thiên bị Côn Luân chiếm đoạt, trở thành thiên phát ngôn viên, cũng ý nghĩa cần phải phù hợp Côn Luân quy định, nếu như không phù hợp, như vậy là tiết độc thiên ý, tiết độc thần quyền, chỉ có bị đánh là phản nghịch tiêu diệt. Cũng nói, Trương Hạo vốn chỉ là dây dưa hành thích vua giết cha nguyên rủa, nhưng bây giờ là cuốn một hồi tôn giáo thần quyền tranh đấu. Lịch sử đã sớm chứng minh, tôn giáo thần quyền tranh đấu là đứng đầu không thể nói lý, tràn đầy u ám, ngu muội, bẩn thỉu, tội ác chờ một chút, Trương Hạo đối với một bộ này rất không ưa, cũng kiên kỵ, ai biết đám này tôn giáo người điên sẽ làm ra gì đó, có lẽ hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc. Nghe Trương Hạo nói kỳ lợi hại, Hải Luân Liệt Na ngược lại rất rõ, nàng sinh ra đối với tôn giáo thần quyền chuyện rất biết, Quá Vũ cũng là kinh ngạc, nhưng hủy diệt thế giới, cái này có chút khoa trương đi. Ha ha, Côn Luân vì tìm ta, có lẽ sẽ tại hỗn loạn vực hủy diệt thế giới buộc ta hiện thân, thậm chí sẽ dùng hủy diệt thần châu ngày qua uy hiếp ta. Trương Hạo cười một tiếng, bước vào thần vương cảnh, hắn cũng càng ngày càng hiểu đám này tồn tại phong cách hành sự, Côn Luân là hủy diệt cùng sáng tạo, nếu diệt thế chi thần, lại vừa là sáng thế thần, như là đã cưỡng ép hạ xuống, tâm ý đã quyết, nếu như không tìm tới hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Gì đó, hủy diệt thần châu thiên. Nghe lời này một cái, Quá Vũ không khỏi cau mày. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thần châu là tiên thiên tinh thần, cách xa ở mịt mở ngân hà chi, thần châu hạo thiên ấn đã hiện thế, mở ra thái hư kết giới, Côn Luân cũng không tìm được không gian tọa độ, căn bản không có thể đến tới thần châu thiên. Tại Trương Hạo cùng hai nữ đang lúc nói chuyện, tiên thuyền phi độ Vân Hải, một đường tĩnh, bất chi bất giác đã tiến vào Hắc Thiên vực, chỉ thấy một tòa cổ lão thành trì, thấp thoáng tại màn đêm bên dưới, tối tăm ánh lửa chập chờn, yêu ma quỷ quái bay lượn, lộ ra một cỗ thần bí quỷ tà khí phân, nơi này là truyền thuyết chợ đen. Tiên thuyền ở ngoài thành dừng lại, để cho tiện làm việc, Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ trú tại Lưu Ly Kim thần điện tự thành nhất thể, bên trong có tạo hóa, chịu một tòa động thiên không gian, nuốt vào Trương Hạo trong cơ thể càn khôn. Kim Khung thị mọi người cũng ở tại tiên thuyền bên trong, từ Kim Khung mục một người làm việc. Bất quá Kim Khung mục sẽ không bên trong càn khôn thần thông, chỉ có thể đem tiên thuyền thu vào túi càn khôn. Nhưng trong túi càn khôn không gian là thấp thứ không gian, xa xa không thể cùng Trương Hạo Lưu Ly Kim thần điện tướng, khí cơ không được đầy đủ, mọi người chỉ có thể dựa vào tiên thuyền nội bộ không gian, nhưng tiên thuyền quá nhỏ, nội bộ không gian cũng có hạn, mọi người chỉ đành phải ngồi tĩnh tọa bế khí, tận lực tiết kiệm khí tức, để tránh phiền toái. Tiêu Giao Tử, chúng ta vào thành đi. Kim Khung Mục nói, phi một món hắc bảo che giấu thân phận, dẫn đường tiến vào chợ đen, hắn đã tới nơi này rất nhiều lần, tính là rất hiểu. Trương Hạo cũng không nhiều lời, cùng nhau vào thành, cửa thành có trời tối giáo thủ vệ, Kim Khung Mục giao nộp rồi 1.000 lượng hoàng kim thuế vào thành, tiến vào trong thành, lập tức phát hiện rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ, Kim Khung Mục khinh thường nhìn một cái, thả ra khí cơ, chấn nhiếp những thứ kia yêu ma quỷ quái dòng nó. Chợ đen rất an tĩnh, không có bất kỳ huyên náo, hết thảy đều yên lặng đến khiến người sợ hãi, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, chỉ có từng ngọn cắt đá xây cất điện đường, sắp hàng chỉnh tề. Làm cho người ta cảm giác giống như từng loạt phân mộ. H.T.T.P.T. Doe nụ ạ toài nét Kim Khung Mục mang theo đi vào thành một tòa cung điện lớn, trong điện đường bố trí trận pháp, một bước vào hắn hồng trần huyên náo nhào tới trước mặt, cùng bên ngoài an tĩnh hoàn toàn ngược lại, đèn đuốc sáng choang, tiểu chi nhục lâm, khói mù lượn lờ, diêm dúa dị tộc mỹ nữ ca múa làm bạn, hoàn toàn là nhất phái trướng khí mù mịt phung phí chơi bời. Trương Hạo hai người vừa đi vào đến, lập tức có yêu nữ tới nịnh nọt. Mà ở lúc này, Trương Hạo cũng không biết, tại bọn họ vào thành sau đó, lại có 3 vị người khoác áo choàng vào thành, nếu như Trương Hạo ở chỗ này, liếc mắt có thể nhận ra, 3 vị này quả nhiên tất cả đều là thừa thiên thần cảnh cường giả, hắn người dẫn đầu, nghiễm nhiên là sát sinh vương, mà hai người khác, chính là Vũ Úc cùng Kim Cung Hy. Phần đấy chữ liên quảng bá vị, 343-462-0, chương 886, người quen cũ chạm mặt. Lại nói Trương Hạo cùng Kim Khung Mục đến chợ đen. Nhưng trước mặt bọn họ đi vào, phía sau lại tới 3 vị thượng thừa thiên thần cảnh tồn tại, lại là sát sinh vương, cùng với Vũ Vương công tử Vũ Úc, còn có Nhân Quả Vương chi tử Kim Cung Hy. Nhân Quả Vương bố trí, chia nhau làm việc, chính mình dẫn đi Thiên Đình Tạo Hóa Ngọc Điệp lục soát truy kích, để cho Sát Sinh Vương chấp trưởng Vĩnh Hằng Luân Bàn Phong Thần Bảng, một bên bày ra rối loạn, để cho Thiên Đình không được an bình, một bên chọn lựa tư chất thượng thừa người, sắc phong thần vị, quán đỉnh huyền thông, trùng kiến 28 bộ thiên chúng hộ pháp, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt ranh giới đi hỗn loạn vực hội hợp, sau đó chuyển biến ma vực, tìm trong truyền thuyết Côn Luân Long Mạch. Cho tới Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc, nguyên bản còn có Vạn Cổ Tam Công Tử Vạn Cổ Huyền Thần, bị Vạn Cổ Thiên Vương đuổi giết, bất quá linh tính trở về luân bản, đã chuyển thế đầu thai, mà Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc hai người, tại 60 năm trước có được Nhân Quả Vương âm thầm vùng trồng, bây giờ đã là 28 bộ thiên chúng người lãnh đạo vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu thành phép tắc chi linh, ngưng tụ tạo hóa chi niệm, chỉ kém cuối cùng một tia linh ngộ, liền hoàn toàn viên mãn, đạt tới tam vị nhất thể chuẩn thần vương cảnh. Hơn nữa Nhân Quả Vương là Kim Khung Hy phụ thân, cướp lấy giáo đầu vị, Kim Khung Hy thân phận địa vị cũng nhảy lên leo lên, thành Nguyên Thủy Giáo Thái Tử gia. Tiến vào chợ đen thành, Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc đối với nơi này đều rất quen thuộc, lúc trước còn thường xuyên đến chơi đùa, cũng đi thẳng tới cung điện kia đường. Trong điện đường, Kim Khung Mục mang theo Trương Hạo vòng vo một vòng, tiến vào một gian tiểu điện, cung điện nhỏ này bên trong tụ tập mười mấy lợi hại yêu ma, ăn mặc hoa lệ, tất cả đều là xuyên tiên y liễu tơ lụa, đeo kim ngọc bảo thạch chờ một chút. Còn có diêm rùa mị nữ đi theo, chơi bời vui đùa, hút một loại khói mù, như mê như huyễn. Đám này yêu ma cơ hồ đều là các tộc công tử ca, cùng với một ít xưng vương xưng bá địa đầu xà. Hát Châu là tam thanh giới ma vực, chợ đen không chỉ là giao dịch chi địa, cũng là một tòa tiêu kim quật, liền tiên tộc rất nhiều công tử ca cũng tới nơi này vui đùa. Gần đây mấy năm này, thiên đình rối loạn, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều thừa dịp cháy nhà hồi của, lẻn vào Cửu Châu giới cướp đốt giết hiếp, phát tài, chợ đen cũng là dị thường náo nhiệt. Cửa điện nhỏ bên ngoài, một đám tùy tùng giữ cửa, cũng là thịt heo đại rượu ăn uống, theo Cửu Châu giới chảy vào nhóm lớn rượu tiên, giá giảm mạnh, các yêu ma đều mở rộng ra cái bụng uống đủ, còn có Cửu Châu giới đặc biệt dầu mẹ cùng hương liệu, bởi vì chỉ có nhân tộc sẽ trông chọn, chế được dầu mẹ hương liệu dùng để thịt nướng, sâu những thứ này chịu yêu ma thích. Thấy Trương Hạo cùng Kim Khung Mục đi tới, mấy cái yêu ma lập tức tiến lên ngăn trở, mỗi một người đều là mặt đầy dã man sát khí, nơi này bị bọn họ bao, không hiểu quy củ chính là tìm chết. Nhưng yêu ma vừa lên đến, còn chưa mở miệng câu hỏi, Kim Khung Mục xuất ra một cái túi càn khôn, tiện tay liền vẩy ra mấy bả xích kim nguyên bảo. Tiên chẳng những có thể thông thần, còn có thể thông yêu thông ma, những thứ này lâu dài xen lẫn chợ đen yêu ma, cũng phi thường biết hàng, vừa thấy là xích kim nguyên bảo, vội vàng đầy đất nhặt tiền, mặt mày vui vẻ chào đón, bảo bối này chỉ có thượng vị tiên tộc mới có, giá cả đắt tiền, tại chợ đen một cân xích kim có thể đổi 2-30 cân vàng. Hai vị thượng tiên, có thể có gì phân phó? Một cái yêu ma dùng xa lạ Cửu Châu mà nói hỏi dò. Mai Phục Vương tại không ở nơi này. Kim Khung Mục cũng không nói nhiều, trực tiếp tìm người. Mai Phục Đại Vương A, ở chỗ này, thượng tiên các ngươi chờ một chút, tiểu mã đi tới thông báo. Yêu ma kia vội vàng xoay người đi vào thông báo, một lát sau tiểu ra tới, nói Mai Phục Đại Vương xin mời, thượng tiên mời vào. Vừa nói, yêu ma kia ở phía trước dẫn đường, Kim Khung Mục cùng Trương Hạo đi vào theo. Trương Hạo là lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Đánh giá tình huống bốn phía, vừa tiến vào tiểu điện chính là trướng khí mù mịt, Trương Hạo hơi cau mày, đối với khói mù này không xa lạ gì, lại là nha phiến khói, không nghĩ đến tam thanh giới cũng có vật này, bất quá nha phiến một loại đồ vật, vốn là làm thuốc, tại vu thuật bên trong cũng là thường dùng vật. Thấy Trương Hạo hai người đi vào, mấy cái yêu nữ cũng lập tức chào đón, trần chuông dáng người, cả người đều là một cỗ dã tính quyến rũ, câu dẫn ra hùng tính nguyên thủy nhất bản năng, Kim Khung Mục tiện tay vẩy mấy bả xích kim nguyên bảo khen thưởng. Tỏ ý những thứ này yêu nữ thối lui, yêu nữ môn cũng hiểu chuyện, được khen thưởng liền vội vàng lui. Ha ha, đây là đâu vị thượng tiên đến thăm, xuất thủ thật là rộng rãi a. Yêu ma bên trong, một người trung niên tiếng cười nói. Còn lại yêu ma cũng là hai mắt tỏa sáng, loại này tiện tay tiểu đánh thưởng xích kim nguyên bảo đại nhân vật, nhất định lai lịch bất phàm, mà nhìn kỹ một chút, người tới hai người người khoác áo choàng, không thấy rõ thật là dung mạo, một vị thân hình cao ngất khôi ngô, không giống như là nhân loại bình thường tiên tộc. Một người khác thân hình trung đẳng, ngược lại rất giống nhân loại bình thường. Ở nơi này Hắc Châu địa giới lên, tộc loại đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, tiên thần yêu ma đều có, đầu tiên muốn xem là cái gì tộc loại lai lịch, bất quá tại chỗ dòng nó, Kim Khung Mục quét mắt qua một cái, mạnh mẽ uy thế trấn áp, các vị đều là cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhiều đi nữa nhìn. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng coi là học được, người mạnh là vua chân lý, bất kể ở nơi nào đều là đồng hành, đặc biệt là những thứ này yêu ma tộc loại. Trời sinh liền tôn sùng này nhất pháp tắc. Bất quá để cho Trương Hạo kinh ngạc là, cái kia tiếng cười trong khi nói chuyện năm người, huyết mạch khí tức dị thường cổ lão, thân cao một dựa vào, khôi ngô uy nghiêm, trong cơ thể hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ, cũng là thiên nhân lục trọng cảnh tồn tại, cùng cái khác yêu ma khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn thường thấy rất nhiều cường giả, ngược lại không để ý này một cái lục trọng cảnh, chân chính khiến hắn kinh ngạc là, hắn nhìn ra vị này yêu ma nguyên hình, lại là một cái con rùa đen. Tại Trương Hạo trong ấn tượng, chịu rồi thần châu thiên nhất chút ít tác phẩm ảnh hưởng, Ô Quy Yêu nên giống như trong Tây Du Ký Quy Thừa Tướng, một ông giả, trên lưng mang theo cái vỏ rùa, hành động chậm chạp, nói chuyện huệ vải dáng vẻ, nhưng bây giờ thấy này Quy Yêu, hoàn toàn chính là một tôn cổ thần, với hắn muốn tương phản quá lớn, cho tới kinh ngạc. Ừ, tựa hồ cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Mai Phục Vương cũng là chân mày cau lại, dám can đảm dòng nó, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ thần ý uy áp, muốn chấn nhiếp Trương Hạo, đồng thời cũng là vì thử một chút hư thật. Ha ha. Trương Hạo nhiều hứng thú cười một tiếng, không nhìn thẳng, hắn cũng không cố ý chấn nhiếp, là sợ sợ cái này Quy Yêu, trễ nại chính sự. Mai Phục Vương chỉ cảm thấy đá chìm đáy biển, hắn thần ý uy áp, quả nhiên bị vô hình hóa giải, nhất thời cảm thấy một loại sâu không lường được, hoàn toàn không nhìn thấu hư thật, cũng vội vàng thu liệm ánh mắt, trong lòng thêm mấy phần cảnh giác. Mai Phục Vương, chúng ta muốn mượn dùng một chút thông thiên trận. Kim Khung Mục không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giơ tay lên vung lên, túi càn khôn ném cho Mai Phục Vương. Mai Phục Vương cũng là người thông minh, không chút nào hỏi nhiều, nhận lấy túi càn khôn, mở ra kiểm tra một hồi số lượng, lập tức một mặt nụ cười, nói rất tốt, các hạ rất hiểu quy củ, bổn vương đáp ứng. Khoản làm ăn này coi như là nói thành, tại chợ đen giao dịch, bình thường đều là đơn giản như vậy trực tiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài canh giữ yêu ma lại tiến vào, cung kính nói Mai Phục Đại Vương, lại tới ba vị thượng tiên muốn tìm ngươi. Lại tới ba vị. Mai Phục Vương sửng sốt một chút, hôm nay đây là cái gì thời gian? Chẳng lẽ lại có khách tới cửa, thét to một tiếng, có ý tư à, mời vào. Ứ yêu ma kia cung kính tuân lệnh, vội vàng xoay người ra ngoài mời người. Nghe lời này, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục không khỏi trao đổi một cái ánh mắt, thiên đình chính là rối loạn, có thể tới chợ đen loại địa phương này thượng tiên, tuyệt không phải hiền lành gì, bọn họ còn phải khiêm tốn làm việc, thu liễm khí cơ, để tránh tăng thêm phiền toái. Sau một khắc, yêu ma kia mang theo đi vào, chính là sát sinh vương tăng người, bọn họ cũng là đến tìm Mai Phục Vương Việt giới. Nhưng mà vừa bước vào cửa bên trong trận pháp kết giới, sát sinh vương nhất thời dừng lại, Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc cũng là bước chân hơi chậm lại, trước tiên liền cảm ứng được khí tức quen thuộc. Trong điện, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục cũng là ánh mắt đông lại một cái, trong nháy mắt nhận ra được người tới. Bất quá tất cả mọi người cảm ứng, nhưng cảm ứng đối tượng cũng không giống nhau, Kim Khung Mục là cảm ứng được Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc, đối với sát sinh vương không nhận biết, Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc cũng là Kim Khung Mục, bọn họ đối với Trương Hạo cũng không xa lạ. Nhưng Trương Hạo khí cơ mịt mờ, đã vượt qua bọn họ tầng thứ, cho dù chỉ có vào cửa của quẹo nho nhỏ cách nhau, Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc cũng không nhận ra được Trương Hạo. Nhưng Kim Khung Hy Hòa Vũ Úc không có phát hiện, sát sinh vương nhưng là chú ý tới Trương Hạo, mà Trương Hạo chú ý lực, cũng trong nháy mắt phong tỏa sát sinh vương. Sát sinh vương cắn nuốt kết tội vương, lại ăn luyện hóa chuyển luân thánh vương Long Nguyên Thần Đan, trong cơ thể đã ẩn chứa tạo hóa vật chất, đạt tới nửa bước thần vương cảnh, tu thành bản nguyên thần lực, cho dù không dựa vào thần khí, cũng có thể cùng thần vương đế quân đối kháng. Trương Hạo cảm ứng được sát sinh vương khí cơ, lập tức liền biết rồi sát sinh vương trạng thái, mà sát sinh vương cảm ứng được Trương Hạo khí cơ, cũng lập tức biết được Trương Hạo đã vượt qua lôi kiếp, chính thức bước vào thần vương cảnh, tại Phượng Loan tinh thượng phát sinh hết thảy, với nhau đều lòng biết rõ.